Dung Lăng mặt, giờ phút này đã hoàn toàn hắc thấu. Chờ Liễu Úy đem công cụ toàn bộ đều sửa sang lại hảo, ngẩng đầu xem kia bốn người cũng chưa động, bất giác nhíu mày, muốn ta giúp ngươi nhóm thoát. Bốn người một trận bị đè nén, cũng chưa nói chuyện. Dung Lăng nhưng thật ra không nóng không lạnh một câu, bổn vương đưa bọn họ gọi tới là vì chính sự, cũng không phải là vì thỏa mãn tiên sinh tư tắm. Liễu Úy nghiêng đầu nhìn về phía trong lời nói mang thứ mỗ nam, có ý tứ gì? Dung Lăng mại hai bước, đi đến nhỏ xinh nàng trước mặt, nam nhân thân cao có khiếp người cảm giác áp bách, hắn cúi đầu, dùng chỉ có hai người thanh âm ở nàng bên tai nói, nếu muốn nhìn nam nhân thân mình, bổn vương quay đầu lại cho ngươi xem tốt không? Liễu Úy phản ứng một chút, mới phản ứng lại đây hắn là ở đùa giỡn chính mình, tức khắc không vui, ngươi có ý tứ gì? Ta cũng là cái nam nhân, ta còn có thể đối bọn họ làm cái gì sao? Dung Lăng cười nhạo, Liễu Úy nghiến răng, Dung Đô Úy, Tam Vương gia, ngươi rốt cuộc có phải hay không có bệnh? Ta có, ngươi chính là có thể trị liệu. Nam nhân sốc sốc mí mắt, ngữ khí không mặn không nhạt lại lạnh lẽo mười phần. Liễu Úy chưa từng gặp qua như vậy phiền nhân nam nhân. Cuối cùng, bốn gã thị vệ quần rốt cuộc bảo vệ. Trên thực tế Liễu Úy cũng không phải một hai phải bọn họ lòa, nàng chỉ là tưởng kiểm tra rõ ràng, không cần lâu nơi nào, nhưng nếu này đó cổ đại nam nhi trinh tiết quan niệm so nàng một nữ nhân còn trọng, kia nàng rốt cuộc không thể làm khó người khác. Đem bốn người an bài ở trên ghế làm tốt, nàng ở bốn người chung phán đoán một chút, tuyển định trong đó một cái nhìn tương đối gầy một ít, cầm dao phẫu thuật, ở hắn bên người đứng yên. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nàng nói, tay bẻ nam nhân mí mắt, hỏi, đôi mắt có thể thấy rõ sao? Có hay không khi nào là thấy không rõ? Không có. Nam nhân thành thật trả lời. Liễu Úy lại bẻ ra hắn miệng, nhìn nhìn hắn đầu lưỡi, mồm miệng đâu, vẫn luôn rõ ràng sao? Là, đầu nhưng có đau quá, chính là vô ý thức đau, đột nhiên một thời gian, quá trong chốc lát lại hảo cái loại này. Nam nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, cái gì đều không có, xem ra nếu không trùng không cấy vào, nếu không phải cấy vào kỳ qua ngắn, còn không có phát tác. Liễu Úy lại liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, tỉ như bốn người gần nhất nhưng có đi qua cái gì đặc thù địa phương, cùng hôm qua kia tam cổ thi thể, nhưng có cái gì tiếp xúc. Đến cuối cùng, nàng thậm chí đưa bọn họ gần 10 ngày lộ trình, đi qua nơi nào, ăn qua cái gì, đều hỏi một lần. Được đến trả lời, đều là không có khác thường. Liễu Tiểu Lê vẫn luôn ở bên cạnh ngoan ngoan cấp nương để các loại đồ vật, tiểu thân mình bận bận rộn rộn vòng tới vòng lui. Bốn người một bên ngưng thần trả lời Liễu Úy vấn đề, một bên nhìn trước mắt tiểu thân ảnh, lắc qua lắc lại quá khứ, cảm thấy mắt đều hoa, tinh thần dần có chút vô dụng. Liễu Úy thấy thế, cố ý kéo dài dò hỏi thời gian, còn ở vài cái vấn đề thượng lăn qua lộn lại hỏi. Bốn người vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì chấn định, chậm rãi bọn họ đáp án liền bắt đầu mông lung, một nén nhang công phu sau, bốn người đã rõ ràng hồ đồ, vài cái vấn đề trả lời không ngừng trước sau không đồng nhất, lại còn có tự mâu thuẫn. Liền ở bốn người càng thêm hoảng hốt khi, Liễu Úy đạm thanh nói, hảo. Bốn người đột nhiên một hồi thần, đồng thời nhìn về phía nàng. Liễu Úy xem như đại khái hiểu biết tình huống, hắn sờ sờ nhi tử đầu, làm hắn không cần xoay người đối Dung Lăng nói, ta muốn khai não. Dung Lăng ánh mắt sắc bén lên, thần sắc âm trầm nhìn nàng, bọn họ, đúng vậy, người sống, đúng vậy. Liễu Úy biết hắn trong lòng suy nghĩ, giải thích, bọn họ thân thể không thành vấn đề, trên người cũng không bị tiêm vào qua dấu vết, cho nên kia sâu nếu tiến vào bọn họ thân thể, liền đại khái là từ ngũ quan đi vào, ta yêu cầu khai não, xem bọn hắn não nội hay không có trùng, ngày hôm qua tìm được trùng là chết, sống nói, càng có lợi cho nghiên cứu. Dứt lời, nàng còn bổ sung một câu, khai não sẽ không chết. Dung Lăng không nói chuyện, mày lại gắt gao nhíu lại. Qua sau một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi là ngộ tác, không phải đại phu. huống hồ đó là đại phu cũng không nghe nói qua, sẽ khai người sọ não. Liễu úy có chút không vui, y thuật của ta cùng ta nghiệm thi thuật, chạy xong. Xong với, chẳng phân biệt trên dưới. Bọn họ đều có thê nhi, đều không phải là côi cút. Hắn chỉ bốn gã thị vệ, âm thầm nhắc nhở nàng. Nàng nhất thời đi sai bước nhầm vô cùng có khả năng hủy diệt một gia đình, hoặc là mấy cái gia đình. Liễu úy có chút sinh khí, ở hiện đại khi, nhà nàng học sâu xa, trong nhà mấy thế hệ đều là bác sĩ, nàng cha mẹ, là y học giáo thụ, gia gia là hưởng dự toàn cầu chứ danh trung y sư, ông ngoại là nhân xưng ngoại khoa một cây đao thần đao thánh. Thủ, nàng từ nhỏ bên ngoài khoa cùng trung y phương diện thiên phú cực cao, dẫn tới gia gia cùng ông ngoại tranh chấp không thôi, cuối cùng vì bình ổn tăng thêm hỗn loạn, không thể không lựa chọn pháp y chuyên nghiệp. Học lúc sau, nàng mới phát hiện pháp y mới là thật thú vị. Bất quá dù vậy, gia gia cùng ông ngoại cũng không muốn từ bỏ, thường thường xúi giục nàng sửa chuyên nghiệp. Cuối cùng nàng đành phải một bên gạt ông ngoại, tùy gia gia học trung y, một bên gạt gia gia, tùy ông ngoại học tây y. Một bên lại chính mình rút cạn, học pháp oai nàng cơ hô ở tam hành trung qua lại cắt, du tẩu thế giới, gặp được quá nghi ngờ cũng gặp quá phỉ báng, nhưng lại không một có thể sử dụng chính mình chuyên nghiệp tri thức, chứng minh này bản thân năng lực. Chính là này đó ở cổ đại đều giống bị đổ lộ giống nhau, không thể thực hiện được. Cổ đại người tư tưởng bảo thủ, bọn họ tin tưởng thần minh, thờ phụng thần minh, lại không muốn tin tưởng nàng trong tay một cây đao. Ở khúc giang phủ khi, nàng liền thử qua thuyết phục một vị trong đầu có u người bệnh khai não thiết nhọt, nhưng cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, đối phương người nhà nói cái gì cũng không đồng ý, cuối cùng vì trốn nàng thậm chí toàn ra di rời. Liễu úy không thể cưỡng bách nhân ra, tựa như hiện tại nàng cũng không thể cưỡng bách bốn người này, chỉ là nàng trong lòng vẫn như cũ không mau. Nàng đi đến cái bàn biên bắt đầu thu thập đồ vật, nếu không tin, kia liền tính, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, kia sâu thời kỳ ù bệnh rốt cuộc là bao lâu, ai cũng không biết, ta nếu là không có hàng mẫu, nghiên cứu không ra cứu trị phương pháp, chỉ biết có nhiều hơn người chết vào trong đó, ngươi nghĩ kỹ. Hai người nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng phòng tiểu, bốn gã thị vệ lúc trước nghe được mơ mơ màng màng mà, lúc này lại nghe ra manh mối. Trong đó một người có chút khẩn trương hỏi, đô úy đại nhân, chúng ta làm sao vậy? Dung Lăng trầm mặc, người nọ càng khẩn trương, đô úy đại nhân, ra chuyện gì ngài liền nói cho chúng ta biết đi, ngài tìm tới vị tiên sinh này, hắn là đại phu, chúng ta có phải hay không thân mình có tật xấu? Không đợi Dung Lăng nói chuyện, Liễu úy lại mở miệng, các ngươi Trấn Cách Môn một doanh phía trước chết những người đó, đều không phải là tao ngộ manh thú bị phệ cắn mà chết, bọn họ đều trúng một loại độc, loại này độc, ta hoài nghi các ngươi cũng trúng. Khó mà nói là trùng, chỉ phải giảng độc. Tiếng nói vừa dứt, Dung Lăng lánh lệ ánh mắt đã bắn lại đây. Kia bốn người cũng tức khắc một ngốc, một đám sắc mặt nhanh chóng biến thành, chúng ta trúng độc. Không xác định, còn chỉ là suy đoán. Dung Lăng trấn an nói. Bốn người lại không cảm thấy bị an ủi, một đám mờ mịt đối diện, cuối cùng, trong đó một cái hỏi, kia chúng ta sẽ chết sao? Rất lớn tỷ lệ, sẽ. Liễu úy sen mồm, chung quanh an tĩnh trong chốc lát, cái kia thân mình. Nhất gầy thị vệ, đột nhiên bắt đầu lải nhải, ta nương còn ngóng trông ta cưới vợ, xem ra ta chú định bất hiếu, đơn giản trong nhà để còn ở, hương khói luôn là sẽ không đoạn, đô úy đại nhân. Ta nếu đã chết, cầu ngài đem ta mấy năm nay tích cóp bạc, đều đưa trở về cho ta nương, liền nói nhi tử bất hiếu, vô lực vì nàng dưỡng lão tống trung. Cái này nói xong, quanh mình lại là một trận trầm mặc. Tiến vào Trấn Cách Môn trở thành ngự tiền đệ nhất thanh đao, những người này đối sinh tử đều sớm đã có sở chuẩn bị, bọn họ có thể thản nhiên tiếp thu chính mình sắp tử vong sự thật, lại không cách nào không đi bi thương. Dung Lăng nhìn bọn họ, sắc mặt khó coi vài phần, hắn ám khí Liễu úy nói không lựa lời, hắn tin nàng thông tuệ quyết đoán, lại rốt cuộc là nữ nhân, không rõ trong quân nam nhân liệt tính tình. Liễu úy lại nghĩ đến rất đơn giản, nàng không để ý tới những người này thê thê lương hoảng sợ, chỉ nói, ta có thể cứu các ngươi, chỉ là quá trình có chút nguy hiểm, các ngươi đô úy đại nhân, không đồng ý ta làm như vậy. Bốn người tức khắc ngước mắt nhìn về phía nàng, có thể cứu bọn họ còn có thể cứu chữa, bọn họ có khả năng không cần chết, không ai không e ngại tử vong, đặc biệt là loại này trước tiên biết, lại lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến cảm giác, giống như dao cùn cắt thịt, đau đớn là mấy lần. Hiện tại có một đường sinh cơ, bọn họ tự nhiên muốn bắt trụ. Tiên sinh ngài thật sự có thể cứu chúng ta. Trong đó một người chờ mong nhìn nàng. Liễu úy gật đầu, là. Bốn người mặt lộ vẻ vui mừng. Dung Lăng lại cố chấp nói, không chuẩn. Bốn người đồng thời nhìn về phía hắn, nhất thời lại trầm mặc xuống dưới. Liễu úy lý giải Dung Lăng thân là thượng vị giả, không muốn làm cấp dưới thiệp hiểm tâm tình, nhưng nàng cần thiết nói cho hắn, khai não thuật, lại xưng khai lô thuật, cũng hoặc nạch tủy não, sớm hơn 2.000 năm trước, liền có đại thánh giả đem đầu người cốt dạn nước, đối người não tiến hành trọng liệt, đem người trị liệu, đô úy đại nhân kiến thức thiển bạc, tại hà không cùng ngươi so đo, nhưng ta có lựa chọn ta người bệnh quyền lợi, bọn họ cũng có đồng ý hoặc là cự tuyệt quyền lợi, cho nên, làm dâu riêng người khác, đô úy đại nhân còn thỉnh tôn trọng người bệnh chính mình quyết định. Bị gọi dâu riêng người khác Dung Lăng, kỳ thật Liễu úy những lời này không phải nói dối, xem như nửa thật nửa giả, giả chính là, 2.000 năm thời. Gian này, là nói bậy, thật là, ở nàng thời đại lịch sử, sử ký biển thước thương công chuyện chung, đích xác ghi lại quá. Quá thương công thuần vu ý ở công nguyên trước 150 năm tả hữu, từng mở ra người bệnh đầu, đối đại não tiến hành rồi một lần nữa an bài. Công nguyên trước 150 năm, đó là tần triều thời kỳ. Mà lúc sau, la quán trung sở tam quốc diễn nghĩa trung, sở thuật, một thế hệ kiêu hùng Tào Tháo hoạn có đau phong bệnh, đầu đau muốn nứt ra, y thần hoa đã nói, này, bệnh phải dùng sắc nhọn dìu chém khai đầu, lấy ra phong, mới có thể chữa khỏi. Tào Tháo đối này hoài nghi, cho rằng Hoa Đà muốn làm hại với hắn, đem Hoa Đà giết chết. Không lâu, Tào Tháo chết vào đau đầu chứng. Đương nhiên, này không thể thuyết minh Hoa Đà là nắm giữ khai lô thuật kỹ thuật người, lại có thể thuyết minh, nguyên mặt người La Quán Trung, ở hắn cái kia triều đại, đích xác nghe nói qua khai lô trị liệu pháp. Này cũng biến tướng ứng chứng, cổ đại lúc đầu, khai lô thuật đích xác tồn tại quá. Liễu úy từ hiện đại mà đến, học quán Trung Quốc và phương Tây, hơn nữa nàng có tinh tế giải phẫu công cụ, đều không phải là chân thật cổ đại thô chế kém khí. Nàng tin tưởng nàng có thể khai não thành công, này cũng không phải mù quáng tự tin, chỉ vì nàng xác có bổn sự này. Nàng nhìn về phía Dung Lăng, không chút nào sợ hắn trong mắt giống như thực chất lánh quang, mà mặt khác bốn người lại sửng sốt, khai não, đầu lâu dạng nước, vị này nhìn tú tú khí. Khí tiên sinh, muốn đem bọn họ đầu lâu mở ra, mới có thể chữa khỏi bọn họ. Người đầu khai gáo không phải đã chết, còn có thể sống. Bốn người tức khắc sắc mặt xanh trắng, so với phía trước biết chính mình sắp chết đi khi khó có thể tiếp thu. Giờ phút này bọn họ tâm tình lại so với vừa rồi còn phức tạp. Dung Lăng không nghĩ cùng Liễu úy tranh. Liễu úy lẳng lặng nhìn hắn, sắc mặt cũng không tốt. Cuối cùng vẫn là cái kia thân mình nhất gầy thị vệ đứng ra, thật cẩn thận nói, đại phu, ngài thật sự có thể trị hảo ta. Liễu úy nhìn hắn, thực nghiêm túc gật đầu, người nó liếm liếm môi, muốn khai ta đầu. Không phải xốc lên ngươi đầu cái, là bộ phận, đâm pháp. Người nó không hiểu cái gì đâm, hắn chỉ là không cấm sờ sờ chính mình đầu. Tay có điểm tê dại, cho ta khai đi, chỉ cần có thể trị hảo ta. Người nó nói xong môi đều trắng, hiển nhiên là trong lòng cực sợ lại cường ngạnh trống. Liễu úy ôn nhan cười, ta nhất định có thể trị hảo ngươi. Người nọ hư hư gật gật đầu, thần sắc cũng đã hoảng hốt. Liễu úy lôi kéo hắn tay, làm hắn ngồi vào ghế trên, hỏi, ngươi tên là gì? Tần Trung, rất êm tai tên. Liễu úy ôn nhu nói, ở thuật trước ta sẽ cho ngươi hạ mê dược, ngươi sẽ ngủ say, khai não khi ngươi sẽ không có cảm giác, chờ đến sau khi kết thúc ngươi lại tỉnh lại, liền chuyện gì cũng chưa. Tần Trung mở to hai mắt sửng sốt, cứ như vậy, cứ như vậy, không đau, đương nhiên không đau, một chút cảm giác đều không có, không có, nàng mê dược, dược hiệu cũng không phải là cái. Tần Trung lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn hiển nhiên cho rằng, khai não liền thật là muốn bắt thanh đao, ở hắn trên đầu chém khai gáo, hắn tưởng kia còn không đau đã chết, nguyên lai thế nhưng là không đau. Hảo, đại phu ngài cho ta khai, ta làm ngài khai. Liễu úy sờ sờ hắn đầu, cảm thấy cái này hán tử thật là đáng yêu. Dung Lăng lẳng lặng đứng ở mặt sau, nhìn nàng mềm nhẹ ôn hòa đối với một nam nhân khác xảo. Ngôn Thiến Hề, tâm tình tức khắc càng không xong. Mặt khác ba người nghe được bọn họ nói, cũng có chút chần chờ, nếu không đau lại có thể mạng sống, kia giống như khai sọ não cũng không phải cái gì đại sự. Ba người có chút ngo ngoe dục dịch, người đều sợ chết, mà có mạng sống biện pháp, lại không đau, tuy rằng nghe nguy hiểm, nhưng là nhân gia nếu chịu nói như vậy, kia tất nhiên là có đủ thành nắm chắc, nhân gia đều không sợ, bọn họ còn sợ cái gì? Cái kia, trong đó một người uyển chuyển đứng lên, chậm rãi đi qua đi, đại phu, ngài cũng cho ta khai đi, ta không muốn chết. Một người khác cũng đuổi kịp, đó là muốn chết. Cũng nên lưu tại ra trận giết địch thời điểm chết, như vậy bị độc giết chết, nhiều nghẹn khuất. Ta cũng là, muốn chết cũng không thể như vậy bị độc chết, quá ngốc. Cuối cùng một người cũng vội đuổi theo, Liễu úy tâm tình tốt không được, nàng liên tiếp gật đầu, nhìn bốn người càng xem càng thuận mắt. Cuối cùng nàng tốt xấu, nhớ tới bị ném tại một bên Dung Lăng, quay đầu hỏi, Dung Đô úy, bây giờ còn có cái gì vấn đề? Khi nào bắt đầu? Nam nhân lạnh thanh âm hỏi. Liễu úy cười tủm tỉm, càng nhanh càng tốt, ta hiện tại chuẩn bị một chút công cụ, ăn cơm trưa, buổi chiều liền bắt đầu. Một buổi sáng Liễu úy đều mang theo nhi tử ở trong phòng mân mê, tới rồi giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, Dung Lăng riêng lại đây nhìn thoáng qua, liền gặp khách kho gian, đã bị bố trí đến rực rỡ hẳn lên, bên trong bài trí kỳ kỳ quái quái. Trên bàn còn thả rất nhiều chưa từng gặp qua khí cụ, nhìn mắt còn ở bận rộn nữ nhân, hắn hỏi, thực sự có tin tưởng. Liễu úy nghe được tiếng bước chân liền biết là Mỗ Vương ra tới, đầu cũng không nâng mở miệng, ta cũng không làm không nắm chắc sự. Liễu Tiểu Lê ngồi ở bên cạnh trà lau dao phẫu thuật, không chút để ý bổ một câu, cha ta lợi hại nhất. Liễu úy tâm tình không tồi sờ sờ nhi từ đầu, Liễu Tiểu Lê ngây ngốc ngửa đầu hướng nàng cười. Nhìn hai người mềm mại hỗ động, Dung Lăng thu thu mi, trong lòng tư, nếu là thực sự có người chết ở nàng đao hạ, hắn cũng sẽ đem việc này âm thầm áp xuống tới, đem người sống đầu cắt ra, này chờ có vi nhân đạo việc tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Này đốn cơm trưa, trừ bỏ Liễu úy cùng Liễu Tiểu Lê không ai ăn ngon. Cơm trưa kết thúc, Liễu úy xoa tay hầm hè, mang theo đệ nhất nhân tiến vào phòng. Tần Trung thực khẩn trương ngồi ở kia khoác vải bộ trắng giường nệm. Thượng, hắn tâm tình cất, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Liễu Tiểu Lê đem một chén đặc biệt điều chế gây tê dược đưa tới trước mặt hắn, uống sạch. Tần Trung tiếp nhận kia chén nhỏ, tay nhìn không được phát run. Liễu Tiểu Lê mềm mại móng vuốt nhỏ đáp ở hắn mu bàn tay thượng, nhỏ giọng nói, không phải sợ, đây là ngọt, ta hướng trong đầu thả đường, không khổ. Tần Trung giờ khóc giờ cười, hài tử chính là hài tử, ở đối mặt có người muốn ở chính mình trên đầu khai cái động dưới. Tình huống, dược có khổ hay không đây là trọng điểm. Bất quá bị hắn này một gián đoạn, Tần Trung đích xác hoán một trận kính nhi. Hắn hít sâu một hơi, đem kia chén dược đột nhiên rót hết, mang theo hoa nhài thảo mùi hương nước thuốc, chảy vào yết hầu, ngọt ngào ê ẩm mang điểm tê dại vị cảm, làm hắn nhướng mày. Một chén dược uống xong đi, Tần Trung cũng không cảm thấy có cái gì khác thường, bất quá một nén nhang công phu sau, hắn liền bắt đầu chóng mặt nhức đầu, chờ đến lại. Qua nửa nén hương, hắn ánh mắt mê mang, bắt đầu buồn ngủ, không sai biệt lắm. Liễu úy nói một câu, đem hắn bình đặt ở trên giường. Tần Trung lúc này còn không có hoàn toàn hôn mê, hắn ý thức không rõ, tứ chi tê dại. Lại rõ ràng còn có ý thức, hắn tưởng mở to mắt, nói cho bọn họ hắn còn không có ngất xỉu đi, hắn còn có cảm giác, nhưng kia một thân bạch y thanh tuyển đại phu đã cầm dao cạo cho hắn cạo tóc. Chờ đến cùng phát cạo hào, Tần Trung phát hiện chính mình vẫn là không vượng, hắn muốn khóc, không phải nói sẽ ngủ say qua đi, sau đó cái gì đau đớn đều không cảm giác được. Vì cái gì hắn không ngủ? Hắn tưởng nói chuyện, lại phát hiện chính mình mở không nổi miệng. Hắn tưởng ngăn cản, lại phát hiện chính mình nâng không dậy nổi tay. Hắn giống như toàn bộ thân mình đều không có chi giác, nhưng cố tình ý thức vô cùng rõ ràng. Tần Trung thực sợ hãi, ở hắn trong ấn tượng chỉ có tra tấn bức cung mới có thể làm phạm nhân trơ mắt nhìn chính mình bị từng mảnh cắt rớt thịt, mượn này tạo thành phạm nhân bóng ma tâm lý. Hắn hiện tại thực hoài nghi vị này đại phu có phải hay không quân địch phái tới nội gian, có lẽ bọn họ đều quá ngốc, đô úy đại nhân cũng tin sai rồi người, người này căn bản không phải người tốt, bọn họ trên người khả năng cũng không bị hạ độc, vị này đại phu cố ý nói như vậy, bất quá là vì tra tấn bọn họ, hoặc là dùng như vậy chính đại quang minh lý do, đưa bọn họ giết chết, quá hiểm ác, tưởng đến chính mình lúc sau. Còn có ba vị đồng bạn cũng đem đã chịu như thế phi người tàn phá, hắn trong lòng hòa khí đại thịnh, khí để bụng đầu. Mà liền ở Tần Trung miên man suy nghĩ, não động mở rộng ra khi, Liễu Úy đã bắt đầu cắt ra đầu hắn. Sau nửa canh giờ, nương ngoài cửa sổ ánh sáng, Liễu Úy thấy rõ kia ở hắn thần kinh não trung du tẩu tán loạn màu đen sâu lông, quả nhiên đã bị cấy vào. Này sâu lông rất nhỏ, phía trước sâu lông thi thể có móng tay xác như vậy đại, này tồn tại lại chỉ có phía trước cái kia một phần tư lớn nhỏ. Liễu Úy dùng cái kìm tưởng bắt được này trơn trượt vật nhỏ, nhưng nó động tác nhạy bén, như là ý thức được nguy hiểm, động tác lại nhanh vài phần. Liễu Tiểu Lê chưa từng gặp qua ký sinh ở người sống trên người sâu, tức khắc kinh hỉ vô cùng, trong tay hắn cầm cái bình nhỏ, hứng thú bừng bừng nói, cha, cho ta. Ta muốn, Liễu Úy ngưng thần tinh khí, chờ đến tiểu trùng lại lần nữa vòng trở về, nàng chuẩn xác dùng cái kìm đem nó chảo ra tới, nhanh chóng bỏ vào kia bình nhỏ. Liễu Tiểu Lê hưng phấn đến mau nhảy dựng lên, chạy nhanh đem nắp bình tắc trụ, một khuôn mặt thượng tất cả đều là vui mừng. Liễu Úy cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng lại kiểm tra rồi một chút Tần Trung Nhiếp Diệp cùng Ngạch Diệp hay không có tổn hại, xác định không có trở ngại sau, liền dùng tự chế thay thế ruột dê tuyến, đem hắn đầu may vá lên, lại tiến hành băng bó. Thủ pháp của nàng rất chậm, bởi vì muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Chờ đến hết thảy kết thúc khi, bất chi bất giác đã qua một cái nửa canh giờ. Ngoài cửa, Dung Lăng vẫn luôn mặt lạnh lùng tinh chờ ở nơi đó. Còn thừa ba gã thị vệ cũng đều hoảng loạn, bọn họ duy nhất cảm thấy an ủi khi một môn chi cách, bên trong Tần Trung cũng không phát ra quá thét chói tai, đây có phải thuyết minh kia đích xác không đau. Chính là mặc dù có người như vậy an ủi chính mình, nhưng dù sao cũng là khai đầu, kia sẽ không đau. Hơn nữa, khai não thật sự còn có thể sống. Tâm tư loạn chuyển, bọn họ càng thêm tính không dưới tâm tới, cuối cùng chỉ có qua lại độ tới độ đi, ý đồ trấn an trong lòng lo âu. Đô úy đại nhân, vị kia Liễu đại phu, hắn thật sự thành sao? Cuối cùng, vẫn là có người thật cẩn thận tiến đến Dung Lăng bên người hỏi. Cái này vừa hỏi, dư lại hai người cũng dựng lên lỗ tai. Dung Lăng nhàn nhạt nói, hắn không phải đại phu. Ba người sửng sốt một chút, dây tiếp theo đồng thời trừng lớn đôi mắt. Không phải đại phu, hắn là Ngộ Tác. Ba người ồ lên, Ngộ Tác không phải xem người chết. Người nọ là tính toán đưa bọn họ đương người chết như vậy cắt. Bọn họ chính là người sống. Đô úy đại nhân, Tần Trung hắn còn có thể sống sao? Lời còn chưa dứt, trước mặt cửa phòng bị mở ra. Liễu Tiểu Lê phấn đô đô khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trong phòng đầu. Dung Lăng lập tức ngưng tụ lại tinh thần. Như thế nào? Liễu Tiểu Lê nói, cha ta kêu các ngươi đi vào. Nói xong, nhảy nhót chạy về bên trong. Bốn người nhanh chóng tiến vào, đi vào, liền thấy giường nệm thượng nửa hư một đôi mắt Tần Trung, chính nằm thẳng ngủ ở nơi đó, trên đầu của hắn cột lấy màu trắng dây lưng, đem hắn đầu toàn bộ bao lên, hắn hẳn là không tỉnh, thoạt nhìn thần trí không rõ, đôi mắt đều không mở ra được. Nhưng hắn lại không có chết. Đúng vậy, hắn có hô hấp, hắn lồng ngực còn ở phập phồng. Ba gã đồng bạn vội vàng vây qua đi, xác định lại xác định, phát hiện Tần Trung trừ bỏ sẽ không động ở ngoài, thật là tồn tại, tức khắc nhìn về phía đang ở rửa tay đại không, Ngộ Tác. Hắn thế nào? Liễu Úy một bên lau tay, một bên nhàn nhạt nói, độc dài, bất quá mê dược còn không có quá, các ngươi đem hắn đưa về phòng. Tiểu tâm đừng đụng đến đầu của hắn, làm hắn hảo sinh tĩnh dưỡng, đại khái buổi tối thời điểm liền sẽ tỉnh lại. Đúng rồi, hắn hiện tại có ý thức, các ngươi lời nói hắn có thể nghe được. Loại này dược là Liễu Úy đặc biệt nghiên cứu chế tạo, thật lâu phía trước liền nghiên cứu chế tạo thành công, vì chính là ở khai lô giải phẫu khi dùng. Người ý thức một khi hoàn toàn ngủ say, kia thức tỉnh khả năng tính, liền chỉ có 50%. Cổ đại chữa bệnh điều kiện không đủ, nàng không dám mạo lớn như vậy hiểm, bởi vậy phối hợp trung ý, cùng cái này triều đại một ít đặc thù dược liệu, luyện chế loại này có thể làm nhân thân thể gây tê, ý thức lại bảo trì thanh tỉnh dược vật. Lại nói tiếp cái này, nàng còn không được đề này đó. Dược liệu, nàng lúc trước như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này trong lịch sử cũng không tồn tại triều đại. Thế nhưng sinh trưởng rất nhiều ở đời sau sớm đã thất truyền diệt sạch hy thế thảo dược, này đó thảo dược, tùy tiện một kiện bắt được hiện đại đi, đều có thể điên đảo trung y giới, làm những cái đó 8, 9, 10 tuổi trung y vì này điên cuồng khuynh mộ. Mà mấy thứ này, hiện tại lại vì nàng sở hữu, nàng sẽ có cả đời thời gian chậm rãi nghiên cứu chúng nó dược tính. Kết hợp trung y tây y, cần phải đem này đó dược liệu sở hữu công hiệu đều khai quật ra tới. Chỉ là ngẫm lại, liền hảo hưng phấn. Chờ đến kia ba người đem Tần Trung thật cẩn thận nâng đi ra ngoài, trong phòng liền chỉ còn lại có Liễu Úy, Liễu Tiểu Lê, Dung Lăng ba người. Dung Lăng từ tiến vào sau liền chưa nói một câu, Liễu Tiểu Lê ngoan ngoan ở đàng kia thu thập đồ vật. Liễu Úy trải qua một hồi dài đến tam giờ giải phẫu, có điểm mệt mỏi, ngồi ở trên ghế cấp chính mình đổ ly trà. Nàng đem lạnh thấu nước trà uống lên nửa ly, mới ngẩng đầu, nhìn hướng Dung Lăng, Dung Đô Uy, ngài vẫn luôn ở nhìn chằm chằm tại hạ xem đủ không có. Dung Lăng cực lực chịu đựng trong lòng lửa nóng, đi đến nàng đối diện ngồi xuống, khống chế được nói, vẫn chưa xem đủ. Dung Lăng là thật sự không thấy đủ, nữ nhân này có thể cho hắn kinh hỉ, quần quần không ngừng kinh hỉ, đem đầu người não mở ra, lại khâu vá lên. Chưa từng nghe thấy trị liệu thủ pháp. Dung Lăng cảm thấy, chỉ cần là Liễu Úy, phảng phất lại không thể tưởng tượng sự cũng không phải cái gì đại sự. Nàng có lệnh người không tự kìm hãm được chú mục mị lực, không phải giảo hảo dung nhan, không phải mạn diệu dáng người, lại là nàng cổ quái tính tình, cùng kia một bụng chuyên nghiệp đến người thường một chữ cũng nghe không hiểu tri thức. Nữ tử này, là một cái bảo tàng. Hắn ẩn ẩn biết, cái này bảo, ai đào ra, ai liền hưởng thụ cả đời, mà làm một cái giỏi về khống chế nam nhân. Hắn sẽ không làm này chờ tới tay trí bảo, có cơ hội chuồn ra đi. Liễu Úy không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nàng chỉ là tâm tình thực không tồi, đem chén trà một phóng, nàng hoàn khởi đôi tay, như thế nào, bị ta tinh vi y thuật thật sâu thuyết phục. Vì này trước có mắt không thấy Thái Sơn nghi ngờ ta, mà hổ thẹn. Nàng kia ngạo mạn chung mang theo tự đắc dáng vẻ, lệnh Dung Lăng trong lòng tê dại, chỉ cảm thấy có người cầm lông chim, ở hắn ngực gãi gãi. Ân, thuyết phục, hổ, thẹn, vì ngươi khuynh đảo. Dung Lăng như suy tư gì thuận theo nàng lời nói. Liễu Úy khinh thường một tiếng, khuynh đảo không cần, tại hà không có đoạn tụ chi phích. Hắn cười, vì nàng lúc nào cũng không quên mạnh miệng. Liễu Úy bĩu môi, không hiểu chính mình rõ ràng đánh hắn mặt, hắn còn cười cái gì? Thật là có tật xấu. Tần Trung tâm tình thực phức tạp, không thể hình dung phức tạp. Thẳng đến bị đồng bạn đưa đến phòng, hảo hảo sắp đặt, hắn mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Cho nên, hắn thế nhưng đã động xong giải phẫu. Nhưng đây là khi nào phát sinh sự, hắn rõ ràng nhớ rõ sở hữu sự. Duy độc không biết Liễu Đại Phu là khi nào mở ra hắn sọ não. Hắn biết hắn cho hắn cạo tóc. Hắn nhìn đến chính mình đoạn phát từ trước mắt thổi qua. nhưng là trừ lần đó ra giống như không có. Cho nên, liền ở hắn nội tâm hiểm ác phỏng đoán Liễu đại phu không phải người tốt, tiếp cận bọn họ khẳng định là có điều mưu đồ khi, Liễu đại phu đã thế hắn rút ra trong đầu độc, cứu hắn mệnh, hơn nữa hắn đích xác một chút ít cũng không cảm giác được đau đớn. Trong nháy mắt, Tần Trung hổ thẹn cực kỳ, hắn tưởng bụng mặt, đem chính mình quân bách cảm xúc đều chôn lên, nhưng hắn không thể động, tay chân vẫn là tê dại, hơn nữa căn bản không có chi giác. Hắn cũng tưởng mở miệng, cùng Liễu đại phu nói lời xin lỗi, lại chân thành nói cái tạ, nhưng hắn cũng mở không nổi miệng, trong cổ họng một chút thanh âm cũng phát không ra. Hắn chỉ có thể an tinh chờ đợi buổi tối đã đến. Liễu đại phu nói, hắn buổi tối là có thể hoàn toàn thanh tỉnh, hắn tưởng kia một khắc nhanh lên đã đến. Chờ đến thời gian rốt cuộc qua đi, Tần Trung dần dần cảm giác được tứ chi có cảm giác khi, cùng với mà đến lại là phần đầu đau nhức. Kia đau lúc đầu thực mỏng manh, nhưng chờ đến dược hiệu toàn quá, hắn lại đau muốn giết người. Vẫn luôn chiếu cố hắn đồng bạn, bị hắn khó coi sắc mặt dọa tới rồi, vội đi gọi người. Liễu úy khẩn chân tới. Tới rồi khi, Tần Trung đã ngồi dậy, cả khuôn mặt đau cơ hồ vặn vẹo. Liễu đại phu, hắn đứt quãng kêu một tiếng, nói xong ba chữ, cũng đã mồ hôi đầy đầu. Chạy nhanh ngủ hạ, Liễu úy đi qua đi. Trước kiểm tra rồi Tần Trung miệng vết thương, xác định miệng vết thương không có xuất huyết, mới nói, không cần ngồi dậy, trên đầu miệng vết thương ít nhất muốn vài thiên tài có thể hảo, mấy ngày nay ngươi đều đến nằm. Ta, không cần nói chuyện, ngươi mê dược vừa qua khỏi, đầu hẳn là rất đau, dắt một phát, động toàn thân, vừa động miệng, liên lụy phần đầu thần kinh đầu sợi sẽ càng đau, ta làm tiểu lê đi sắc thuốc. Trong chốc lát đem thuốc giảm đau uống lên sẽ hảo rất nhiều. Tần Trung suy yếu nhìn nàng, đến cuối cùng vẫn là chống đau đầu, khàn khàn nói câu, cảm ơn, dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất khai lô người bệnh. Liễu úy đối Tần Trung có loại đặc biệt cảm tình, nàng sờ sờ đầu của hắn, cười nói, ngươi hảo hảo chính là đối ta lớn nhất báo đáp. Đối với bác sĩ tới nói, người bệnh thân thể khỏe mạnh chính là đối bọn họ lớn nhất cổ vũ. Tần Trung cảm giác cặp kia non mềm tay ở chính mình trên trán phất quá, nhẹ nhàng mềm mại, rất là thoải mái. Tần Trung ngực nhảy dựng, mặt chậm rãi biến hồng. Chờ đến hắn ý thức được chính mình thế nhưng đối một người nam nhân mặt đỏ khi, kia xấu hổ đỏ ửng lại nhanh chóng biến thành màu xanh lá, rất là nan kham. Dung Lăng đứng ở cửa lẳng lặng nhìn này hết thảy, đen nhánh con ngươi có chút nguy hiểm. Tần Trung nằm ở trên giường, đột nhiên cảm thấy quanh mình mạc danh lạnh một chút, hắn bỏ qua mắt, liền nhìn đến cửa đô úy đại nhân, chính ngậm một đạo khiếp người tầm mắt, lánh nhìn hắn. Tần Trung đột nhiên một cái run run, trong lòng mới vừa rồi về điểm này tiểu tươi đẹp tức khắc biến mất không thấy. Từ Tần Trung nơi này rời đi, Liễu úy trở lại phòng liền nhìn đến nhi tử chính đùa với kia chỉ tiểu sâu lông. Cha, vật nhỏ này có điểm không thích hợp. Liễu úy ngồi qua đi, liền nhìn đến tiểu mâm, tiểu sâu lông chính ghé vào một tiểu đống óc thượng vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn hảo hảo. Liễu tiểu lê phồng lên miệng nói, ta sợ nó bị đói, cho hắn chuẩn bị điểm ăn. Ai biết nó ăn, thật giống như đã chết dường như. Này đinh điểm óc, là Tần Trung trong óc chảy ra, hôn máu tươi, chỉ có rất ít một chút, theo lý thuyết. Này sâu nếu là ăn đầu óc, hẳn là sẽ thích ăn cái này. Nhưng vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ? Liễu úy cầm căn chiếc đũa, chọc chọc thịt trùng, đồng dạng không rõ nó sinh thái nguyên lý. Nàng hiện tại thậm chí vô pháp phán đoán, này có phải hay không cổ trùng? Nếu là, chẳng lẽ không có càng huyên khốc một chút vẻ ngoài cùng kỹ năng sao? Sâu lông không phải sẽ biến thành con bướm sao? Đều sống chết trước mắt, cũng không gặp nó biến. Thứ này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Cha, hiện tại làm sao bây giờ? Liễu úy nhấp nhấp môi, nói, đem Dung Lăng gọi tới. Liễu tiểu lê chân ngắn nhỏ lập tức nhảy nhót lên, vội vàng chạy ra phòng. Vừa ra đi, trực tiếp liền đụng vào cái thẳng tắp thân ảnh. Chờ hắn chạm hào, mới phát hiện là Dung thúc thúc, vội lôi kéo hắn tay áo nói, Dung thúc thúc, cha ta kêu ngươi đi vào. Dung Lăng tùy hài tử đi vào, Liễu Úy nói thẳng, thay ta chuẩn bị một ít đồ vật. Nàng nói, cầm bên cạnh giấy và bút mực, nhanh chóng viết một đống lớn dược liệu. Dung Lăng tiếp nhận danh sách, nhìn hai mắt, nói, tuệ huệ tử cùng dương cam, cái này mùa không có. Liễu Úy lông mày một trọn, ngươi hiểu thảo dược. Một chút da lông, rốt cuộc ta học thức nông cạn. Liễu Úy vô ngữ, hôm nay buổi sáng hắn không cho nàng khai não, nàng tài văn chương đến nói hắn học thức nông cạn, này nam nhân cư nhiên ghi hận thượng. Thật nhỏ mọn. Liễu Úy bĩu môi, mau đi chuẩn bị, càng nhanh càng tốt, ta sợ này sâu ở bên ngoài sống không được bao lâu. Phía trước còn hảo, hiện tại vẫn không nhúc nhích, nàng thật sợ nó dây tiếp theo liền đã chết. Dung Lăng cầm danh sách xoay người, đi rồi hai bước, đột nhiên xoay người nhìn nàng nói, ngươi sai xử bổn vương, sai xử đến càng ngày càng thuận miệng. Chọn mua đồ vật, là đường đường tam vương gia nhất phẩm đô úy đại nhân nên làm. Liễu Úy hướng người nọ mỉm cười, ta cứu chính là người của ngươi, đô úy đại nhân cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Nàng chưa bao giờ có nửa điểm che giấu quá, nàng không thích hắn tâm. Dung Lăng liếm mắt, lần sau, ngươi cũng có thể gọi bổn vương. Liễu Úy hử lạnh, yên tâm, ta sẽ không theo vương gia khách khí. Dung Lăng rốt cuộc là có thân phận người, tốc độ chính là không giống nhau, bất quá đi ra ngoài đi bộ không đến 15 phút, danh sách thượng sở hữu dược liệu đều thu thập tề, ngay cả cái này mùa không có tuệ huệ tử cùng dương cam, cũng tìm được rồi hai cây làm chế, tuy rằng không mới mẻ, dược hiệu cũng không kia đương quý. Hảo, nhưng ý, ra đồ vật là toàn. Liễu Úy nhìn kia một tiểu rổ hy thế thảo dược, đôi mắt đều lượng phát lam. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn Dung Lăng ánh mắt tựa như đang xem một cái năng động kim nguyên bảo. Không hổ là đương vương gia, chính là có tiền. Hảo có tiền, này đó thảo dược, trong đó vài cây thị trường ít nhất cũng là gần ngàn lượng bạc trắng trở lên. Nàng khai danh sách thời điểm, thật không nghĩ tới này đó cũng có thể tìm được, rốt cuộc có thị trường nhưng vô giá đồ vật, có thể hay không tìm được đều là xem duyên phận. Nhưng hắn thế nhưng cho nàng toàn tìm tới, Liễu Úy kích động vô cùng, lần đầu tiên cảm thấy Dung Lăng như vậy thuận mắt. Dung Lăng cũng nhìn thấy nàng xem chính mình ánh mắt có bao nhiêu lửa nóng, ngó mắt kia một rổ thảo dược, nam nhân lẳng lặng suy nghĩ. Hắn giống như không cẩn thận tìm được đến mộ nữ nhân tử huyệt. Có này đó thảo dược, Liễu Úy kế tiếp phải tiến hành sự liền dễ dàng rất nhiều. Nàng đem bất đồng thảo dược đối sâu lông tiến hành thử, có trực tiếp làm hắn ngửi, có nghiền thành bột phấn, tiến hành điều đoái thành tương, lại sát đến sâu lông trên người. Trải qua một canh giờ thực nghiệm, nàng đem trong đó vài loại sâu lông có phản ứng dược vật ghi lại xuống dưới. Sau đó lại đối này đó dược vật tiến hành trọng tổ phối phương. Thực mau, kết quả ra tới, quỷ căn thảo, kim ngạnh hoa, bạc hoàng mai, ô tằm, một liễu thảo, lịch diệp, liễu tiểu lê nhìn mẫu thân ký lục, bưng khuôn mặt nhỏ nói, quỷ căn thảo cùng kim ngạnh hoa đều là an thần, lịch diệp cùng một liễu thảo tính vị có độc, bạc hoàng mai lợi khiếu, nhưng cần phối hợp phục cam tử, ô tằm khư phong tả hỏa. Này vài loại dược phối hợp lên có thể làm cái gì? Liễu Úy đem bút lông buông, trên mặt thấm ra ý cười, có thể làm nhiều. Liễu Tiểu Lê quay đầu nhìn về phía nàng, cha, ngươi đã biết. Liễu Úy không nhiều lời, chỉ là phân phó, đem ta Hoàng Sơn Hoàn cùng Ngọc Quỳnh Tương lấy ra tới. Hoàng Sơn Hoàn cùng Ngọc Quỳnh Tương là Liễu Úy nghiên cứu chế tạo thành dược, Hoàng Sơn Hoàn dùng để giảm đau định kinh, Ngọc Quỳnh Tương dùng để an thần trợ miên. Liễu Tiểu Lê không biết mẫu thân muốn làm gì, chỉ là ngoan ngoãn đem hai loại dược lấy ra tới. Liễu Úy rũ ra hai viên Hoàng Sơn Hoàn, lại đổ nửa bình Ngọc Quỳnh Tương, lại đem mới vừa rồi sâu lông có phản ứng những cái đó thảo dược đều nghiền nát điều hòa đi vào, chờ đến đem một đống dược vật đoái thành rất nhỏ một bãi bùn lầy đồ vật, nàng trực tiếp đem này ngã vào chén trà chung, phóng tới trên bàn, dùng cái kìm kẹp lên vẫn không nhúc nhích sâu lông ném vào dược tương nội. Đi vào, kia đen nhánh sâu lông liền giống sống lại giống nhau, chậm rãi bắt đầu duỗi thân thân mình, cuối cùng thậm chí chui vào dược tương không ra. Quả nhiên không sai. Liễu Úy câu môi cười. Liễu Tiểu Lê tò mò đã chết. Cha, rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Dung Lăng cũng đang chờ đợi Liễu Úy giải thích nghi hoặc. Liễu Úy không có úp mở mở. Này trùng không có gì đặc biệt, chỉ là bên ngoài thực thường thấy sâu lông. Bất quá có người đem chúng nó từ trứng bắt đầu đào tạo, dùng bất đồng dược vật đem này nuôi dưỡng thành một loại riêng biến dị trùng. Loại này tiểu trùng hẳn là từ người ngũ quan chui vào đi, tiến vào đại não sau, bắt đầu gặm cắn người não. Các ngươi xem, này dược tương khí vị, có phải hay không cùng loại người tủy não? Này sâu bị ngoạn ý nhi. Này nuôi lớn, xuất phát từ bản năng, tiến vào người não, liền sẽ ăn cơm đồng dạng khẩu vị đồ ăn. Mà này tiểu trùng bởi vì gen liên phát sinh biến dị, nếu thời gian dài mất đi đồ ăn, cũng sẽ không ăn mặt khác đồ vật, như vậy nó liền sẽ tiến vào tử vong, liền cùng côn trùng thi thể sẽ oxy hóa thành cây cối phân bón giống nhau. Đào tạo này trùng dược vật chung có chút tính năng mãnh liệt, sẽ xử này sâu không bị không khí oxy hóa, lại sẽ bị tự thân oxy hóa, liền cùng cấp với đình chỉ hút vào năng lượng sau nội tạng sẽ lập tức tiến vào suy kiệt, tử vong lúc sau, trực tiếp phát huy thành cho. Nguyên lai là như thế này. Liễu Tiểu Lê vừa nghe liền minh bạch, tức khắc cảm thấy chính mình mẫu thân quả nhiên là trên đời thông minh nhất người. Liễu Úy cũng thật cao hứng, nàng cảm thấy nàng giống như đã biết cái gọi là Nam Cương cổ thuật là thứ gì. Khả năng chính là vi sinh vật biến dị nghiên cứu thôi, chỉ là ở xa xôi cổ đại, này đó gần như không khoa. Học đồ vật, bị thần hóa, hai mẫu tử cảm xúc đều rất cao ngẩng, mà đứng ở một bên Dung Lăng, cho nên, gen liên là cái gì? Axi hóa lại là vật gì? Liễu Úy tìm được rồi sâu lông mấu chốt, muốn nghiên cứu chế tạo ra khắc chế phối phương liền đơn giản nhiều. Đem kia dược tương bao dung dược liệu dược tính đều bày ra tới, hơn nữa trong tay có sống hàng mẫu, nàng một suốt đêm không ngủ, mân mê có thể nói là khí thế ngất trời. Dung Lăng vẫn luôn bồi nàng, Liễu Tiểu Lê bị đuổi đi trở về ngủ, trong phòng, không khí an tĩnh dị thường. Liễu Úy thực chuyên chú nghiên cứu, mặc dù biết bên người có một đạo tầm mắt lâu dài động lại ở trên người mình, cũng không bởi vậy phân tâm. Chờ đến canh bốn thiên, nàng cảm thấy cổ có chút toan, nhìn không được ngửa đầu tưởng xoa bóp chính mình bả vai, nhưng trên tay tất cả đều là thảo dược nước, nhất thời phân thân thiếu phương pháp, không thoải mái. Bên người nam nhân dựa cằm, nhìn nàng hỏi, có điểm toan. Nam nhân đứng dậy, thế nhưng trực tiếp đi đến nàng phía sau, ấm áp đại trưởng đụng vào thượng nàng trắng non cổ, chính là nơi này. Liễu Úy thực không được tự nhiên, nhấp môi mẫn cảm mà tránh thoát, không cần, đừng nhúc nhích. Dung Lăng thanh âm hơi thấp, nhàn nhạt nói, ngươi làm ngươi. Liễu Úy còn tưởng cự tuyệt, nhưng người này nhéo hai hạ nàng liền cảm thấy cả người đều thoải mái, tức khắc tới rồi yết hầu phản bác lại cấp nuốt trở vào, nhưng nàng không quên mạnh miệng, ta là vì cứu ngươi nhân tài thức đêm, ngươi vốn dĩ nên báo đáp ta. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, nhẹ miêu thanh âm từ yết hầu tràn ra, là. Liễu Úy bĩu môi, yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi cái này công tác phúc lợi. Nghiên cứu chế tạo dược vật không phải dễ dàng như vậy, tuy rằng đã biết sâu lông đào tạo nguyên lý cùng đồ ăn phối phương, nhưng muốn mục đích không phải giết chết sâu lông, mà là vì nghiên cứu ra một loại dược tề, có thể làm sử dụng người sinh ra miễn dịch, tục xưng vaccine phòng bệnh. Ai cũng không biết này sâu lông là khi nào bị cấy vào, lại là ai cấy vào, cho nên nàng phải làm không riêng gì cấp bị cấy vào người nhổ, còn phải cho sử chưa cấy vào giảm miễn dịch. Đây mới là trọng trung chi trọng. Nàng thực dụng tâm, nhiệt tình tăng vọt, chờ đến hừng đông khi đã có chút sở thành. Dung Lăng vẫn luôn cho nàng ấn bả vai, Liễu Úy cảm thấy thực thoải mái, trong lòng yên lặng đối người này thành kiến, giảm bớt một đinh điểm, bất quá, liền như vậy một đinh điểm, móng tay xác như vậy lớn một chút mà thôi. Hôm sau, Tần Trung còn ở tinh dưỡng, mặt khác ba người bị lại lần nữa kêu vào phòng. Ba người bởi vì thấy được Tần Trung ví dụ, giờ phút này tâm tình thả lỏng rất nhiều, còn không phải là khai não sao? Liễu tiên sinh như vậy có bản lĩnh, nhất định không thành vấn đề. Ba người chung ẩn ẩn đã xếp thành hàng, cái thứ hai chờ đợi khai não chính là cái kêu Phương Thành. Vừa tiến vào phòng, hắn liền chạm so những người khác xông ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bức sắp thượng chiến trường bi tráng khí thế. Liễu Úy không thấy ba người, nàng trong tay còn ở mân mê dược tể bình, thấy ba người tới, liền hoảng kia dược bình nói, trong chốc lát khả năng có điểm đau, các ngươi chịu đựng. Phương Thành dựng thẳng ngực, lập tức nào đi xuống. Đau? Không phải không đau. Tần Trung đều nói không đau. Dung Lăng một đêm bồi Liễu Úy, thấy nàng đã đáy mắt đều có vành mắt, không cấm nhíu mày, ngươi tinh thần không tốt, ngày mai lại nói. Cái này không cần cái gì tinh thần. Liễu Úy nhàn nhàn nói, đem kia nước thuốc đồ ở một cây thảo ngạnh thượng, ngẩng đầu nhìn về phía ba người, các ngươi ai trước bắt đầu? Mặt khác hai người đều nhìn về phía Phương Thành. Phương Thành hít một hơi thật sâu, kiên nghị tiến lên một bước. Liền tính đau, nhưng Tần Trung đều có thể thừa nhận, không lý do hắn không thể. Mặt khác hai người đều tính toán rời đi, ngày hôm qua khai não khi bọn họ đều ở bên ngoài, Dung Lăng cũng tính toán đi. Liễu Úy lại hỏi, các ngươi đi chỗ nào? Bốn người đều nhìn về phía nàng. Liễu Úy lúc này mới một phách đầu, bừng tỉnh, ta đã quên nói cho các ngươi, không cần khai não, ta nghiên cứu chế tạo ra thuốc dẫn có thể đem các ngươi độc dẫn ra tới, tổng khai não thời kỳ dưỡng bệnh quá dài. Hơn nữa dù sao cũng là phẫu thuật lớn, nguy hiểm khẳng định cũng tồn tại. Chẳng sợ nàng có thể đem nguy hiểm hạ thấp cơ hồ bất kể, nhưng nàng chính mình cũng muốn bởi vậy phí càng nhiều tinh thần. Như vậy cao cường độ mấy ngày lộng xuống dưới, nàng chỉ sợ đến suy nhược tinh thần. Phương Thành run rẩy môi, thực không thể tưởng tượng hỏi, không, không cần khai đầu. Không cần. Thật sự. Ân, thực thật. Phương Thành kích động đến cảm xúc mênh mông, mặt khác hai người cũng tức khắc toàn thân lửa nóng, phía trước hai ngày lo lắng tức khắc không còn nữa tồn tại. Dung Lăng ở bên không giấu vết cười khẽ, hắn rốt cuộc vẫn là coi thường nữ nhân này, một đêm thời gian nàng thế nhưng có thể làm được này loại trình độ, hắn gặp qua nhiều ít thái y viện nho học, hết cả đời này, cũng chỉ là tại chỗ đạp bộ, mà nàng còn tuổi nhỏ đã như thế lợi hại. Bực này nhân vật, nên thuộc thiên tài. Liễu thiên tài, còn không biết Dung Lăng đối nàng độ cao đánh giá, nàng làm Phương Thành ngồi ở trên ghế, đem kia dính dược thảo ngạnh phóng tới Phương Thành bên lỗ tai, kia thảo ngạnh thượng hương vị thực cổ. Quái, thực tanh thực xú, bộ dáng thật là ghê tởm. Phương Thành lúc đầu cũng không cảm thấy có cái gì khác thường, thẳng đến qua một chén trà nhỏ công phu, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu có điểm phát đau, tựa như có thứ gì ở hắn trong đầu chui tới chui lui. Loại cảm giác này làm hắn sởn tóc gáy, mu bàn tay sinh một chuỗi nổi da gà. Lại một lát sau, hắn cảm thấy cái loại này đau đớn liên hồi, tựa như trong đầu đồ vật ở bên trong loạn vòng, hoảng không chọn lộ, thả càng đi càng nhanh. Đến cuối cùng, hắn môi trắng bệch, cái loại này đau đã làm hắn chán đổ mồ hôi. Nhưng rốt cuộc là nam nhân, nhìn xuống tới cũng không có cổ họng một tiếng. Liễu Úy nhìn ra hắn thống khổ, trấn an nói, lại nhẫn một chút, thực mau thì tốt rồi. Phương Thành hít sâu một hơi, ánh mắt lại kiên nghị chút. Điểm này đau đớn, hắn còn có thể thừa nhận. Lại qua một nén nhang canh giờ, rốt cuộc, Phương Thành cảm giác kia đau đớn chợt yếu bớt. Mà lúc này, một gốc cây màu đen sâu lông theo lỗ tai hắn bỏ ra tới, kia sâu lông trên người còn dính rất nhiều người huyết, lớn lên phi thường khó coi, nhưng là cái đầu cũng không lớn. Dư lại hai gã thị vệ, tức khắc có loại toàn thân tê dại cảm giác. Dung Lăng nhưng thật ra bình tĩnh, chỉ là nghĩ vậy trùng lai lịch, sắc mặt lại trầm vài phần. Sâu hoàn toàn ra tới khi, Liễu Úy một cái kìm đem nó bắt lấy, nhậm nó dãy giụa, đem nó ném vào cái chai, tắc hảo. Phương Thành rốt cuộc cảm thấy trong đầu đau đớn đình chỉ, hắn hô khẩu khí, liền nghe bên tai thanh nhã tiếng nói vang lên, hảo, không có việc gì. Phương Thành sửng sốt một chút, sờ sờ chính mình lỗ tai, hắn vị trí cũng không thấy được kia chỉ sâu từ chính mình lỗ tai chui ra tới. Phương Thành này còn có điểm mông lung, vuốt lỗ tai, không rõ nguyên do. Nhưng chờ đến Liễu Úy cấp dư lại hai người dẫn trùng khi, hắn mới hù một cú sốc. Dẫn trùng quá trình thực đoàn, không đến một canh giờ, ba người nguy cơ đều giải trừ. Chờ đến Liễu Tiểu Lê tỉnh ngủ chạy tới, đã bỏ lỡ chỉnh tràng diễn, hắn tức khắc thực không cao hứng. Bất quá Liễu Úy đem ba con tiểu trùng đều cho hắn, tiểu gia hỏa nhưng thật ra lại vui vẻ. Mà đương Tần Trung biết, chỉ có chính mình bị khai đầu, mặt khác ba người thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cua liền hảo khi, trong lòng một chút không cân bằng. Đặc biệt là ba người còn vui sướng khi người gặp hòa ở hắn mép giường lắc lư, kia một trương trương gương mặt tươi cười, xem đến hắn thẳng nghiến răng. Bất quá buổi chiều, đương Liễu Úy tự mình bưng dược uy đến hắn trong miệng khi, Tần Trung lại cân bằng. Hắn hôm nay tình huống so ngày hôm qua hảo, đã có thể hư hư nói nói mấy câu, tuy rằng lăn qua lộn lại đều là cảm ơn, nhưng cuối cùng có thể giao lưu. Liễu Úy đối Tần Trung thực hảo, một ngày tới xem trọng vài lần, trong chốc lát hỏi hắn có hay không không thoải mái, trong chốc lát hỏi hắn đau đầu không đau, tóm lại ân cần đầy đủ. Tần Trung mới đầu trong lòng về điểm này không vui, lập tức liền tan thành mây khói. Liễu đại phu như vậy ôn nhu, tốt như vậy, tuy rằng là nam tử, nhưng là tính tình hảo, tính cách hảo, y thuật còn cao minh, người như vậy đối chính mình che chở đầy đủ, là người đều cảm thấy vinh hạnh. Bất quá, nếu đô úy đại nhân có thể không mỗi lần đi theo tới thì tốt rồi giữa trưa. Tần Trung vừa mới ăn xong rồi dược, Liễu tiên sinh chính uy hắn ăn ngọt táo, nhưng hắn vừa nhấc đôi mắt, liền lại nhìn đến nhà mình đô úy đại nhân đứng ở cửa, dùng nói không nên lời như thế nào một loại lạnh băng tầm mắt lánh nhìn hắn. Hắn tức khắc ăn không vô, xấu hổ chống đẩy nói, Liễu tiên sinh, ta một người nam nhân không sợ chịu khổ dược. Liễu úy y giả cha mẹ tâm địa sờ sờ đầu của hắn, cười, ngươi mấy ngày nay không ăn cái gì đồ vật, ăn chút ngọt, dưỡng dạ dày. Tần Trung cảm thấy đầu bị sờ thật sự thoải mái, nhìn không được ở cái tay kia thượng cọ cọ. Đã có thể vào lúc này, một đạo giống như gai nhọn tầm mắt, mưa rền gió dữ dũng hướng hắn. Tần Trung dùng mình một cái đánh ra tới, chuyển khai tầm mắt, phát hiện đô úy đại nhân xem hắn ánh mắt thế nhưng đều mang theo sát khí. Tần Trung có điểm hoảng, một chút cả người đều cứng đờ. Liễu úy cũng không phát hiện Tần Trung dị thường, đem ngọt táo phóng tới tiểu án thượng, mới đứng dậy nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta tối nay lại đến xem ngươi. Mà Liễu úy mới vừa quay người lại, Tần Trung phát hiện, nhà hắn đô úy đại nhân ánh mắt cũng thay đổi, tức khắc trở nên thanh đạm ôn hòa, phảng phất mới vừa rồi kia một sợi giống như thực chất sát ý, đều là ảo giác. Tần Trung sờ sờ cái mũi, mơ hồ đoán được điểm cái gì. Liễu úy đi ra ngoài khi, liền nhìn đến Dung Lăng ánh mắt đạm nhiên ỉ ở cửa chờ nàng. Nàng đi qua đi, đi ngang qua hắn bên người, phiêu một câu, vương gia không chính mình chuyện này làm gì, tổng đi theo ta. Nam nhân theo nàng nện bước, cùng nàng sóng vai rời đi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi, chính là chuyện của ta. Liễu úy ngó hắn liếc mắt một cái, xem hắn không giống nói giỡn, bất giác nhướng mày. Dung Lăng lại hỏi, Tần Trung thế nào? Không tồi, điều trị đều thực hảo, sẽ không rơi xuống tật xấu. Lại nói tiếp hắn cũng coi như các ngươi ân nhân cứu mạng, không phải hắn trong đầu cái kia sống trùng, ta cũng không thể nhanh như vậy nghiên cứu chế tạo ra thuốc dẫn. Tuy rằng vaccine phòng bệnh còn cần một chút thời gian, nhưng ít ra hiện tại có phá giải phương pháp. Dung Lăng trầm ngâm, ngươi đối hắn hảo, bởi vì hắn cái kia sống trùng, làm người không thể không lương tâm, nhân gia cống hiến rất nhiều, đối nhân gia hảo một chút làm sao vậy? Không thế nào. Dung Lăng buồn bực hồi lâu tâm tình, tức khắc hảo, về sau bổn vương đi xem hắn, ngươi an tâm nghiên cứu chế tạo ngươi vaccine phòng bệnh. Liễu úy nhìn về phía hắn, vương gia tiến đến hảo sao? Đường đường đô úy đại nhân, ngày ngày đi quan tâm một cái tiểu thị vệ, bỏ được hạ mặt. Nam nhân đang muốn nói, bỏ được hạ, nhưng dừng một chút, đột nhiên nhướng mày nhìn nàng, ngươi là, ở quan tâm bổn vương. Liễu úy cười nhạo, ai có rảnh quan tâm ngươi. Nói, Liễu úy đi mau hai bước, không nghĩ cùng hắn này tự luyến cuồng nói chuyện. Ở nghiên cứu vaccine phòng bệnh mấy ngày, Dung Lăng đem hắn bên người theo tất cả mọi người kêu lên tới, một đám thử biến, ở bên trong, lại phát hiện ba cái bị cấy vào sâu lông, những người khác, đều tạm thời không có việc gì. Mà ở ngày thứ tư, Liễu Úy lại tìm rất nhiều phương pháp, rốt cuộc đem vaccine phòng bệnh phối trí ra tới. Bởi vì suy xét đến tiêm vào khó khăn, Liễu Úy nghiên cứu chế tạo chính là dùng để uống hình vaccine phòng bệnh. Dùng để uống đồ vật là tiến vào thực quản, đều không phải là máu. Vì làm dược hiệu phát huy ở làn da, nàng lại hoa vài loại phương pháp. Cuối cùng dựa vào này đó hy hữu dược liệu, nghiên cứu chế tạo thành công. Tiếp theo liền bắt đầu chuột bạch thực nghiệm, chờ xác định dược hiệu, tắc tiến vào thực nghiệm trên cơ thể người. Lần này lựa chọn người, vẫn là Phương Thành, dù sao cũng là người quen, một ít lời nói cũng hảo thuyết. Cứ việc Dung Lăng cùng Liễu Úy hiện tại đối ngoại tuyên bố vẫn là chúng độc, nhưng này đó thâm chịu này làm hại đều biết, đây là một loại ăn thịt người não trùng, chỉ là không khỏi nhân tâm hoảng sợ, những người này đều bế khẩn miệng, không dám nói bậy. Đối Phương Thành thực nghiệm tiến hành rồi 3 ngày, mà thực nghiệm kết quả thực khả quan, đương vaccine phòng bệnh phát huy sau, Liễu Úy đem kia sâu lông lại nhét vào Phương Thành lỗ tai khi, kia sâu lông đi vào 2 tấc đã chạy ra tới, nhưng vì sợ cùng thể chất sai biệt có quan hệ, theo sau, Liễu Úy lại đem mặt khác mấy người cũng gọi tới, một đám thử 6 lần, kết quả đều là giống nhau, Liễu Úy lúc này mới xác định, chính mình thật sự thành công, dược nhiên đừng nói ở cổ đại, chính là hiện đại cũng là cuối cùng vô số y học nhân sĩ suốt đời cũng không thể được thứ nhất, Liễu Úy may mà chính mình học quá trung ý, hơn nữa cái này cổ đại, có rất nhiều hiếm lạ đến nàng chưa từng nghe thấy dược liệu cung nàng nghiên cứu sử dụng, cho nên nàng mới nhưng làm ít công to. Phải biết rằng, đó là hiện đại, một cái bình thường dược vật nghiên cứu ít nhất cũng muốn tiêu phí 3-4 năm, hơn nữa trong lúc hao phí sức người sức của, vô số kể. Vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo thành công, liền yêu cầu phê lượng sinh sản, mà những việc này liền giao cho Liễu Tiểu Lê. Vì thế kế tiếp nửa tháng, Liễu Tiểu Lê liền cùng phi pháp lao động trẻ em dường như, mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng bận rộn, thẳng đến nửa tháng sau, rốt cuộc đem Dung Lăng sở cần số lượng đều phối trí hoàn thành, bọn họ rốt cuộc có thể khởi hành, tiến đến An Phủ. Chỉ là bởi vì Trần Cách Môn tiên phong quân ở chỗ này gặp nạn, Dung Lăng không thể mặc kệ, mà giải quyết sự tình. Sau, Kinh Đô mới là bọn họ muốn đi địa phương. Từ Lâm An Phủ đến Kinh Đô, vòng qua An Châu đến Khánh Châu, dọc theo đại lộ đó là Trung Châu Kinh Đô. Lần này rời đi, như cũ là khinh thân ra trận, Dung Lăng, Liễu Úy, Liễu Tiểu Lê, Sa Phú, một chiếc xe ngựa một con ngựa, hành tẩu hết sức điệu thấp. Mà Lâm An Phủ tiên phong quân, lưu lại còn có chuyện quan trọng muốn làm, này đó Trần Cách Môn nhiệm vụ cơ mật, Liễu Úy không hỏi thăm, cũng không có hứng thú hỏi thăm, đã có thể ở. Bọn họ chân trước rời đi, sau lưng liền có người ra roi thúc ngựa, hành hướng cùng chi hoàn toàn tương phản một bên khác hướng. 5 ngày sau, khúc giang phủ chính phủ nha bên trong cánh cửa, không giận mà uy lão nhân vẻ mặt ý cười chấp nhất hacker. Dừng ở bàn cờ một chỗ, mặt mày ôn hòa, A Thần nhưng còn có phá. Ngồi trên hắn đối diện tuấn giật nam tử một thân ngũ phẩm phủ doãn quan phục, hắn cụp mi rũ mắt, giơ tay cùng vái chào, hạ quan kỹ lộ, không kịp lão ra vạn phần. Lão nhân ha ha cười, ngươi nhường chấm. Lời này không phải nghi vấn, là khẳng định. Phó tử thần lập tức đứng lên, cung kính cúc một cung, lại không phủ nhận. Càn Lăng Đế vẫy vẫy tay, không cùng hắn so đo, thôi, ngươi tính tình này, cùng cha ngươi một cái dạng. Phó tử thần trầm mặc một chút, hỏi, hắn lão nhân gia có khỏe không? Hảo, hảo thật sự, chấm ra cung trước thấy hắn, còn béo không ít. Phó tử thần không nói chuyện, an tĩnh lại, Càn Lăng Đế nhìn hắn trong chốc. Lát, qua mấy tháng ngươi liền muốn điều nhiệm, chấm điều ngươi hồi kinh. Ngươi có bằng lòng hay không? Đường đường vua của một nước điều nhiệm một chút cấp quan viên, lại phá lệ trưng cầu đối phương ý kiến, đây là hiếm thấy. Phó tử thần có chút sợ hãi, vội cúi đầu, nghiêm túc nói, nhưng bằng lão gia làm chủ. Càn Lăng Đế thở dài, việc nhà của ngươi chấm mặc kệ, nhưng này nho nhỏ Khúc Giang phủ cũng vây không được ngươi, vào kinh bất quá sớm muộn gì việc. Phó tử thần lại làm sao không biết, chỉ là tại đây Tiêu Giao tự tại quán, hồi kinh, chỉ sợ lại là một khác phiên cảnh mạo. Đang ở đây là, Thích Phúc từ bên ngoài tiến vào, cẩn thận ở Càn Lăng Đế bên tai nói một câu. Càn Lăng Đế nhướng mày, ừ một tiếng, đem người mang tiến vào. Phó tử thần nhìn ra bọn họ có việc, thức thời lui ra. Càn Lăng Đế lại nói, không tránh ngươi, ngốc đi. Phó tử thần đành phải lưu lại. Tiến vào chính là cái quần áo đơn giản, đầy mặt tròm râu trung niên nam tử, phó tử thần liếc mắt một cái cảm thấy người này quen mắt, nhưng lại xem, lại không nhận biết. Kia nam nhân cũng không ư át bẩn thỉu, tiến vào khom người liền bẩm báo, lão gia, Dung đại nhân đã rời đi Lâm An phủ, vị kia tùy ở hắn bên cạnh người đại phu, đem Tiên Phong doanh người nọ nói được thực ngắn gọn, chờ hắn nói xong, Thích Phúc đem người lánh đi. Trong phòng, lại lần nữa chỉ còn Càn Lăng Đế cùng phó tử thần hai người. Phó tử thần lúc này sắc mặt lại không tốt. Hắn lặp lại tự hỏi người nọ trong miệng, tùy ở Dung Lăng bên cạnh người đại phu, là người phương nào, càng muốn, càng là ánh mắt thâm trầm. Càn Lăng Đế chơi trong tay quân cờ, bỗng chốc, không chút để ý mở miệng, tố vấn ngươi Khúc Giang phủ, mãn thành lớn nhỏ, nam nữ già trẻ, đều nhận biết một vị Liễu tiên sinh, xưng là sống thần y, phàm là hỏi, không người nói chi nhất câu không phải, mỗi người khen không dứt miệng, chấm sớm liền tò mò, lần này vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền. Phó tử thần trong lòng trầm xuống, tuấn giật khuôn mặt, càng thêm vài phần túc sắc. Quả nhiên, người nọ chính là Liễu Úy. Nhưng Liễu Úy vì sao cùng Dung Lăng tiếp xúc thượng? Hơn nữa, Hoàng thượng cũng gặp qua nàng. Phó tử thần tâm như cổ chùy, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Càn Lăng Đế xem hắn như thế khẩn trương, nhưng thật ra cười, chấm không trách ngươi giấu dốt, ngươi hoảng cái gì? Lão gia, Càn Lăng Đế xua tay, ngươi cùng chấm nói, ngươi Khúc Giang phủ gia vị đại ngộ tác, phá án vô số, nhạy bén đoạt người, lại chưa nói hắn vẫn là cái sẽ ý. Bất quá ai có thể nghĩ đến, một giới ngộ tác, mà ngay cả đại phu sự cũng làm, lần trước thấy hắn, cũng là nhìn hắn nghiệm thi có khả năng, nghĩ làm hắn giúp đỡ A Lăng hồi kinh làm hai việc, không nghĩ, hắn nhưng thật ra đem Tiên Phong doanh sự giải quyết, quả thật là cái người tài ba. Phó tử thần xấu hổ đến cực điểm, lão gia, ngài đã gặp qua hắn, là cái sai tính. Càn Lăng Đế cười, nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ còn sẽ chút trên tay công phu, chính là tính tình quạnh quẽ chút, nếu không có châm cho thấy thân phận, chỉ sợ hắn liền A Lăng mặt mũi cũng không cho. Phó tử thần cười gượng, Liễu Úy tính tình có bao nhiêu quái, hắn rõ ràng. Chính là Dung Lăng tưởng tượng đến tiểu lê kia trương cực giống Dung Lăng khi còn nhỏ mặt, hắn liền đau đầu. Vưu nhớ rõ lần đầu tiên thấy tiểu lê, hắn liền hỏi Liễu Úy, hài tử phụ thân là ai? Liễu Úy chỉ không chút để ý nói, căn bản không nhận biết người nọ, chỉ là Xuân Phong nhất độ, lại vô tướng làm. Liễu Úy là hắn ân nhân cứu mạng, nàng đã nói vô tướng làm, hắn cũng không muốn nhiều chuyện, huống hồ hắn cùng Dung Lăng, nhận thức là nhận thức, quan hệ lại rất giống nhau, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn nói cho Liễu Úy Dung Lăng thân phận. Hiện giờ, bọn họ lại hút mắt thượng, thậm chí liền Hoàng thượng cũng gặp qua Liễu Úy, đó là không cũng gặp qua Tiểu Lê. Hoàng thượng có phát hiện Tiểu Lê diện mạo vấn đề, có lẽ không có phát hiện, Liễu Úy lần này đi ra ngoài là nam trang hóa trang, Dung Lăng lại mẫu phi không hiện, thẳng đến 14 tuổi mới vào Hoàng thượng mắt, bị điều đến bên người tự mình giáo dưỡng, khi đó Dung Lăng trên mặt đã cởi tính trẻ con, sớm đã là cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, mà Tiểu Lê ái làm nũng, lại mềm mại đáng yêu, như vậy hai người, hẳn là không dễ dàng làm người liên tưởng. Nhưng cứ việc như thế an ủi chính mình, phó tử thần như cũ rất là bất an. Hắn tưởng, hắn thật sự đến mau chóng vào kinh, Liễu Úy ở kinh đô, không biết đem thân hãm kiểu gì nguyên lành. Lâm An phủ đến kinh đô đi rồi gần một tháng mới đến, Liễu Úy làm ở trong xe ngựa, nhìn kinh đô vùng ngoại ô quan đạo, ánh mắt cực độ phức tạp. 5 năm trước nàng thoát đi nơi này, 5 năm sau thế nhưng lại lần nữa trở về. Nơi này có nàng rất nhiều không muốn trêu chọc phiền toái, lúc trước rời đi, đó là vì có thể tiêu dao. Lần này trở về, quả thực là dê vào miệng cọp. Nàng duy nhất có thể cầu nguyện, chính là 5 năm thời gian, nàng những cái đó cái gọi là người nhà đã đương nàng đã chết, chớ có tái sinh tìm nàng ý tứ. Xe ngựa đi không nhanh không chậm, hợp với mấy ngày hạ mưa to, thiên ướt lộ hoạt, lúc này trên quan đạo, dân cư lượn lờ. Liễu Úy nhìn âm trầm sắc trời, suy đoán lại muốn trời mưa, đối ngoại mở miệng, tìm một chỗ nghỉ một chút, lúc này cũng đã chậm, đêm nay phỏng chừng đến không được thành, không bằng ở bên ngoài qua đêm. Dung Lăng ngồi trên lưng ngựa, quay đầu liếc nhìn nàng một cái đối Sa Phu nói, này phụ cận nhưng có nghỉ chân chỗ. Sa Phu nghĩ nghĩ nói, phía trước ba dặm, có cái phá miếu, đến nỗi khách điếm lại là không có. Chúng ta qua đi. Sa Phu nhà một tiếng, xoay phương hướng, đi hướng sơn lối rẽ phương hướng, mà chờ bọn họ vừa đến phá miếu, bên ngoài quả nhiên đổ mưa. Liễu Úy trên dưới đánh giá một phen này phá miếu, này miếu thật là đủ phá, nơi nơi đều ở lậu thủy, chỉ có trung gian một khối địa phương xem như khô ráo. Bên ngoài bởi vì trời mưa, trời tối áp áp, nhìn phảng phất đã là đêm tối. Liễu Úy tìm một chỗ ngồi xuống, Sa Phu ở nhóm lửa, mà Dung Lăng đang bị Liễu Tiểu Lê lôi kéo, đứng ở dưới mái hiên xem vũ. Liễu Tiểu Lê thích trời mưa, cũng thích sấm rền ầm ầm ầm vang, hắn thực hưng phấn nhảy nhót lung tung, còn lôi kéo Dung Lăng cùng hắn cùng nhau điên. Dung Lăng dung túng từ hắn, tiểu gia hỏa nói, chỗ nào hảo, hắn liền nói chỗ nào hảo, quả thực không có một chút thân là đại nhân nguyên tắc. Liễu Úy thấy thế, hừ nói, xum xoe. Sa Phu nghe thấy được, thành thật chôn đầu, làm bộ cái gì cũng không biết. Chờ đến Sa Phu đem hỏa sinh hảo, phà miếu ấm áp chút, Liễu Úy mới kêu, Tiểu Lê, ngươi lại đây. Tiểu gia hỏa nhảy nhót chạy tới, lập tức đâm tiến mẫu thân ôm ấp. Liễu Úy đem hắn lôi ra tới, vuốt hắn quần áo có điểm nhuận, liền làm hắn ngồi xuống hỏa bên, đem quần áo nướng làm. Liễu Tiểu Lê ngoan ngoãn ngồi, Dung Lăng lúc này cũng đi tới, thập phần tự nhiên ngồi ở Liễu Úy bên kia. Dung Lăng trong tay bẻ hai căn củi gỗ, bẻ gãy, ném vào đống lửa, lại bảo hai hạ, đem hỏa sinh lớn hơn nữa. Chờ đến nghỉ ngơi trong chốc lát, Dung Lăng mới đem lương khô lấy ra tới. Bốn người chính ăn, bên ngoài cùng với tiếng mưa rơi, chuyển đến một trận tiếng bước chân. Nơi này có gian miếu, nhanh lên, nhanh lên. Mặt sau người đuổi kịp, cái dương không thể ước, đều lấy quần áo cái điểm. Một trận ồn ào sau, liền có một đám người tới rồi cửa miếu. Liễu Úy tùy ý nhìn mắt, thô thô xem ra có 7-8 người. Bọn họ che chở hai chiếc xe đẩy tay, xe đẩy tay thượng phóng 7-8 cái đại cái dương, trông thật sự cao, mặt trên còn che lại vài kiện quần áo. Liễu Úy suy đoán những người này hẳn là đưa tiêu, kết quả trên đường gặp được trời mưa, đành phải tìm địa phương tránh né. Nhưng nàng nhìn trong chốc lát, cũng không thấy được tiêu kỳ. Những người đó cũng không nghĩ tới trong miếu đã có người, nhưng đi rồi lâu như vậy, mới tìm được đặt chân địa phương, bọn họ khẳng định sẽ không rời đi. Trong đó một người liền đối với bọn họ chắp tay nói, ra cửa bên ngoài, còn thỉnh vài vị huynh đài hành cái phương tiện. Dung Lăng nhàn nhạt nói, tùy ý. Những người đó chạy nhanh đem cái dương vận tiến vào, Liễu Úy lúc này mới phát hiện, này nơi nào chỉ có 7-8 người, rõ ràng có mười mấy, mặt sau còn có thật nhiều người liên miên không ngừng tiến vào, mà cuối cùng tiến vào là cái dung mạo cương ngạnh, ngũ quan xuất sắc nam tử, hắn quần áo đã ướt đẫm, tóc cũng chật vật gục xuống, hắn cùng mặt khác người ăn mặc bất đồng, nhìn phi phú tắc quý, dứt khoát là bọn họ đầu lĩnh. Hắn vừa tiến đến, vài cá nhân liền đem hắn vây quanh, lấy quần áo, để miên khăn. Liễu Úy lúc đầu còn không có để ý, mà khi nhìn thấy người nọ dung mạo sau, tức khắc ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng quay đầu đi. Dung Lăng ở nàng bên cạnh người, thấy thế hỏi câu, nhận thức? Ta không quen biết. Liễu Úy thanh âm không lớn, nàng nói xong, liền kéo nhi tử nói, chúng ta đi trên xe ngựa. Nàng kia gần như chạy trối chết hành động, Lệnh Dung Lăng nheo lại mắt, hắn lại nhìn mắt nơi xa những người đó, đen nhánh mắt, lóe phức tạp. Sa Phu cũng ở lẳng lặng chú ý, hắn nhìn trong chốc lát, thò qua tới nói, đại nhân, này đó không phải người thường. Dung Lăng gật đầu, là binh lính. Những người này vô luận từ cử chỉ, động tác, thậm chí đứng thẳng tư thế, đều có thể nhìn ra là quân chính quy, bất quá, là nào một chi. Sa Phu do dự một chút, đại nhân, ngài có không cảm thấy kia đứng ở trung gian hoa y nam tử, lớn lên có chút quen mặt. Dung Lăng lại nhìn liếc mắt một cái, liền thấy kia bị vây quanh nam tử đã thay đổi kiện làm quần áo, hắn dung mạo không tầm thường, lúc này chính một bên xoa tóc, một bên đi kiểm tra những cái đó cái dương, thoạt nhìn có chút sốt ruột, không nhận biết. Đối với không liên quan người, Dung Đô Úy từ trước đến nay bủn xỉn với đi ký ức. Sa Phu thật cẩn thận nói, kia hoa y nam tử, cùng thừa tướng đại nhân đảo có vài phần tương tự. Liễu Thành, Dung Lăng tựa hồ hồi ức một chút, lại xem qua đi. Quả thực cảm thấy người nọ lớn lên cùng kia cáo già Liễu Thành có chút rất giống. Như vậy tưởng tượng, hắn liền đoán được người này thân phận, tố vấn thừa tướng Liễu Thành, trong nhà tam tử toàn làm người chung. Long Phượng, trưởng tử Liễu Vực cùng với phụ tự thành một mạch, đọc đủ thứ thi thư, học phú ngũ sa, với 14 tuổi chi linh, liền đoạt tam nguyên, nãi trong kinh mỗi người khen ngợi thiên tài nhân vật, hiện giờ 20 có 8, sớm đã nhập chú nội các, là trong triều trẻ tuổi nhất xông ra chi người xuất sắc. Nhị tử Liễu Côn, từ nhỏ thiện ái giơ đao múa kiếm, 7 tuổi bái đương triều chiến quân Hổ Văn Nguyên soái vi sứ, 11 tuổi xuất chinh biên cương, 14 tuổi tùy Hổ Văn Nguyên soái khải hoàn mà về, thứ 5 đoạt được võ trạng nguyên chi danh, 16 tuổi đã là trong triều tuổi trẻ nhất phó tướng. Tam tử Liễu Giật, trước có 2 huynh một văn một võ, Châu Ngọc ở trước, thế nhân toàn đối hắn cực kỳ xem trọng, nhưng xuất kỳ bất ý, hắn lại không yêu triều đình ái dân gian, thế nhưng làm thượng kinh thương đoạt lợi chi môn, cái gọi là sĩ nông công thương, thương nhân đê tiện, hắn cũng không tự ti. Năm thứ nhất làm buôn bán liền nộp thuế mấy ngàn hai, lại bộ năm ấy chính là cười khai mặt, theo sau mấy năm xuống dưới, trong kinh lớn nhỏ thương phường đều treo lên Liễu ra tên cửa hiệu, hiện giờ Liễu Giật sớm đã là trong kinh hiển quý, giàu nhất một vùng. Hiện nay xem ra, trước mắt người này đó là Liễu Thành tam tử, Liễu Giật không thể nghi ngờ. Thu hồi tầm mắt, Dung Lăng ánh mắt lại nhìn hướng xe ngựa phương hướng. Liễu Thành, Liễu Vực, Liễu Côn, Liễu Giật xem ra, hắn biết Liễu Úy ở trốn cái gì. Trong kinh họ, Liễu người, cũng không nhiều thấy. Dung Lăng đem trong tay cuối cùng lương khô ăn tẫn, đứng dậy đi hướng xe ngựa, mảnh vén lên trong nháy mắt. Dung Lăng rõ ràng cảm giác được bên trong một đạo lánh linh tầm mắt phóng ra mà đến. Hắn nhướng mày, nhìn bên trong xe kia ôm hải tử đầy mặt hàn ý thanh tuyển, nam tử, nhất thời không nói gì. Thấy người đến là Dung Lăng, Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, lại có chút không kiên nhẫn, vương gia có việc. Bên ngoài ầm ĩ, bổn vương tiến vào. Ngồi ngồi, hắn nói, xoay người lên xe ngựa, ngồi ở cạnh cửa. Liễu Úy không cùng hắn tranh nói, trầm mặc một chút, hỏi thăm lên, bên ngoài những người đó muốn ở chỗ này qua đêm. Dung Lăng hoàn hai tay, hẳn là, chúng ta đây đi thôi. Dung Lăng nhìn nàng, bên ngoài còn đang mưa. Liễu Úy nhấp môi, suy nghĩ một chút nói, kia ngừng vũ, lập tức liền đi. Nếu là nửa đêm vũ mới đình, cũng đi. Liễu Úy thở hắt ra, sắc mặt không hảo. Dung Lăng đợi trong chốc lát, không chờ. Nàng nói nữa, lại một lần hỏi, ngươi nhận được bọn họ? Không nhận biết. Nàng vẫn là cái kia đáp án, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Dung Lăng xem nàng thật sự không muốn nói, trong lòng đã là không vui. Hiện giờ thời điểm, nàng còn tưởng giấu hắn tới khi nào. Nữ giả nam trang vào triều làm quan, hiện tại nàng người nhà liền ở bên ngoài, bị vạch trần, tùy thời đó là cái tội khi quân, đầu rơi xuống đất. Loại này thời điểm, nàng chẳng lẽ không biết, có thể giúp hắn đã chỉ có hắn. Cố một cái thể diện chết không thừa nhận, đó là hắn tưởng giúp, nàng cũng không phối hợp. Nữ nhân này thật là suy nghĩ một hồi lâu, Dung Lăng mới ngạnh nghẹn ra bốn chữ không biết tốt xấu. Liễu Úy không biết Dung Lăng đã đối nàng sinh thượng khí, nàng còn ở tự hỏi Liễu Giật sự, đúng vậy, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hắn tam ca Liễu Giật. Xác thực nói, nhưng phàm là Liễu gia người, tùy tiện cái nào nàng đốt thành cho đều nhận thức. Chỉ vì này Liễu gia, đúng là nàng trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn ly địa phương. Tưởng tượng đến lúc trước nàng nếu là không đi, giờ phút này đã gả cho cái kia liền mặt cũng chưa gặp qua thất vương gia, nàng liền trong lòng phiền muộn. Nàng 5 năm trước xuyên qua mà đến khi như thế nào cũng không nghĩ tới, xuyên qua thế nhưng mang thêm ép duyên, mới vừa xuyên qua đi không đến 3 ngày, liền bị báo cho 7 ngày sau muốn thành thân. Đối phương là cái vương gia, nghe nói chỉ so nàng đại 1 tuổi, mới 16 tuổi, nhưng là trong phủ đã có tứ phòng thiếp thất, 2 phòng chắc phi, còn có cái con vợ lẽ nhi tử. Ở Liễu Úy quan niệm, 16 tuổi còn thuộc về vị thành niên, vị thành niên cư nhiên có 6 cái lão bà 1 cái nhi tử, kia nàng gả qua đi tính cái gì? Thứ 7 cái lão bà, Liễu Úy lúc ấy nghe thế tin tức đều cười, cười xong lúc sau liền không đi không được. Lúc trước bên người nàng trừ bỏ chân châu, cơ hồ 2 bàn tay trắng, cuối cùng, nàng dùng nhất lạn nhất chiêu. Nửa đêm bò tường, phái ra chân châu đi dò đường, chính mình ở kia cực đại phủ thừa tướng, phiên gần 1 giờ, mới tìm được lộ, cuối cùng hiểm chi lại hiểm chạy ra sinh thiên. Rời đi sau, Liễu Úy là thật sự không nghĩ tới đời này còn muốn gặp Liễu gia người, không đơn thuần chỉ là Liễu gia người, còn có kinh đô, địa phương quỷ quái này đã thượng nàng sổ đen. Nhưng hiện tại, nàng không ngừng trở về kinh đô, còn gặp được tam ca Liễu Giật. Nếu làm Liễu gia người phát hiện nàng tồn tại sẽ thế nào? Liễu Úy tưởng, lại bị buộc cường gả 1 lần sao? Đây là cái tôn trọng lệnh của cha mẹ lời người mai mối niên đại, không có nửa điểm nhân quyền. Nếu nàng là đích nữ còn hảo thuyết, làm nũng, khả năng còn có đường ra. Nhưng cố tình nàng là thứ nữ, vẫn là cái không thảo hỉ thứ nữ, hôn sự chính mình căn bản không có lựa chọn quyền. Liễu Úy thực chán ghét loại này bị động, hơn nữa nàng rốt cuộc không phải thật sự Liễu Úy, càng không muốn đem chính mình nhân sinh thả xuống ở này đó người xa lạ trên người. Liễu Úy đào tẩu sau, tiện lợi chính mình không cha không mẹ, chẳng sợ nhìn thấy phó tử thần, nàng cũng nói nàng là cô nhi, chỉ vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn nhận này đó người nhà. Chính là rốt cuộc huyết thống còn ở, hắn hiện giờ một thân nam cha. Liễu Giật nhìn thấy nàng, nhất thời khả năng nhận không ra, nhưng thời gian lâu rồi, luôn có sơ hở, nàng không dám mạo hiểm. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ rời đi. Cố tình bên ngoài trời mưa, nàng bị nhốt ở chỗ này, chỗ nào cũng đi không được. Cảm giác bất lực, luôn là làm người nôn nóng. Liễu Úy mất đi ngày thường bình tĩnh, nàng mày nhíu chặt, nghe xe ngựa ngoại tất tất tác tác thanh âm, sắc mặt càng thêm mà trầm. Liễu Tiểu Lê súp ở mẫu thân trong lòng ngực, bởi vì xe ngựa quá an tĩnh, hắn lại vừa mới ăn no, hỗn hỗn độn độn, thế nhưng liền như vậy đã ngủ. Dung Lăng bồi Liễu Úy một hồi lâu, thấy nàng trước sau không nói lời nào, trầm mặc một chút, mở miệng, đó là Liễu Giật, thừa tướng Liễu Thành Chi tam tử, trong kinh mỏng có thanh danh phú thương. Liễu Úy ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi nhận thức hắn? Không quen biết. Dung Lăng nói, nghe nói qua, danh khí rất lớn, Liễu gia tam tử, hàng năm bị làm trong kinh quý tộc gian nhĩ khẩu tương truyền mẫu mực. Liễu Úy mím môi, khôi phục trầm mặc. Trong xe không khí quỷ dị, lại một lát sau, Dung Lăng xác định Liễu Úy thật sự tính toán giấu giếm rốt cuộc, có chút hơi giận tính toán rời đi. Vừa lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, vương hổ, vương hổ. Dung Lăng vén lên mảnh, liền nhìn đến phá miếu dựa bên vị trí, một cái sắc mặt tái nhợt, môi biến thành màu đen nam nhân, chính run rẩy thân mình, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, phảng phất ngay sau đó sẽ chết qua đi. Người nó bên người tức khắc vây quanh rất nhiều người, liền Liễu Giật cũng tiến lên đi xem, nhưng bọn họ mặc kệ như thế nào gọi, như thế nào kêu, cái kia kêu vương hổ nam nhân vẫn là không ngừng run rẩy, trong miệng phun đồ vật, từ bọt mép biến thành màu vàng tanh hôi vật, mí mắt cũng dần dần trắng giá, mắt thấy đã không được. Dung Lăng nhăn lại mi, loại này chứng bệnh là chúng độc. Liễu Úy lộ ra dung lăng vén lên màn xe phùng, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nàng động tác trọng đại, vừa động, trong lòng ngực Tiểu Lê liền tỉnh. Liễu Úy nhìn một chút liền nhìn ra nguyên nhân, Tiểu Lê xoa đôi mắt, cũng nhìn qua đi, cũng là liếc mắt một cái, liền nhìn ra bệnh trạng, là động kinh đa phát. Tiểu Lê mềm mại thanh âm hỗn giọng mũi, ong ong nói. Dung lăng quay đầu nhìn về phía hắn, động kinh. Tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, cảm thấy có điểm lánh, thuận thế bỏ đến dung lăng trong lòng ngực, ngồi ở hắn trên đùi nói, chính là chứng động kinh. Nguyên lai là chứng động kinh, dung lăng hiểu rõ, buông mảnh không hề đi quản. Liễu Tiểu Lê lại có hứng thú lay mảnh một góc, tò mò ra bên ngoài xem, nhìn trong chốc lát, hắn bắt đầu sốt ruột, ai nha, những người này sẽ không trị hắn, hắn muốn chết. Chứng động kinh ở hương gia chi gian cũng là ngẫu nhiên có thể gặp được chứng bệnh, người thường nên là đều có chút biện pháp, hiểu được cấp cứu, nhưng những người này hiển nhiên sẽ không. Liễu Tiểu Lê nguyên bản chỉ là nhìn xem diễn, thấy mau ra mạng người, liền buồn ngủ cũng không đánh, tiểu thân mình một lẩm bẩm liền nhảy xuống xe. Tiểu Lê, Dung Lăng gọi một tiếng, tiểu gia hỏa đã chạy xa. Hắn nhíu mày, quay đầu lại phát hiện Liễu Úy lão thần khắp nơi ngồi ở bên trong, vừa động không nhúc nhích. Ngươi không lo lắng, nàng dám để cho Tiểu Lê liền như vậy chạy xuống đi, không sợ bị Liễu Giật nhìn đến. Liễu Úy dường như không có việc gì, ân, thanh, hồn không thèm để ý. So với giống nàng, Tiểu Lê càng giống hắn thân cha, cũng chính là ngồi ở nàng trước mắt người nam nhân này. Cho nên riêng là Tiểu Lê một người, không ai sẽ đem hắn cùng chính mình liên hệ lên, bởi vậy nàng xác không lo lắng, huống hồ cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Tiểu Lê từ nhỏ chịu nàng dạy dỗ, y thuật thiên phú so nàng năm đó càng cao, kẻ hèn động kinh, khó không được nhi tử. Dung Lăng lại sợ phát bệnh nam nhân bị thương Tiểu Lê, hắn huy mảnh, theo sát sau đó, rách nát miếu thờ nội, bên ngoài mưa to bồng bột, sau không ngừng. Liễu Tiểu Lê từ trên xe nhảy xuống đi, liền chui vào góc đám người, đối bên trong quát, các ngươi mau tản ra, như vậy, buồn sẽ nghẹn chết hắn. Kia kiểu non mềm miên thanh âm, phổ vừa vào nhĩ, liền lệnh người chấn động. Chung quanh hơn 10 người đều nhìn về phía cái này không biết khi nào chạy đến bọn họ sau lưng tiểu nam hài. Có người dẫn đầu không vui, từ đâu ra tiểu hài tử, chạy nhanh tránh ra. Nói, liền duỗi tay muốn đem Liễu Tiểu Lê đẩy đi. Nhưng tay còn không có đụng tới tiểu gia hỏa góc áo, một đôi lánh ngạnh bàn tay, bỗng chốc chặn đứng người nọ thủ đoạn. Người nọ ngẩng đầu vừa thấy, liền đối với thượng một đôi đen nhánh túc lệ ánh mắt. Người nọ đột nhiên chấn động, tưởng rút về chính mình tay, lại phát hiện không thể động đậy. Ngươi làm gì? Người nọ tính tình không tốt giống to. Dung Lăng ném ra người này tay, đem Liễu Tiểu Lê bế lên tới, ở tiểu gia hỏa bên tai nói, không biết tốt xấu người, không cần phải xen vào. Chính là, Liễu Tiểu Lê túm Dung thúc thúc ống tay áo, bởi vì ngồi ở đại nhân trong lòng ngực, hắn chạm đến xem trọng đến xa, một cúi đầu liền nhìn đến kia đã mau không khí nam nhân, khuôn mặt nhỏ khổ thành một đoàn. Dung thúc thúc, tiểu hài tử rốt cuộc tâm địa mềm, Dung Lăng xem hắn thật muốn cứu người, đành phải ôm hắn hướng trong đi. Hơn 10 người tức khắc đứng dậy đưa bọn họ ngăn trở, cùng gian phá miếu tránh mưa. Nhưng dù sao cũng là người xa lạ, bọn họ bảy khẩu cái dương hàng hóa, liền ở phía sau, người này tưởng tới gần, bọn họ tự nhiên không được. Dung Lăng mị mị mắt, tầm mắt chuyển hướng đám người phía sau Liễu Giật. Liễu Giật lúc này cũng trầm mặc đánh giá Dung Lăng, hai người vừa đối diện, Liễu Giật tựa bừng tỉnh lại đây, tức khắc sắc mặt biến đổi. Dung Lăng không lên tiếng, hắn biết Liễu Giật nhận ra hắn. Quả nhiên, Liễu Giật chạy nhanh khiển lui hộ vệ, bước nhanh chào đón, đô úy đại nhân, đã lâu không thấy. Hắn nói, chắp tay, tư thái phóng thật sự thấp. Dung Lăng lười đến cùng hắn vô nghĩa, từ hắn bên người đi qua, đem Liễu Tiểu Lê phóng tới cái kia. Kêu vương hổ nam nhân bên người, xoa xoa hắn đầu nhỏ, Liễu Tiểu Lê một chút mà liền ngồi xổm trên mặt đất, hắn phiên phiên vương hổ mí mắt, xác định hắn còn có khẩu khí, chạy nhanh đối bên nói, các ngươi đều tản ra, ai thoát một kiện quần áo cho ta. Tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Dật, Liễu Dật tắc nhìn chằm chằm Dung Lăng lãnh ngạo bóng dáng, ánh mắt rất là phức tạp, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu. Cách gần nhất nam nhân, lập tức cởi quần áo, đưa cho Tiểu Lê. Tiểu Lê cầm quần áo, đem tay áo một đoạn đi, nhét vào Vương Hổ trong miệng, một bên cởi bỏ hắn quần áo, một bên đối những người khác nói, hắn là hoạn chứng động kinh, loại này chứng bệnh nếu là xử lý không lo sẽ người chết, ta hiện tại giảng một lần, các ngươi đều nhớ kỹ. Nói, dừng một chút nói, đệ nhất, các ngươi không thể vây ở một chỗ, hắn hiện tại hô hấp khó khăn, các ngươi đổ ở bên nhau, chỉ biết nhanh hơn hắn tử vong. Chung quanh người sửng sốt, nghe được tử vong hai chữ, ít có người không bị làm sợ, hơn 10 người lẫn nhau đối diện, cuối cùng, dựa vào tận cùng bên trong mấy người, rốt cuộc mà sau này lui hai bước. Liễu Tiểu Lê tiếp tục nói, đệ nhị, chứng động kinh phạm vào người, phát hiện người muốn trước tiên ở hắn trong miệng tắc hạ đồ vật, đặt hắn trên dưới hàm răng chi gian, phòng ngừa hắn cắn thương đầu lưỡi. Hắn vừa nói, một bên tự mình làm mẫu. Đệ tam, lập tức buông ra hắn cổ áo, lại bảo hắn có thể lớn hơn nữa trình độ hô hấp. Đệ tứ, đem hắn mặt chuyển hướng một bên, khiến cho hắn nôn, đều có thể chảy ra. Nếu là mấy thứ này lại chảy vào yết hầu, tùy thời sẽ hít thở không thông. Thứ năm, nâng lên hắn hàm dưới, tránh cho hắn oa cổ, tạo thành cả giận đè ép. Thứ sáu, nếu hắn hôn mê, đè lại người của hắn trung huyệt, chính là cái mũi phía dưới trên môi phóng chỗ, có thể đối hắn tiến hành cấp cứu. Đều nghe hiểu, nho nhỏ mềm mại thanh âm, không có bất luận cái gì uy hiếp, nói ra nói lại. Lệnh quanh mình người đều là ngẩn người, không biết là ai, trước lẩm bẩm một tiếng, nhẹ nhàng nói, hiểu, đã hiểu. Những người khác nháy mắt nhìn về phía người nọ, bị cái còn không đến ngươi đầu gối cao tiểu hài tử giáo huấn, ngươi còn đáp ứng, không chê mất mặt. Kia nam nhân tức khắc mặt đỏ tai hồng, sờ sờ cái mũi, chạy nhanh nói sang chuyện khác, hắn không có việc gì. Có ta ở đây, đương nhiên không có việc gì. Liễu Tiểu Lê nói xong, còn riêng đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt căng ngạo. Lại qua mấy tức, ở Tiểu Lê chuyên nghiệp cấp cứu hạ, Vương Hổ chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng rốt cuộc đình chỉ run rẩy, hoan quá mức nhi tới. Người chung quanh toàn cảm thấy thần kỳ, nhìn Liễu Tiểu Lê ánh mắt, cũng càng thêm tò mò. Một cái nhìn bất quá 4-5 tuổi hài tử, lại vẫn hiểu ý. Thật là không đơn giản. Tư cập này, những người này lại nhìn về phía bồi ở Tiểu Lê bên người lạnh lùng nam tử. Vị này hẳn là chính là đứa nhỏ này phụ thân rồi, có cái như vậy thông tuệ linh hoạt hài tử, thật là phúc khí. Liễu Tiểu Lê lúc này cũng đứng dậy, hắn giơ chính mình giơ hề hề tay, nhìn Dung Lăng, đầy mặt vô tội. Dung Lăng khom lưng đem hắn bế lên tới, tiểu gia hỏa riêng đem tay cử đến xa xa mà, không làm dơ hắn quần áo. Dung Lăng đem Tiểu Lê đưa tới dưới mái hiên rửa tay, chờ đến tẩy hào, hai người quay đầu lại. Liền nhìn đến một thân hoa bào, ngũ quan xuất sắc anh đĩnh nam tử đứng phía sau, chờ đợi đã lâu. Liễu Dật không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này gặp được đường đường đương triều Tam Vương gia, Trần Cách Môn chính đô úy Dung Lăng. Liễu Dật không biết đến Dung Lăng, nhưng tốt xấu đều xem như trong kinh trẻ tuổi hiển quý, luôn có chút trường hợp sẽ gặp phải một hai mắt, đêm nay ngẫu nhiên gặp được đúng là trùng hợp, chẳng sợ xuất phát từ lễ phép. Hắn cũng nên cùng với nói thượng hai câu. Phải biết rằng đang ở ngự tiền người, này giao tế là nhất không hảo đánh. Như là Liễu gia tam huynh đệ cùng tứ vương gia, thất vương gia, cửu vương gia quan hệ đều thuộc không tồi. Nhưng tam vương gia lại đích xác chưa bao giờ tiếp xúc quá. Không phải không muốn tiếp xúc, mà là tiếp xúc không đến. Căn bản không có con đường đi quen biết. Hiện giờ thấy, không nói có phải hay không duyên phận, tốt xấu là một cơ hội, Liễu Dật tự nhiên muốn nắm chắc. Dung Lăng chỉ nhìn một cách đơn thuần Liễu Dật liếc mắt một cái, liền nhìn ra đối phương kỳ hảo chi ý, hắn khó được không có lộ ra không kiên nhẫn, chỉ sờ sờ Tiểu Lê đầu, nói, hồi trên xe ngựa đi nghỉ ngơi. Tiểu Lê lên tiếng, nhảy nhót chạy lên xe ngựa, chờ hài tử đi rồi, Dung Lăng mới nhìn về phía Liễu Dật. Liễu Dật thức thời, chắp tay nói, không biết là đô úy đại nhân, mới vừa rồi ta những cái đó hộ vệ nhiều có đắc tội, mong rằng đại nhân xin đừng trách. Dung Lăng nhìn mắt bên kia hơn 10 người, mỗi người một thân binh khí, thân hình thạc lệ, chỉ là đơn thuần hộ vệ. Kia Liễu gia lão nhị ở trong quân xuất nhập, hiện tại Liễu gia lão tam kẻ hèn một giới thương nhân, đi theo hạ nhân, đều là quân chính quy tiêu chuẩn, nhưng thật ra so trong kinh vài vị quận vương trả vốn sự. Dung Lăng ngữ khí nhẹ mạn, tam công tử khách khí. Không dám không dám. Liễu Giật nghe ra hắn trong giọng nói không vui, tức khắc bối đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lại suy nghĩ không ra, chính mình nơi nào làm vị này không vui. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chuyện vừa rồi, hắn chỉ phải lại lần nữa giải thích. Tại hạ lần này tự mình đi trước Dương Châu, vì này phê tơ lụa nhưng tính dùng đủ tâm, phía dưới người đều biết sự tình quan trọng đại, khó tránh khỏi phòng vệ quá độ, vạn mong đại nhân bao dung. Nói, lại hành một cái đại lễ, nhìn kia cơ hồ toàn bộ eo đều bẻ tới thân ảnh, Dung Lăng thong thả ung dung nói, ra cửa bên ngoài, nhiều chút phòng vệ cũng là tận trách, bổn đều không trách. Liễu Giật nhẹ nhàng thở ra, lại nói, hôm nay này vũ tới mãnh liệt, tối nay chỉ sợ muốn cùng đại nhân cùng miếu tương độ, tại hà chỗ đó có chút rượu ngon, không biết đại nhân có không hứng thú, này dính ướt thời tiết, uống chút rượu cũng hảo ấm áp thân mình. Cũng hảo. Dung Lăng đạm thanh đồng ý, hướng tới đống lửa đi đến. Liễu Giật bước nhanh đuổi kịp. Thực mau liền có người đưa lên rượu thịt, Dung Lăng nhéo bầu rượu, không có uống xong, lại là nhìn mắt xe ngựa phương hướng, chậm rãi hỏi, tam công tử những cái đó tơ lụa, chính là thấm sơn phủ sản thiên vân lụa. Đại nhân biết được thiên vân lụa, Liễu Giật đang lo không biết như thế nào chắp nối, nghe vậy tức khắc vui vẻ, thấm sơn phủ thiện sản vân tầm, mấy ngày này vân lụa nhưng đúng là kia đặc dị mây lửa tầm sở phun mà dệt, đại nhân nếu là thích, sau khi trở về, tại hà đưa lên mấy phê đến đại nhân trong phủ. Dung Lăng không chút để ý uống khẩu rượu, đạm hỏi, nhiều ít bạc một thước. Đại nhân nói đùa, hôm nay đem rượu ngôn hoan đã là duyên phận, đại nhân nếu không chê, tiện lợi. Tại hà đưa dư tiểu thế tử lễ vật. Tiểu thế tử, Dung Lăng nhìn hắn, Liễu Giật cười, vẻ mặt, ta hiểu, hà giọng, không nghe thấy đại nhân thành hôn. Tiểu thế tử tất nhiên là kiều thiếp sở sinh, đại nhân yên tâm, tại hà nhất kín miệng, không nên nói, một câu cũng sẽ không nói. Rốt cuộc chính thê chưa cưới, đã có cái 4-5 tuổi nhi tử, nói ra đi như thế nào cũng không dễ nghe. Huống hồ Dung Lăng lại là ngự tiền người, cuộc sống hàng ngày càng là hẳn là cẩn thận, này chờ việc. Ít người biết đến nếu là Tuyên Dương đi ra ngoài, chỉ sợ những cái đó ăn no không có việc gì làm ngự sử, lại nên hồ ngôn loạn ngữ, không có việc gì loạn tấu. Liễu Giật tự lấy thực chi kỷ vì Dung Lăng suy nghĩ, cuối cùng còn để bầu rượu, cùng hắn hư không một kính. Dung Lăng lại đem bầu rượu gác xuống, hắc mâu trung lóe một tia ý cười, ngươi nói mới vừa rồi cái kia. Liễu Giật sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, hay là mới vừa rồi cái kia không phải Dung Lăng nhi tử, bất quá. Lớn lên rõ ràng có vài phần tương tự, tuy nói kia tiểu hài tử mặt viên mềm mại, nhưng giữa mày, luôn là có chút rất giống, nếu nói không phải phụ tử, chỉ sợ cũng nên có cái gì thân thích quan hệ. Liễu Giật lại vội vàng hồi ức, có phải hay không hoàng gia vị nào thân vương chi tử, hoặc là chi thứ quận vương chi tử, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới cùng loại nhân vật, bất giác có chút khẩn trương. Đại nhân, mới vừa rồi cái kia, ngươi cảm thấy là bổn đều hài tử. Dung Lăng hứng thú dâng chào hỏi, Liễu Giật sờ sờ cái mũi, rất là xấu hổ. Ngươi cứ nói đừng ngại. Liễu Giật lúc này mới lấy hết can đảm, châm trước nói, mới vừa rồi vị kia, cùng đại nhân đích xác có chút tương tự, bất quá có lẽ là tại hà nhìn lầm rồi, này đại buổi tối, nơi nơi đen như mực, hơn phân nửa hoa mắt. Ngươi không hoa mắt. Dung Lăng dẫn theo bầu rượu, lại uống một ngụm, tâm tình rất tốt, hắn chính là bổn đều nhi tử. Liễu Giật ha hả cười gượng, trong lòng lại cảm thấy này Dung Lăng không biết có phải hay không có tật xấu, không phải vẫn luôn nói là ngươi nhi tử sao, nói là, ngươi vẻ mặt, ngươi nói sai rồi, hắn không phải, kết quả mới vừa nói hắn không phải, ngươi lại nói, kỳ thật hắn chính là, ngươi cố ý đùa với người chơi đâu. Liễu Giật lại lần nữa cảm thán, quả nhiên ngự tiền người đều là cao thâm khó đoán, đừng nói giao tiếp, nói hai câu lời nói, đều đoán tới đoán đi, tìm kiếm không ra. Dung Lăng không biết Liễu Giật trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hắn lại tưởng chính là, quả nhiên người khác đều liếc mắt một cái có thể nhìn ra, hắn là hài tử phụ thân, cho nên, hắn suy đoán là không sai. Từ nhận ra Liễu Úy đệ nhất khắc, Dung Lăng liền rất tự nhiên đối Tiểu Lê yêu thương có thêm, loại này tự nhiên, liền phảng phất hắn nên là con của hắn, nên là Liễu Úy vì hắn sinh. Loại này cho rằng thực không đạo lý, nhưng hắn chính là như vậy cảm thấy, hắn cùng Liễu Úy đêm hôm đó, nàng là lần đầu, hắn làm sao không phải. Liễu Úy sinh hài tử, hài tử lớn lên đẹp lại thông minh khả nhân, nơi này đậu muốn nói không có hắn di truyền, hắn là thành thật sẽ không tin. Bởi vậy, Dung Lăng ngay từ đầu liền mù quáng tự tin, hiện giờ có người nhận đồng quan điểm của hắn, cao cao tại thượng đô úy đại nhân cảm thấy, trước mắt cái này miệng lưỡi trơn tru thương nhân, tựa hồ cũng không như vậy chán ghét. Ít nhất, Liễu Giật ánh mắt không tồi, mà một khác đầu trên xe ngựa, Liễu Úy ôm nhi tử đột ngột đánh cái hắt. Xì, Liễu Tiểu Lê trở mình, túm mẫu thân góc áo hỏi, cha, ngươi là cảm lạnh sao? Không có. Liễu Úy lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại từ trong bao quần áo móc ra một lọ đuổi hàn dược tề, ngửa đầu cấp uống sạch. Nói không chừng thật cảm lạnh, rốt cuộc này quỷ thời tiết thật sự không an phận. Ngày thứ hai, Liễu Úy là riêng chờ đến Liễu Giật bọn họ rời đi, mới ra phá miếu. Lúc này mưa đã tạnh, nhưng trên mặt đất ướt hoạt, xe ngựa không dám đi quá nhanh, bọn họ một đường chậm gì gì. Tới rồi gần trạng vạng, mới vào đô thành, lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Liễu Úy vốn định mang theo nhi tử chú khách điếm, nhưng hỏi hai nhà khách điếm đều đầy, thế mới biết, năm nay khoa cử buông xuống, mỗi phùng 3 năm cái này mùa kinh đô nhất náo nhiệt, nơi nơi đều là dự thi học sinh, tới tơi lui lui. Kề vai sát cánh, có gia cảnh giàu có, sớm liền sai người định ra tốt khách điếm, hoặc là thuê hạ hoàn cảnh không tầm thường đại viện, gia cảnh nghèo khó, cũng là trước tiên từ các nơi xuất phát, bảo đảm đến thời điểm còn có địa phương nghỉ chân. Như thế xuống dưới, Liễu Úy tức khắc liền cái chủ địa phương đều không có. Dung Lăng bồi ở bên người nàng, nhẫn nại tính tình cùng nàng lại hỏi hai nhà. Cuối cùng mắt thấy sắc trời thật sự không còn sớm, mới nói, ta trong phủ trích gian độc viện cho ngươi, tốt không? Liễu Úy không cao hứng nhấp miệng, phía trước ở trên đường cùng nhau chủ còn hảo thuyết, này đều đến kinh đô, như thế nào còn? Muốn một khối trụ, nàng không muốn, nhưng Liễu Tiểu Lê vừa nghe muốn chủ Dung thúc thúc trong phủ, lại vui vẻ cực kỳ, này một đường xuống dưới, hắn đối Dung Lăng cảm tình, quả thực là chất bay vọt. Liễu Úy thấy thế, càng không muốn, nàng nhi tử dựa theo cái này tiết tấu, không hai ngày phải bị hắn thân cha bắt cóc, đến lúc đó nàng làm sao bây giờ? Không cần, lại tìm xem, kinh đô như vậy đại, ta cũng không tin một gian phòng trống đều tìm không được. Liễu Vi nói, lôi kéo nhi tử tay nhỏ lại đi phía trước đi. Dung Lăng đuổi kỳ, không mặn không nhạt nói, đó là còn có thể tìm được. Cũng là tam giáo cửu lưu địa phương, không nói hay không sống yên ổn, quá hỗn độn hoàn cảnh đối Tiểu Lê không tốt. Liễu Úy một đốn, do dự lên, vẫn là tiên sinh cảm thấy, bổn vương phủ để bôi nhọ ngươi. Liễu Úy trừ trừ khóe miệng, người này ngạnh sinh sinh tự xưng cái gì, bổn vương, phô trương cho ai xem. Liễu Úy mím môi, cuối cùng lại nhìn mắt đã vẫn đục tối tăm. Không chung, rốt cuộc vẫn là đồng ý. Dù sao cùng lắm thì đêm nay liền tạm thời ở vương phủ chủ hạ, ngày mai trở ra tìm phòng ở, giải quyết chủ vấn đề, liền thừa ăn vấn đề. Tiểu Lê từ khi ra đời đây là lần đầu tiên đến kinh đô, nhìn cái gì đều mới mẻ, ngửi được cái gì đều muốn ăn ăn một lần. Nghĩ lúc này hồi vương phủ lại chuẩn bị đồ ăn cũng đã chậm, không bằng liền ở bên ngoài dùng. Dung Lăng quen cửa quen nẻo, thừa xe ngựa, ba người thực mau tới rồi kinh đô chính phố nhất. Phẩm lâu, nơi này làm kinh đồ ăn, là toàn bộ kinh đô tốt nhất. Vào nhất phẩm lâu, bên trong không khí khí thế ngất trời, không hổ là chứ danh quán ăn, sinh ý hảo vô cùng. Dung Lăng hiển nhiên là khách quen, hắn gần nhất, trưởng quầy lập tức tự mình đón chào, một bên đón, ngoài miệng còn không dừng, Tam gia đã lâu không có tới, còn cho là đã quên chúng ta nhất phẩm lâu, này mấy tháng, chúng ta trong lâu nhưng ra không ít tân đồ ăn, Tam gia muốn hay không nếm thử, có cơn say, gà, phù dung cuốn, phỉ thúy la sủi cào, tương tư bánh, đúng rồi, tân gia tước nhi tiên còn có hai hồ, đây chính là chúng ta lão bản tự mình nhưỡng tân rượu, mỗi ngày ngọ thị vãn thị các bán 50 hồ, qua đã có thể đã không có. Liễu úy nghe kia liên tiếp đồ ăn danh, nhìn không được liền liếm liếm môi, nhưng một cúi đầu, thấy chính mình nhi tử, thế nhưng cũng mắt trông mong nhìn kia trưởng quầy, yết hầu một củng động. Liễu úy nhìn không được cười lên một tiếng, xoa bóp nhi tử khuôn mặt, đói bụng. Liễu tiểu lê ôm lấy mẫu thân tay, nghẹn miệng gật đầu, thật đói à. Liễu úy nhìn về phía Dung Lăng, Dung Lăng bình tĩnh làm trưởng quầy đưa bọn họ nói, đều đưa lên tới. Trưởng quầy lưu loát đáp lời, lại tự mình đưa ba người thượng lầu hai xương phòng. Bốn người đi không nhanh không chậm, lại không nhìn thấy một cái sơ song bao búi tóc tiểu cô nương, trong lòng ngực ôm một vò rượu, chính lung lay hướng bên này đi. Kia tiểu cô nương vóc dáng lùn, ôm cái bình không xem lộ, một lại đây, vừa lúc đụng vào ly nàng gần nhất Liễu Tiểu Lê. Liễu Tiểu Lê, a, kêu một tiếng, Liễu Úy liền ở hắn bên người, mắt thấy đối phương trong lòng ngực vò rượu rời tay, toàn bộ cực đại cái bình, hướng Tiểu Lê trên đầu rớt, nàng phản xa có điều kiện đem nhi tử kéo đến trong lòng ngực, thân mình vừa chuyển, dùng phía sau lưng ngăn cản. Nhưng dự tính chung đau đớn không có đã đến, thời khắc mấu chốt, Dung Lăng động tác sắc bén đem nàng lôi kéo đến trong lòng ngực, chỉ nghe kia vò rượu, phanh, một tiếng ngã trên mặt đất, may mà không có thương tổn đến bất cứ ai. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi, kia tiểu cô nương ý thức được thiếu chút nữa xông đại họa, phản ứng lại đây sau, lập tức liên thanh xin lỗi, kia yếu ớt thanh âm, nghe như là muốn khóc ra tới. Liễu Úy bị Dung Lăng ấn ở trước ngực, Tiểu Lê lại bị Liễu Úy ấn ở trên bụng, ba người như vậy kẹp, trước mắt bao người, nhìn đặc biệt cổ quái. Về trước quá thần tới là Liễu Úy, nhàn nhạt nam tính hơi thở chui vào lại đây, nàng cảm thấy chóp mũi ngứa, có chút không thoải mái, thoáng giật mình mới phát hiện cái mũi của mình vừa vặn khái tới rồi Dung Lăng quần áo vạt áo trước nút thắt thượng mau cần chính nhiễu nàng chóp mũi. Nàng lui một chút, đẩy ra nam nhân ôm ấp, dây tiếp theo, hàm dưới lại bị nâng. Dung Lăng bắt nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, khẩn trương hỏi, đụng vào không có. Hai người ai đến vốn dĩ gần. Đây, lúc này tư thái lại có vẻ thân mật, Liễu Úy đốn giác không được tự nhiên, nàng lắc đầu, giải thoát chính mình cầm, chuyển mở mắt nói, không có việc gì. Dung Lăng mím môi, lại cúi đầu, đem Liễu Tiểu Lê bế lên tới nhẹ giọng hỏi, có hay không thương đến? Không có. Tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng bị dọa sợ, giờ phút này bị ôm, tay liền không tự giác khoanh lại Dung Lăng cổ, nho nhỏ đầu, nương tựa ở hắn mặt bên. Xác định mẫu tử hai người đều không có việc gì, Dung Lăng mới nhìn về phía kia tạo thành sự cố người khởi sướng. Đó là cái 13-14 tuổi cô nương, bởi vì chọc họa, lúc này đáng thương hề hề lại chân tay luống cuống, liên tiếp miệng ở xin lỗi, khom lưng cúc đến eo đều mau đều chặt đứt. Một bên trưởng quầy tức giận trách cứ, đi đường như thế nào không xem điểm này, như vậy đầu đá lung tung, va chạm vị nào có quyền thế, ngươi mạng nhỏ không nghĩ muốn. Tiểu cô nương chạy nhanh lại cuống quýt xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi ta. Ta thật sự không phải cố ý ta, nói, nước mắt cuối cùng là lăn xuống dưới. Dung Lăng nhăn lại mi, đối với loại này phạm vào sai chỉ biết khóc sướt mướt xong việc hắn nhất không kiên nhẫn. Liễu Úy lại không hắn như vậy máu lạnh, làm nữ nhân, Liễu Úy tâm địa tổng muốn mềm chút, nàng lại nhìn xem nhi tử, bảo đảm nhi tử thật sự không có việc gì, liền đối kia tiểu cô nương nói, không sao, lần sau đi đường tiểu tâm chút. Tiểu cô nương vừa nghe đối phương không truy cứu, rớt một nửa nước mắt tức khắc ngừng, nàng ngẩng đầu, đang muốn nói lời cảm tạ, lại đang xem đến trước mắt này thanh tuyển nam tử khuôn mặt khi khó khăn lắm sửng sốt. Liễu Úy đem này tiểu cô nương đột nhiên ngốc lăng, coi là bị nàng anh tuấn nam trang hóa trang sở điện đến biểu hiện. Nữ nhân giả thành nam nhân, nếu muốn khó coi cũng không dễ dàng. Nàng trước kia ở khúc giang phủ liền thường xuyên bởi vì gương mặt này bị bà mối đạp vỡ ngạch cửa, chẳng sợ biết hắn có đứa con trai, tới cửa làm mai người cũng nối liền không dứt, không có đỉnh quá. Bởi vì bọn họ nơi này động tĩnh nháo đến khá lớn, chung quanh nhìn qua người đã không ít. Liễu Úy không nghĩ cao điệu, nghiêng mắt đối Dung Lăng nói, ăn cơm trước đi. Dung Lăng không lên tiếng, ôm Liễu Tiểu Lê lên cầu thang, Liễu Úy cũng đuổi kịp. Trưởng quầy đi ở cuối cùng, rời đi khi còn riêng quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn kia tiểu cô nương liếc mắt một cái. Chờ đến bốn người đều biến mất, kia đứng ở tại chỗ tiểu cô nương mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, sau đó liền ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vừa rồi có phải hay không Duyệt Nhi? Phía sau có người kêu nàng. Duyệt Nhi quay đầu lại, liền nhìn đến ôm một cái khác vò rượu Huyên Nhi chính đi tới. Nhìn đến Duyệt Nhi bên chân toái vò rượu khi, Huyên Nhi hù nhảy dựng, sao lại thế này? Ngươi đem rượu đánh vỡ, đây chính là Tần ma ma điểm danh muốn 20 lượng bạc một vò đâu, làm Tần ma ma biết ngươi tạp nát 20 lượng còn không sống lột da của ngươi ra. Duyệt Nhi cũng biết trở về sẽ không hảo quá, nhưng giờ phút này, đối nàng mà nói lại có càng chuyện quan trọng. Huyên Nhi, ta vừa rồi nhìn đến cá nhân, ai? Quan Âm Bồ Tát, nếu không phải Quan Âm Bồ Tát ngươi liền đừng nói, lúc này cũng chỉ có Quan Âm Bồ Tát có thể cứu ngươi. Không phải, ta thấy được đại, hảo, ta không muốn biết ngươi thấy được ai, chúng ta nhanh lên trở về đi. Ngươi là xong đời, ta nhưng không nghĩ bồi ngươi cùng chết, ta còn phải chạy nhanh đem rượu đưa cho Tần ma ma đi. Huyên Nhi nói, càng thêm ôm sát chính mình trong lòng ngực vò rượu, bước nhanh đi ra nhất phẩm lâu. Ai, ngươi từ từ, Duyệt Nhi vội đuổi theo nàng. Có thể đi đến nhất phẩm lâu cửa khi, nàng lại dừng lại, quay đầu lại nhìn mắt lầu hai phương hướng, mày nhíu chặt. Nàng không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, mới vừa rồi người nọ, rõ ràng là cái nam nhân, chính là gương mặt kia. Duyệt Nhi từ 5 tuổi khởi liền đi theo đại tiểu thư. Đại tiểu thư dung mạo nàng là nhớ rõ so với ai khác đều thanh, mà mới vừa rồi kia nam nhân, rõ ràng trường cùng đại tiểu thư giống nhau như đúc mặt. Duyệt Nhi rất muốn đuổi theo đi hỏi thăm rõ ràng, nhưng nàng chỉ là cái kẻ hèn phủ thừa tướng nha hoàn. Đối phương lại là từ nhất phẩm đường trưởng quầy tự mình chiêu đãi quý nhân. Bọn họ như thế nào sẽ phản ứng nàng? Tưởng tượng đến nơi này, Duyệt Nhi lại thực uể oải. Cuối cùng, ở phía trước Huyên Nhi thúc giục hạ, nàng vẫn là không thể không rời đi. Trong lòng nghĩ, sau khi trở về cũng không biết Tần ma ma sẽ như thế nào giáo huấn nàng. Từ đại tiểu thư đi rồi, lúc trước theo đại tiểu thư người bên cạnh, không có một cái hảo quá. Đại tiểu thư là đào hôn đi, các nàng này đó bên người hầu hạ, đứng mũi chịu sào đó là một người một đốn bản tử, có mấy cái bạc mệnh, lúc ấy liền tổn hại mệnh. Nàng vẫn là lấy ở lão phu nhân bên người làm việc đường tỷ quan tâm, mới ngạnh căng lại đây, nhưng cho tới bây giờ, cũng bất quá là tại ngoại viện đương cái vẩy nước quét nhà nha hoàn. Tưởng tượng đến nơi này, nàng lại nhìn không được nhớ tới vừa rồi vị kia quý nhân công tử. Người nọ, cùng đại tiểu thư đến tột cùng là cái gì quan hệ? Đại tiểu thư, còn sống sao? Một cái hàng năm ở khuê các, đại môn không ra nhị môn không mại nữ tử, sao có thể trong một đêm vô tin tức? Hay là, làm những cái đó? Khua môi múa mép lão ma ma nói chúng rồi, đại tiểu thư thật là cùng nam nhân tư bốn. Duyệt Nhi lắc đầu, ném ra trong đầu kêu loạn. Lại quay đầu lại nhìn mắt kia đã chỉ thấy một góc nhất phẩm lâu lầu các, trong lòng muôn vàn suy nghĩ lý không rõ. Nhất phẩm lâu nội, Dung Lăng thường ở nhất phẩm lâu dùng bữa, nơi này phòng bếp đều biết được khẩu vị của hắn. Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê còn lại là một đường lại đây, sớm muộn gì lên đường, sớm đã quên bình thường đồ ăn tư vị, hiện giờ bỗng chốc ăn một lần, mới phát giác phía trước ăn những cái đó lương khô. Quả nhiên thật là đem đầu lưỡi đạm ra điều tháo thực. Một bữa cơm ăn xong, ba người rời đi. Nhưng ra nhất phẩm lâu, lại phát hiện xe ngựa ngoại không biết khi nào thủ vài vị người mặc binh phục binh lính. Những cái đó binh lính vừa thấy bọn họ ra tới, lập tức chào đón, đô úy. Liễu úy ngó Dung Lăng liếc mắt một cái, nắm nhi tử lên xe ngựa. Dung Lăng nhìn màn xe rơi xuống, mới hỏi kia mấy người. Chuyện gì không thể chờ ngày mai lại nói. Dẫn đầu binh trưởng đè thấp thanh âm, bình đô úy, nhị doanh tam phong tiểu đội với Liêu Châu biên cảnh tìm hiểu tin tức khi bị phục kích. Trước mắt chỉ có hai người thân chịu trọng thương chạy thoát trở về, trị liệu 10 ngày không có bất luận cái gì hiệu dụng, trước mắt đã sợ là mau chịu đựng không nổi. Dung Lăng ánh mắt dùng mình, đi. Hắn lại không lên ngựa, mà là phản hồi thùng xe, vén lên màn xe, mặt đối lập nói, có việc muốn làm. Liễu úy ôm nhi tử, chỉ vào chính mình chóp mũi, ta. Nam nhân gật đầu, Liễu úy, ăn cơm no liền phải làm việc, ngươi là Chu Bái Bì sao? Tới rồi quân cơ doanh, binh lính tỉnh ngộ, đô úy đại nhân thế nhưng muốn đem trong xe ngựa người cũng mang tiến doanh. Đây là quân cơ doanh, chỉ có triều đình quan viên mới có thể vào, xuất nhập đều là đề phòng nghiêm ngặt. Người thường chẳng sợ ở ngoài cửa nhiều vọng liếc mắt một cái, đều sẽ bị coi như mưu đồ gây rối bắt lên. Đô úy đại nhân lúc này thế nhưng muốn mang theo một cái gầy cánh tay gầy chân xa là nam tử, cùng một cái nhìn này bất quá 4-5 tuổi tiểu đồng đi vào. Đại nhân hồ đồ, có người tưởng phạm thượng thẳng gián, nhắc nhở đô úy đại nhân này loại hành vi có bao nhiêu không hợp quy củ. Dung Lăng cũng đã xuống ngựa, vén lên màn xe, đem trong xe tiểu hài tử ôm ra tới, đối phía sau mấy người hỏi, người ở đâu? Binh trưởng chỉ hậu viện, tẩm trong phòng. Vì thế như vậy một gián đoạn, hơn nữa việc này vốn là sốt ruột, tưởng phạm thượng nói thẳng mấy người đành phải đem bên miệng nói lại đổ trở về. Tới rồi tẩm phòng, nhân này lúc này đã thiên vãn, 10 người một gian đại thông phòng nội, đã là tụ đầy người. Nhìn đến Dung Lăng tiến vào, đã lên giường những binh sĩ, chạy nhanh giày đều không mặc nhảy xuống, cực nhanh chạm thành một loạt, cao quát một tiếng, gặp qua đại nhân. Huấn luyện có tố, thanh âm lại tề lại chỉnh, như thế tình cảnh, xem đến oa ở. Dung Lăng trong lòng ngược tiểu lê, trực giác mới mẻ. Dung Lăng xua xua tay, nhìn về phía đại trường phô trung ương vị trí, kia hai cái sắc mặt tái nhợt hơi thở thoi thóp bóng người. Đem tiểu lê phóng tới trên mặt đất, hắn đi qua đi. Kia hai người cả người đều là băng gạc, trói đến liền người dáng vẻ đều nhìn không ra. Hai người nhìn thấy đô úy đại nhân, kích động nhớ tới, lại như thế nào cũng khởi không tới. Dung Lăng đè lại bọn họ, nằm hào. Hai người lại nằm trở về, lại. Ách yết hầu, Đức Quang nói, đại nhân, Liêu Châu biên cảnh có phản loạn quân, không giống giá quân là quân chính quy, nhân số không thể dự đánh giá, ít nhất mấy vạn, có người ở Liêu Châu biên cảnh ẩn giấu mấy vạn phản quân, hoặc là dưỡng. Dung Lăng nheo lại mắt, môi mỏng khẩn thành một cái tuyến. Hắn vỗ vỗ hai người tay, gật đầu, làm được thực hảo. Đại nhân, trong đó một người nhìn không được đôi mắt đỏ lên, chảy ra nước mắt tới. Những người khác, bọn họ đều, bổn đều biết, bọn họ thi cốt, bổn đều sẽ sai người mang về tới, đoạn sẽ không làm cho bọn họ chết tha hương, thi cốt vô tồn. Tẩm trong phòng không khí tức khắc bi đến mức tận cùng. Liễu úy biết trường hợp này nàng không nên mở miệng, nhưng nàng vẫn là không thể không nói, có nói cái gì, không thể chờ chị hết bàn lại. Liễu úy nói, đi qua đi. Dung Lăng hàm dưỡng hảo, chung quanh binh sĩ hàm dưỡng lại không tốt, bọn họ đô úy đại nhân há là tùy tiện ai có thể hô hô. Quát quát, có người đã mặt lộ vẻ khó chịu. Dung Lăng thấy thế, giơ tay, vị này chính là Liễu tiên sinh, trước khám bệnh. Đô úy đại nhân, A Khâu cùng A Ly thương phương ngự y đã khám quá, nói đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Có người ngữ khí không tốt ra tiếng. Dung Lăng không lên tiếng, chỉ nhìn Liễu úy. Liễu úy trước sờ sờ bọn họ mạch môn, lại ấn bọn họ bụng mỗ mấy cái vị trí, nghe được bọn họ bất đồng trình độ kêu rên, xác định bệnh trạng, liền đối với phía sau tiểu Lê nói, nội tạng va chạm, thận chỗ rất nhỏ tan vỡ, có mỏng lượng xuất huyết bệnh trạng. Liễu Tiểu Lê ôm chính mình tiểu ba lô, đã từ bên trong móc ra sinh khí hoàn, cầm máu hoàn chờ vài loại thuốc viên, nhưng nghe được mẫu thân nói, hắn lại sửng sốt một chút, hỏi lại, như vậy nghiêm trọng, muốn động thủ thuật sao? Tiểu Lê biết, người nội tạng không thể rách nát, một khi rách nát, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nhưng là thật bất đồng. Bọn họ hiện tại hơi thở quá yếu, cưỡng bách giải phẫu căn bản căng bất quá tới, trước bảo thủ trị liệu. Liễu Úy nói, vừa nghe bảo thủ trị liệu, Liễu Tiểu Lê liền đem ngân châm để đi lên, lại từ trên bàn bưng tới ngọn nến. Liễu Úy triển khai châm túi, vê một chỉnh thon dài bén nhọn ngân châm, đặt ở hỏa thượng miêu miêu, tiêu độc một chút, liền thứ hướng người bệnh hổ khẩu huyệt. Từ trên tay huyệt đạo, đến trước ngực huyệt đạo, cuối cùng, Liễu Úy đã vội đến cái trán ra hãn, bên người người lại dường như không có việc gì làm vây quanh. Liễu Úy bất mãn nhíu mày, tới cá nhân giúp ta, đem bọn họ quần áo xốc lên. Này vừa ra thanh, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, có người lập tức giống to, ngươi ở bọn họ trên người ghim kim, bọn họ là có thể hảo. Nếu là không tốt, bị ngươi chát đã chết làm sao bây giờ? Đó là thái y viện các ngự y, cũng là đoạn không người dám dùng châm cứu loạn chát. Thế nhân đều biết, người huyệt đạo kỳ là quỷ quyệt, nếu là không cẩn thận chát sai rồi. Chát chật, bên kia là chết sống tùy thời sự. Cũng bởi vậy, châm cứu một môn, cùng tiền triều liền tuyệt tích. Hiện giờ dân gian nhưng thật ra cũng có một ít sẽ châm cứu đại phu, nhưng đều bất quá là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nói là manh lời cũng không quá, chỉ là đánh châm cứu tên tuổi, giả danh lừa bịp thôi. Không thành tưởng, bọn họ quân cơ doanh, thế nhưng cũng chạy tới một cái kẻ lừa đảo. Người nọ nói lòng đầy căm phẫn, còn lại một ít người cũng bị kéo lên, xem Liễu Úy. Ánh mắt, càng là tràn ngập khiển trách. Nhưng suy xét đến người này là đô úy đại nhân mang đến, bọn họ chỉ là giận mà không dám nói gì. Liễu Úy ngẩng đầu nhìn mắt những người này, cuối cùng cười nhạt một tiếng, liền giải thích đều lười đến giải thích. Liễu Úy nhìn hướng Dung Lăng, lại đây giúp ta. Dung Lăng hừ lạnh một câu, lúc này không chê ta vướng bận. Liễu Úy chửi chửi khóe miệng, đã đối người này keo kiệt, tuyệt vọng. Dung Lăng đi tới, đem trên giường hai người quần áo rộng mở, lộ ra hai người bụng bộ phận, lại không chịu đi xuống lộ ra càng nhiều. Liễu Úy muốn chát vốn cũng là cái này phạm vi, cũng không để ý mỗi nam nhân động tác nhỏ. Liễu Úy đem châm đâm vào phán định huyệt đạo, thủ pháp thực mau, cơ hồ ngón tay khoa tay múa chân một chút, liền có thể tìm được nhất tinh chuẩn vị trí. Dung Lăng nhìn nàng ở xa là nam nhân trên người sờ tới sờ lui tay nhỏ, nhìn rồi lại nhìn, mới đem cơ hồ tràn ra tới bất mãn đè ép trở về. 15 phút sau, chát xong rồi. Liễu Úy xoa xoa trên trán hãn, hỏi hai gã người bệnh, cảm giác thế nào? Hai người giờ phút này sắc mặt rõ ràng hồng nhuận không ít, tuy nói môi vẫn là tái nhợt, nhưng nhìn đôi mắt lại sinh khí rất nhiều, khá hơn nhiều. Đa tạ đại phu. Liễu Úy ân một tiếng, lại cầm hai bình thuốc viên lại đây, phóng tới bọn họ gối đầu biên. Màu lam chính là cầm máu hoàn, màu vàng chính là bổ khí hoàn, một ngày một viên, cơm chiều sau dùng, 5 ngày sau ta lại đến. Xem các ngươi, đến lúc đó uống thuốc vẫn là giải phẫu, coi các ngươi khôi phục tình huống mà định. Hai người liên tục gật đầu, trong lòng lại có chút hoảng hốt. Phương Ngự Y nói bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà khi, bọn họ mặc dù nhận mệnh, cũng không thể nói không khó chịu. Không ai nguyện ý chết, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Đây là mọi người ý tưởng. Hai người kích động không thôi, nếu không có thân thể chống đỡ hết nổi, thật muốn đứng lên hảo hảo cúp ấp nói lời cảm tạ. Mà những cái đó chung quanh nhìn náo nhiệt người, thấy này nhìn trắng non sạch sẽ giống cái thư sinh đại phu thế nhưng thật sự sẽ châm cứu, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mặt nóng rát đau. Đặc biệt là mới vừa rồi ra tiếng nghi ngờ người nọ, càng cảm thấy đến giống bị người phiến hơn 10 bàn tay. Bọn họ trước mắt, thế nhưng liền như vậy đột ngột toát ra tới một cái sẽ châm thuật đại phu, là sống. Bọn họ có thể nào không kinh ngạc, lại như thế nào không nghi ngờ. Quả nhiên, vẫn là đô úy đại nhân không dậy nổi, như vậy nhân vật lợi hại, cũng không biết là từ đâu đào tới, thả ra đi, chỉ sợ có thể làm thái y viện những cái đó cậy già lên mặt lão mũi khoan, đều kinh rớt cằm tới. Liễu úy không biết những người này trong lòng suy nghĩ, nàng hiện tại chỉ so đo một sự kiện. Mệnh Tiểu Lê ở trong phòng thu thập đồ vật, nàng lôi kéo Dung Lăng góc áo, đem hắn mang đi ra ngoài. Dung Lăng nhìn kia trắng thuần mảnh khảnh tay nhỏ nhéo chính mình cổ tay áo, khóe miệng kiểu một chút, cam nguyện theo nàng đi ra ngoài. Tới rồi ngoài cửa an tĩnh chỗ, Liễu úy muốn lùi về tay, Dung Lăng lại trước một bước nắm nàng đầu ngón tay, ở lòng bàn tay xoa xoa. Liễu úy híp híp mắt, nhìn về phía hắn, không nói chuyện, trong mắt ý tứ lại thập phần minh xác. Một đường lại đây, này nam nhân trộm đạo ăn nàng không ít đầu hủ, nàng hiện giờ nam thân giả dạng, rất nhiều thời điểm không hảo so đo, nhưng không đại biểu nàng sẽ dung túng. Dung Lăng đem nàng trong mắt cảnh cáo làm lơ, chỉ bắt lấy nàng tay nhỏ, đem kia mềm hoạt da thịt thuận một chỉnh biến, mới ở Liễu úy đã sắp nổ tung trong ánh mắt, không tha buông ra. Liễu úy vừa thu lại xoay tay lại, liền dùng sức ở chính mình trên quần áo cọ cọ, kia hận không thể cọ rớt một tầng da lực đạo, xem đến Dung Lăng trực tiếp nguy hiểm hít mắt. Cuối cùng, hai người cũng không trì hoãn lâu lắm, Liễu úy lạnh thanh âm nói, trị liệu phí, nghiên cứu phát minh phí, nghiệm thi phí, đã tới. Rồi kinh đô, đô úy đại nhân tính toán khi nào tính tiền. Dung Lăng nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt nhỏ, không chút để ý nhướng mày, ân. Liễu úy cười lạnh, đơn giản cho hắn liệt ra tới, Lâm An phủ tiên phong doanh tam cổ thi thể, lúc sau 7 cái bị cấy vào sâu lông người bệnh. Còn có ngươi toàn bộ Lâm An phủ tiên phong quân phòng ngự vaccine phòng bệnh, lại là vừa mới 2 người châm cứu, còn có cho bọn hắn dược, nơi này, mặc kệ là dược nghiên, vẫn là giải phẫu, vẫn là nghiệm thi, đều là cực phí công phu sự, tại hạ nhưng không tính toán bạch làm, tin tưởng đường đường đô úy đại nhân cũng sẽ không quỵt nợ. Dung Lăng nghe xong rõ ràng, trong mắt bất giác hiện lên một mạt thú vị, ngươi cùng ta, lại là tính tiền. Ngươi ta cái gì quan hệ, ta không nên cùng ngươi tính sao? Liễu úy nhướng mày phản bác, nam nhân than nhẹ, bên môi ý cười tràn ra, hắn bỗng nhiên hướng phía trước một bước, tới gần Liễu úy. Liễu úy không biết hắn vì sao đột nhiên để sát vào, không được tự nhiên lui về phía sau nửa bước, lại không nghĩ, nàng này một lui, Dung Lăng liền nháy mắt tiến, không lâu sau, nàng đã bị nam nhân đổ ở góc tường, Dung Lăng thân thể dựa đến cực gần, nhìn trước mắt tiểu nữ nhân giả vờ chấn định mặt đẹp, nhẹ giọng hỏi, như vậy, bổn đều nên cho ngươi nhiều ít. Liễu úy nuốt một ngụm nước bọt, mới nói, xem ở ngươi là ta quan trên phân thượng, cho ngươi đánh cái chiết, 5.000 lượng. Nam nhân hơi ngâm một chút, mắt đen ngậm ý cười, 5.000 lượng, đủ sao? Liễu úy cảm thấy hắn ngữ khí không đúng lắm, nhưng vẫn là nói, ăn mệt chút liền ăn mệt chút đi, dù sao ta đây là chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu, 5.000 lượng, thấp nhất giới. Bổn đều cảm thấy không đủ. Nam nhân đè thấp thanh âm, trong cổ họng lộ ra ám ếch, ngươi giá trị, không nên 5.000 lượng như vậy thấp. Liễu úy bị hắn này âm dương quái khí cấp lộng phiền, nhíu lại khởi mi, kia vương gia ngài là có ý tứ gì? Rốt cuộc có cho hay không tiền? Cấp, đương nhiên cấp. Dung Lăng cười, ngươi muốn, ta liền cấp. Liễu úy không xác định nheo nheo mắt, khi nào cấp? Hồi phủ sau, xem hắn không giống lừa dối nàng. Liễu úy lúc này mới gật gật đầu, lần đó đi thôi. Nói, từ nam nhân bên người đi qua, chờ đến đi mau 2 bước, thoát ly kia mê vòng nam tính hơi thở, Liễu úy mới hư hư nhẹ nhàng thở ra, lại như cũ cảm giác mặt sau, một đôi cực nóng đôi mắt, chính nhìn nàng. Nàng thoáng nghiêng mắt, nhìn liếc mắt một cái, phát hiện Dung Lăng quả nhiên chính nhìn nàng, nàng mím môi, không cấm bước chân càng mau chút. Người nam nhân này rất nguy hiểm, chẳng sợ hắn ngày thường lại dễ nói chuyện, nhìn lại là hiền hòa thân hữu, nhưng Liễu úy vẫn là biết, hắn rất nguy hiểm. Vô luận là hắn đường đường trần cách môn đô úy, đương triều vương gia thân phận, cũng hoặc là hắn tiểu lê thân phụ thân phận, đều không phải nàng có thể trêu chọc đến khởi. Liễu úy suy nghĩ, bắt được tiền, chạy nhanh muốn ở kinh đô mua đống phòng ở. Nàng ở kinh đô hẳn là còn sẽ lưu một đoạn thời gian, thời gian dài chủ vương phủ, khẳng định không được. Chủ khách điếm, người đến người đi cũng không có phương tiện. chung quy, vẫn là có đống chính mình phòng ở tương đối hảo. 5.000 lượng bạc, lấy hiện tại kinh đô giá hàng, tuy rằng quý, nhưng lấy ra 1.000 lượng cũng đủ mua cái hoàn cảnh không tồi nhị tiến sân. Nàng một bên tính toán, vừa đi tiến tẩm phòng, Tiểu Lê đã thu thập thứ tốt, nhìn đến mẫu thân trở về, liền tự giác đi tới, lôi kéo mẫu thân góc áo, động tác có thể thấy được ỉ lại. Từ quân cơ đại doanh rời đi, trực tiếp liền trở về vương phủ. Xe ngựa dừng lại, Liễu Úy xuống xe, liền nhìn đến vương phủ cửa bảng hiệu thượng, vô cùng đơn giản liền viết Tam Vương Phủ ba cái thiếp vàng chữ to. Nàng nhìn liếc mắt một cái, liền lôi kéo nhi tử đi vào đi, như là vẫn chưa nhìn ra trung gian không ổn. Ở Lâm An Phủ khi, Liễu Úy liền nghe qua rất nhiều kinh đô sự, không có biện pháp, phó tử thần là chính cống kinh đô người, liêu điểm cái gì, trò chuyện, là có thể cho tới kinh đô thượng. Cho nên Liễu Úy chẳng sợ không cố tình hỏi thăm, cũng biết rất nhiều triều đình trung sự. Tỷ như, đương kim thánh thượng là cái đa nghi, tuy nói nhìn giống vị hiền từ lão nhân, hành sự lại xưa nay mưu tính sâu xa. Thánh thượng đều không phải là tiên đế sắc phong thái tử, tiên đế tại vị khi, thái tử sớm đã định rồi người được chọn. Nhưng tiên đế bệnh ngọa long giường khi, thái tử lại ra ngoài ý muốn, chết ở cường đạo đao hạ. Một cái đường đường thái tử, chết ở cường đạo đao hạ, kia bên người thị vệ đâu, đi theo thân binh đâu, như thế nào đều không thấy. Thái tử chết, bị chết kỳ quặc, chết cổ quái, hắn bỏ mình tin tức một truyền ra tới, tất cả mọi người ở thâm tưởng, chính là lại tưởng cũng không còn kịp rồi. Vừa nghe thái tử bỏ mình, đã hơi thở thoi thóp tiên đế, mí mắt vừa lật, trực tiếp đi. Tiên đế đại băng, cử quốc ai điếu, nhưng mấu chốt tính vấn đề ra tới, tiên đế đã chết, thái tử đã chết, kia ngôi vị hoàng đế làm sao bây giờ? Muốn nói dựa theo đích thứ đứng hàng tới xem nói, kế thừa ngôi vị hoàng đế, nên là nhị hoàng tử Dung Thời, bởi vì hắn là thái tử một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, cũng vì mất sớm đích hoàng hậu sở sinh. Hơn nữa từ nhỏ liền thâm đến tiên đế yêu thích, khi đó, đã có phụ chính đại thần đi gọi nhị hoàng tử, chính là, bước ngoặt xuất hiện, tiên đế bên. Người đại thái giám thích vệ, thế nhưng đột nhiên mang sang một phần di chiếu, nói là tiên đế mấy ngày hôm trước mới lập, dặn dò hắn nhất định phải tàng hảo, chỉ có tiên đế băng hà sau, này di chiếu mới có thể ra đời. Mà di chiếu trung đại ý là nói châm truyền ngôi cho thái tử, nhưng thái tử tính cách bảo thủ, không được ưa chuộng, thỉnh chư vị phụ quốc đại thần ban cho giám sát, nếu là thái tử phạm đại sai 3 lần trở lên, liền có thể tuần hoàn này chiếu, đem này phế. Chuốt, phụ ta 4 tử Dung Vũ đi thêm đăng cơ, này phong di chiếu tin tức lượng rất lớn. Đầu tiên, tiên đế nguyên lai cũng không phải thực xem trọng thái tử, nhưng là nguyện ý cho hắn cơ hội. Tiếp theo, nguyên lai thái tử lúc sau, tiên đế cái thứ 2 vừa ý người được chọn, không phải nhị hoàng tử Dung Thời, mà là tứ hoàng tử Dung Vũ. Trong triều duy trì nhị hoàng tử, lập tức đốt, một đám không phải nghi ngờ di chiếu chân thật tính, chính là tóm được thái tử đột nhiên bỏ mình. Cùng tứ hoàng tử có quan hệ không bỏ, chính là tứ hoàng tử cũng không phải dễ chọc, hắn mẫu phi gia tộc cường đại, ông ngoại càng là Trần Quốc nguyên soái, vì thế binh quyền một lấy ra tới, lại đã chết một bộ phận nhị hoàng tử thế lực đảng phái, cuối cùng tứ hoàng tử rốt cuộc như nguyện đăng cơ, quốc hiệu càn lăng. Mà cái này tứ hoàng tử, chính là hiện giờ đương kim thánh thượng, cũng chính là Liễu Úy trước mấy tháng nhìn thấy vị kia cải trang vi hành lão nhân. Đại khái bởi vì chính mình vị trí tới kỳ quặc, trong đó lộ ra cổ quái, càn lăng đế đăng cơ sau, có nhãn lực liền phát hiện thánh thượng có cái tật xấu, đa nghi. Kỳ thật trong thiên hạ sở hữu thượng vị giả đều có cái này tật xấu, đa nghi cơ hồ là đế vương bệnh chung, nhưng là vị này hoàng thượng đa nghi đến có điểm nghiêm trọng. Đầu tiên, hắn đã định hảo thái tử, sau đó trừ ra thái tử bên ngoài nhi tử, đều cực nhanh phong vương, đuổi ra hậu cung. Nghe nói nhỏ nhất một vị hoàng tử, là ở vừa mới sinh ra 3 ngày sau, liền phong vương. Cho rằng phong vương là chuyện tốt sao? Không, không tốt. Phong vương, liền đại biểu ngươi suốt cuộc đời, cũng chỉ có thể là cái vương gia, không được lại có kế thừa ngôi vị hoàng đế cơ hội. Bất quá có người nói, liền tính mặt ngoài thoạt nhìn không có cơ hội, nhưng phong vương sau, vương gia tới rồi chính mình đất phong, luyện binh, chuân lương, chờ đến cơ hội tới khi, tùy thời có thể đánh tới kinh đô đi, đoạt hạ ngôi vị hoàng đế. Cho nên vì ngăn chặn loại tình huống này, Càn Lăng đế cũng phi thường cơ trí. Hắn phong nhi tử vương, nhưng là không ban phong hào, chính là ngươi là đứng hàng đệ mấy, chính là mấy vương gia, nhưng là không cho ngươi phong hào, không cho phong hào có ý tứ gì, chính là có thể không đất phong. Xưa nay tước vị đều cùng với thực quyền, nhưng Càn Lăng đế lại không tính toán cấp mặt khác nhi tử thực quyền. Hắn muốn, chính là làm ngươi đương vương gia, không tính toán cho ngươi tương lai tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cơ hội. Nhưng bởi vì ta chưa cho ngươi phong hào, cho nên ngươi liền tính là vương gia, ngươi cũng không có đất phong, không có đất phong nhất định phải ở tại kinh đô, chính là ở tại hắn mí mắt phía dưới, tương đương biến tướng cướp đoạt ngươi cánh chim, chặt đứt ngươi đường lui, lại đem ngươi giam cầm lên. Cho nên ở kinh đô, vương gia nhóm nhật tử nhưng không hảo quá, không có đất phong tương đương không có kinh tế nơi phát ra. Không có kinh tế nơi phát ra nhất định phải vào triều làm công kiếm bổng lộc. Chính là trong triều nào có nhiều như vậy vị trí cho các ngươi này đó hoàng thân quốc thích bị. Bởi vậy liền hình thành một ít mẫu tộc không hiện vương gia. Ở kinh đô quá đến liền một chỗ phủ doãn còn không bằng. Mà dưới loại tình huống này, ở ngự tiền bên người hành tẩu, còn xuất lĩnh toàn bộ trần cách môn dung lăng, liền có vẻ cực kỳ chói mắt. Nói câu đại bất kính nói, trừ ra thái tử bên ngoài, toàn bộ kinh đô trên dưới đều biết, hoàng thượng trong mắt người thứ hai tuyển, đó là Tam Vương gia Dung Lăng không chạy. Liễu Úy mang theo nhi tử đi vào Tam Vương phủ, liền nhìn đến bên trong, giường cột chạm trổ, hoa cỏ rừng cây, một đường qua đi, nhìn cực kỳ xa xỉ. Nàng nghiêng nghiêng mắt, nhìn hướng bên cạnh người Dung Lăng, nghĩ thẩm vị này nhìn rõ ràng là cái khôn khéo người, như thế nào trong phủ bố trí đến như vậy ngốc nghếch. Ở đế đi trước đi, xưa nay rất nhiều kiêng kỵ, hoàng thượng nghi thần nghi quỷ, ngươi lại tay cầm binh quyền, như thế nào không hiểu đến điệu thấp chi đạo. Tựa hồ biết nàng trong lòng suy đoán, bên cạnh nam nhân, giống như vô tình nói nhỏ một tiếng, này gian vương phủ, phụ hoàng thượng. Ân, Liễu Úy nhìn về phía hắn, Dung Lăng ngữ khí bằng phẳng, này gian là đã từng nhị hoàng phủ, nhị hoàng thúc chết bệnh sau, này gian vương phủ liền không ra tới, phụ hoàng làm chủ. Ban cho ta, Liễu Úy trong lòng dùng mình, tức khắc biết được trong đó ý vị. Năm đó nhị hoàng tử, ở đoạt vị chi chiến sau, liền rơi xuống bệnh nặng, lúc sau kéo mấy năm, liền bệnh nặng bỏ mình. Việc này nàng là nghe qua, lại không nghĩ rằng, Càn Lăng đế thế nhưng đem nhị hoàng tử nơi ở cũ, ban cho Dung Lăng. Quả nhiên là đế vương giáp tâm, cái gì thánh thượng trong mắt người thứ hai. Dung Lăng tuy nói nhìn như phong cảnh, kỳ thật bất quá cũng là Càn Lăng đế đa nghi hạ một viên cái đinh, này gian ban phủ, đó là đối hắn cảnh cáo. Liễu Úy lập tức trầm mặc, nàng đã sớm biết kinh đô nguy hiểm, nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ như vậy nguy hiểm. Tùy thời có thể thấy được Liễu phủ người, chính mình trên người tội khi quân, hoàng quyền chính trị hạ, mỗi người đều là thượng vị giả trong tay quân cờ, con kiến. Nàng đến từ hiện đại, càng nhiều hiểu được loại này đế vương chính quyền độc đoán tính, đáng sợ tính, đặc biệt còn gặp được một cái đa nghi thả anh minh, một chút không ngu ngốc hoàng đế. Liễu Úy cảm giác, chính mình nếu là không hề cẩn thận chặt chẽ một ít, tùy thời liền phải đầu rơi xuống đất. Như vậy tưởng tượng, nàng càng là trong lòng phiền muộn, suy nghĩ, chạy nhanh xong xuôi muốn làm sự, bận rộn lo lắng rời đi mới là chính đạo. Này kinh đô, sau này nhất định phải tránh còn không kịp, không bao giờ tới. Nàng như vậy nghĩ, liền mở miệng hỏi, ngươi nói muốn ta hỗ trợ sự, là chuyện gì? Khi nào có thể bắt đầu? Dung Lăng nâng mi, như thế nào đột nhiên sốt? Ruột, nếu đến kinh, tự nhiên trước làm chính sự quan trọng. Nàng nói được hiên ngang lẫm liệt, Dung Lăng không tỏ ý kiến, tiếp tục mang theo nàng hướng phía trước đi, cần phải chuẩn bị chuẩn bị. Chuẩn bị tốt liền bắt đầu. Mau chóng. Ân, nam nhân đáp. Hai người lại đi rồi trong chốc lát, Liễu Úy phát hiện chung quanh thế nhưng không gặp mấy cái hạ nhân. nghĩ thầm xem ra Dung Lăng vẫn là không ngốc, tuy rằng Hoàng thượng ban cho hắn một gian Ung Dung Hoa Quý Vương phủ, hắn lại hiểu được bên trong thâm ý, cũng không có thật sự xa hoa dâm dật lên, bên trong mặc kệ hạ nhân cũng hảo, diễn xuất cũng hảo, đều lo liệu đơn giản là chủ, là cái người thông minh, không cao ngạo không nóng nảy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiến thối thỏa đáng, ý tưởng sâu xa. Nếu là đổi cái tâm tư thiển cận, chỉ sợ thật sự cho rằng thánh thượng coi trọng chính mình, thật đem chính mình đương bàn đồ ăn. Loại người này, thường thường cuối cùng kết cục, trốn không thoát một cái, thảm, tự, vào nhị tiến chính viện. Quản gia đón ra tới, Dung Lăng đối hắn xua xua tay, phân phó, đi đem Tây Lũng Uyển thu thập ra tới, hành lý ở bên ngoài trong xe ngựa, hảo sinh hợp quy tắc, lại đi nhà kho đem bốn bảo dương bưng tới. Là, quản gia nhanh nhạy lên tiếng, ra sân. Ba người đi vào chính sảnh, lập tức có tỳ nữ dâng lên nước trà. Tiểu Lê bưng nước trà mới vừa uống một ngụm, đột nhiên đem cái ly một gác, tiểu thân mình một nhảy, từ trên ghế nhảy xuống đi, cất bước hướng sân ngoại chạy. Tiểu Lê, Dung Lăng gọi một tiếng, Tiểu Lê cũng không dừng bước, trong chớp mắt, nho nhỏ thân ảnh đã không thấy. Đi theo tiểu công tử, đừng làm cho người bị thương hắn. Dung Lăng vội phân phó tỷ nữ, tỷ nữ chạy nhanh dẫn theo váy đuổi theo ra đi. Nhưng thật ra Liễu Úy không nóng không lạnh tiếp tục uống trà, một bức một chút không lo lắng dáng vẻ. Thấy Dung Lăng nhìn qua, nàng mới nhàn nhạt bổ một câu, là Trân Châu đã trở lại, đừng động hắn. Trân Châu Dung Lăng biết, Liễu Úy dưỡng ô tinh, một đoạn nhật tử không gặp, còn tưởng rằng kia điều lưu tại khúc giang phủ, chưa từng tưởng. Thế nhưng theo tới kinh đô, ngươi nếu tưởng dưỡng điểu, sao không dưỡng hỏa mi, vẹt, dưỡng ô tinh, mệt ngươi nghĩ ra. Biết tiểu gia hỏa không ngại, Dung Lăng buông tâm, cũng bưng trà chậm rãi múc tới. Liễu Úy đem chén trà buông, không mặn không nhạt nói, Trân Châu là nhà ta người. Dung Lăng đỉnh mày một trọn, nhìn về phía nàng. Liễu Úy hồn không thèm để ý, đối nàng mà nói, Trân Châu là tùy nàng cùng nhau từ hiện đại xuyên qua mà đến, chân chính người nhà. Nàng đã không thể quay về cái kia thời đại, nàng cùng Trân Châu, cũng đều thành cô nhi, lẫn nhau chỉ phải sống nương tựa lẫn nhau. Chẳng sợ Trân Châu chỉ là chỉ cái gì cũng sẽ không chim chóc, nhưng nó đối nàng ý nghĩa, lại phi phàm. Chẳng được bao lâu, quản gia bưng cái vuông vức là lướt hộp lại đây, cung kính phụng đến Dung Lăng trước mặt. Dung Lăng đem hộp mở ra, bên trong thả một chồng ngân phiếu. Vừa thấy đến những cái đó ngân phiếu, Liễu Úy liền tinh thần, thân mình đều ngồi thẳng chút, biết tính tiền thời điểm rốt cục là tới rồi. Dung Lăng vê tờ giấy tiền giấy nhìn nhìn, lại hỏi hướng Liễu Úy, ngươi nói nhiều ít tới. Liễu Úy đứng dậy, hướng hắn chỗ đó đi rồi hai bước, so cái thủ thế, 5.000. Nói, đôi mắt liền dính ở ngân phiếu thượng. Liễu Úy ngoài miệng còn không quên nói, kỳ thật này đã thực hậu đãi. Đô úy đại nhân chớ có cảm thấy tại hạ làm khởi những cái đó sự, nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế, đều là cực phí tinh thần. Nếu là đổi cá nhân, chỉ sợ 1-2 năm cũng không đạt được một thành chi hiệu. Huống hồ đại nhân dọc theo đường đi đối tại hạ phụ tử chăm sóc có thêm, tại hạ đã đánh chết. Nàng nói thành thành khẩn khẩn, 2-3 bước công phu, đã đứng ở Dung Lăng trước mặt. Trên mặt ngậm trước kia mấy tháng chưa bao giờ gặp qua thân thiện mỉm cười. Dung Lăng có chút buồn cười, nữ nhân này, chui vào lỗ đồng tiền đi. Hắn đem 1 trương 5.000 lượng ngân phiếu rút ra, cầm ở trong tay cua cua. Liễu Úy nhấp môi nhìn hắn tay, trên mặt tươi cười có chút duy trì không được. Đại nhân, nàng mở ra tay, ý vị minh xác. Dung Lăng nhàn nhạt cười, nhìn nhìn kia ngân phiếu, lại nhìn nhìn nàng mặt. Theo sau đem ngân phiếu bỏ vào hộp, đem nắp hộp tử một khấu, răng rắc một tiếng, cái nắp khép lại. Liễu Úy treo ở giữa không trung tay bỗng chốc một phóng, mang theo tay áo phiên khởi gợn sóng, sắc mặt giận dữ thượng mi, cười lạnh một tiếng, ta liền biết đô úy đại nhân ngài không như vậy dễ nói chuyện, nói đi, như thế nào mới bằng lòng trả tiền. Dung Lăng buồn cười, tiền, tự nhiên muốn phó, chỉ là muốn xem như thế nào phó. Liễu Úy nhướng mày, ngồi ở hắn bên cạnh vị trí, nỗ lực đè nặng hỏa khí, kia đô úy đại nhân tưởng như thế nào phó? Tiền nợ vật thường, Liễu Úy hừ một tiếng, có ý tứ gì? Dung Lăng đem lả lướt hộp lại mở ra, đem mặt trên một chồng ngân phiếu đào lên, lấy ra nhất phía dưới đè nặng một cái phong thư, đem kia phong thư đưa cho Liễu Úy. Bên cạnh quản gia nheo mắt ra, đây chính là Minh Thúc. Dung Lăng đánh gãy quản gia nói. Quản gia nghẹn một hơi, đành phải dừng miệng, trong lòng lại sốt ruột, ra như thế nào có thể đem thứ này giao cho người khác, vẫn là cái nam nhân, ra đây là hồ đồ sao? Liễu Úy nhìn này chủ tớ hai người hỗ động, lại xem kia phong thư đào, mang theo điểm hứng thú, nàng đem phong thư lấy lại đây, rút ra bên trong đồ vật, nhìn thoáng qua, đã có thể liếc mắt một cái xem xong, nàng lại tức khắc sửng sốt. Giây tiếp theo, nàng đem phong thư hung hăng chụp ở trên bàn, bỗng nhiên đứng dậy, Dung Lăng, ngươi có ý tứ gì? Dung Lăng bưng lên bên cạnh trà, mổ một ngụm, thứ này, có thể so 5.000 lượng ngân phiếu đáng giá nhiều. Lại đáng giá thứ này ta dám muốn sao? Đường đường đô úy đại nhân, vì quỵt nợ ngươi thật đúng. Là dùng bất cứ thủ đoạn nào, một đại nam nhân, ngươi xấu hổ không xấu hổ? Yên tâm, chỉ là tạm áp. Liễu Úy mày khóa khẩn, trừng mắt hắn. Dung Lăng đem kia phong thư lấy lại đây, đem bên trong đồ vật rút ra, đặt ở trên bàn. Giấy trắng mực đen, mặt trên khế nhà hai chữ cực đại bắt mắt. Liễu Úy nhìn chằm chằm kia hai chữ, mí mắt không được chịu nhảy. Ngươi đem ngươi Tam Vương phủ phủ để mượn nợ cho ta, liền vì 5.000 lượng bạc. Dung Lăng vẻ mặt đương nhiên, làm ngươi tới kinh làm việc chính là ta, làm lại là nhà nước sự, ngươi hướng ta tác muốn 5.000 lượng bổng hướng, cấp, tự nhiên nên cho ngươi, nhưng này tiền cũng không nên ta cấp, nên là đăng báo đi lên, hoàng thượng phê, từ hộ bộ chi ngân sách. Trước mắt hoàng thượng chưa ở kinh, tấu chương đưa không đi lên, liền chỉ phải cho ngươi tìm cái mượn nợ, này mượn nợ đồ vật, tự nhiên càng quý trọng càng tốt, bổn vương đem vương phủ một nửa mượn nợ cho ngươi. Nói câu khó nghe, này phủ nếu là thả ra đi bán, ít nói cũng là 8.000 vạn lượng bạc trắng, trước mắt trực tiếp đều 4.000 vạn cho ngươi, còn chưa đủ. Đây là có đủ hay không vấn đề sao? Vương phủ, đây chính là vương phủ, là hoàng thượng ban thưởng vương phủ, mượn nợ cho nàng. Nói tốt nghe 4.000 vạn lượng, kia nàng dám bán sao? Chẳng sợ từ này trong phủ dọn ra đi một chậu hoa. Hướng lớn nói, kia đều là trộm cướp cung đình trọng vật, tội không thể thứ. Liễu Úy cảm thấy Dung Lăng thật sự lợi hại, không ngừng là năng lực xuất chúng, chức quan nổi bật, liền này quỵt nợ bản lĩnh, cũng là đăng phong tạo cực, không thầy dạy cũng hiểu. Nàng thật là xem thường hắn, quá danh thủ tục có chút phức tạp, này khế nhà liền trước thả ngươi nơi này. Hắn nói, liền đem kia khế nhà tính cả phong thư đẩy đến nàng trước mặt. Liễu Úy đôi mắt uyển tựa tôi độc, chết chừng mắt hắn. Dung Lăng lại đối quản gia Minh Thúc nói, Minh Thúc, sau này Liễu tiên sinh cùng tiểu công tử đó là trong vương phủ người. Ngươi quyền khi bọn hắn là một cái khác bổn vương liền hào, phân phó đi xuống, mặc làm người chậm trễ, đối bổn vương như thế nào hầu hạ, đối bọn họ liền như thế nào hầu hạ. Minh Thúc tuy không hiểu chủ tử trong đó thâm ý, nhưng như cũ thành thật cúi đầu theo tiếng, là tiểu nhân minh bạch. Tây Lũng Uyển quét tước hảo. Minh Thúc gật đầu, này Tây Lũng Uyển là gia thích nhất sân, xưa nay có người quét tước đều sạch sẽ, hơi chút đổi chút đệm giường, thu thập hai hạ liền có thể chủ người. Ân. Dung Lăng gật gật đầu, lại nhìn về phía Liễu Úy, sau này ngươi liền an tâm ở tại ngươi trong phủ. Liễu Úy, này vương phủ trong chớp mắt liền thành nàng. Lúc này Liễu Tiểu Lê mang theo chân châu tiến vào. Kiệt, một tiếng hót vang, cả người đen nhánh chim chóc vùng vẫy cánh, bay về phía nội đường chính ẩn nhẫn tức giận bạch y nam tử. Ô, ô tinh, quản gia Minh Thúc kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, chỉ vào kia đen như mực chim chóc, đầy mặt kinh ngạc lui về phía sau. Liễu Úy liếc quản gia liếc mắt một cái, ngón trỏ treo chân châu đầu nhỏ, nhàn nhạt nói, nó kêu chân châu, không chủ động đả thương người. Nhưng nếu có người muốn thương tổn nó sẽ như thế nào trả thù, ta liền không biết. Minh Thúc cả người run lên, lập tức nói không ra lời. Này, vị này chủ tử mang về tới công tử, thế nhưng dưỡng một con ô tinh, một con tai điểu. Hắn không muốn sống nữa. Minh Thúc, ngươi trước đi ra ngoài. Dung Lăng nói. Minh Thúc che lại run rẩy trái tim, lên tiếng là, lúc này mới run run rẩy rẩy rời đi. Liễu Úy không lý Minh Thúc hoảng sợ, chỉ nhìn Dung Lăng, phất tay đem kia khế nhà cùng phong thư vớt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã đem hơn phân nửa thân gia đưa đến ta trước mặt, liền đừng trách ta nắm ngươi mệnh căn tử. Dung Lăng sửng sốt một chút, mắt đen, tức khắc nhiễm ý cười. Liễu Úy không thể hiểu được, ngươi cười cái gì? Dung Lăng lắc đầu, thanh âm lại rõ ràng mang theo sung sướng, ta mệnh căn tử, ngươi không niết quá sao? Liễu Úy nhíu nhíu mi, chờ thêm một hồi lâu, mới phản ứng lại đây đây là cái hai ý nghĩa ngữ, chính mình đây là bị này nam nhân cấp đùa giỡn. Nàng tức khắc giận dữ, vung tay áo, giận dữ rời đi. Liễu Tiểu Lê đứng ở mặt sau, nhìn đến mẫu thân đầy mặt hòa khí ra chính sảnh, khó hiểu chảo chảo đầu, Dung Thúc Thúc, cha ta làm sao vậy? Dung Lăng đối hắn vẫy tay, Tiểu Lê đi đến trước mặt hắn, nam nhân thế hắn sửa sửa bị chân châu bào loạn đầu tóc, nhẹ giọng giải thích, cha ngươi cùng Thúc Thúc ngoan cố tính tình, một lát liền hảo. Tiểu Lê ngây thơ mờ mịt, Thúc Thúc chọc cha sinh khí sao? Cha ngươi keo kiệt. Dung Lăng nói, xem Tiểu Gia Hỏa bất mãn, bĩu môi tính toán phản bác, lại chạy nhanh hỏi, Tiểu Lê thích vương phủ sao? Liễu Tiểu Lê giấu cái miệng nhỏ, tưởng nói không thích, bởi vì Dung Thúc Thúc nói cha nói bậy, hắn không nghĩ đáp ứng Dung Thúc Thúc, nhưng lại nghĩ đến Dung Thúc Thúc ngày thường đối hắn lại vẫn luôn thực hảo, hắn rối rắm một chút, vẫn là quyết định khoan dung tha thứ hắn, liền nói, thích. Về sau tưởng ở tại nơi này sao? Liễu Tiểu Lê trừng lớn đôi mắt, cha nói, chúng ta sẽ có chính mình phòng ở. Dung Lăng cười, thầm nghĩ quả nhiên. Hắn liền nói, Liễu Úy vội vã hỏi hắn đòi tiền làm cái gì, quả thật là vì dọn ra đi. Đều tới rồi kinh đô, còn tưởng rằng đi được. Đây là các ngươi phòng ở. Hắn nói, duỗi tay, đem Tiểu Gia Hỏa ôm đến. Trong lòng ngực, Tiểu Lê thích về sau đều cùng Thúc Thúc cùng nhau trụ được không? Ta muốn cùng cha trụ. Tiểu Gia Hỏa buột miệng thốt ra, cha cũng cùng nhau. Tiểu Lê nghĩ nghĩ, không xác định hỏi lại, cha cùng nhau, Thúc Thúc cũng cùng nhau, chúng ta ba người trụ. Đúng vậy. Tiểu Gia Hỏa chớp chớp mắt, chậm rãi gật đầu, hảo. Dung Lăng khóe miệng hơi câu, lại hỏi, ngươi thích Thúc Thúc sao? Tiểu Lê lần này không hề nghĩ ngợi, liền dùng sức điểm một chút đầu. Thích. Dung Lăng tâm tình rất tốt, đem hắn ôm đến lại nắm thật chặt. Liễu Tiểu Lê vui sướng ở Thúc Thúc trên người làm nũng, tiểu thân mình mềm mại dựa vào Thúc Thúc trong lòng ngực, cảm thấy Thúc Thúc ôm ấp, quả nhiên so nương muốn kiên cố nhiều, nương quá gầy, trên người da quá mỏng, ôm lâu rồi hắn tổng cảm thấy các thân mình, mà Dung Thúc Thúc ôm ấp liền tốt hơn nhiều rồi, lại ngạnh lại kiên cố, nằm ở bên trong lăn lộn đều có thể. Hai người chính chơi hăng say, bên ngoài, Minh Thúc đột nhiên đi vào tới, thật cẩn thận mở miệng, ra, Liễu công tử thỉnh Tiểu công tử đi ra ngoài. Liễu Tiểu Lê vừa nghe mẫu thân kêu hắn, lập tức thong dong Thúc Thúc trên người nhảy đi xuống, dẫn theo áo choàng liền đi ra ngoài. Minh Thúc sợ hắn quăng ngã, đang muốn đuổi kịp, mặt sau, trầm ổn nam âm đột nhiên vang lên, Minh Thúc. Minh Thúc quay đầu lại, thành thật cúi đầu, ra còn có việc phân phó. Dung Lăng đứng dậy, sửa sửa trên người áo choàng, biên đi ra ngoài, biên nói, sau này đừng kêu Liễu công tử, xưng hắn Liễu thiếu. Minh Thúc sửng sốt một chút, cũng không cảm thấy này hai người có cái gì khác nhau. Lại nghe nhà hắn chủ tử theo lý thường hẳn là nói, dung môn Liễu thiếu. Minh Thúc, cái gì kêu dung môn Liễu thiếu? Chỉ nghe nói thê tử gả đến tướng công gia, muốn quan phu họ, như họ Lưu gả cho họ Vương, đã kêu vương môn Lưu thị gì đó, nhưng chưa từng nghe qua ở nhờ cũng đến quan chủ nhân họ. Minh Thúc thực không thể hiểu được, nhà hắn chủ tử lại đã đi ra chính sảnh, hướng Tây Lũng Uyển phương hướng đi. Liễu Úy vào Tây Lũng Uyển, liền nhìn thấy nhanh như chớp tỳ nữ đứng ở sân bên ngoài, nhìn thấy hắn tới, liền một chỉnh bài phục thân thỉnh an, nô tỳ gặp qua Liễu công tử, tiểu công tử. Trong đó một cái đi đầu lại nói, bọn nô tỳ là Minh quản gia khiển tới chăm sóc công tử cuộc sống hàng ngày, nô tỳ kêu Minh Hương, đây là Tích Hương, mặt sau này đó, quay đầu lại làm các nàng nhất nhất giới thiệu. Lúc này nhà ở đã thu thập hảo, công tử một đường phong trần, tiên tiến phòng nghỉ chân một chút. Liễu úy nhìn này đó nũng nịu nữ hài, lông mày nhăn lại, ta vô dụng nữ tỳ thói quen, các ngươi đi xuống, đổi một hai gã sai vặt lại đây liền hảo. Minh Hương sửng sốt, nhìn về phía Tích Hương. Tích Hương hào phóng khéo léo tiến lên một bước, cung kính nói, Minh Thúc phân phó chúng ta tới, chúng ta đó là công tử người, vạn không có lại đi đạo lý. Ta... người... Tích Hương gương mặt ửng đỏ, rũ mắt gật gật đầu. Minh Hương khóe miệng cũng ngậm cười, bên tai hơi hiện nóng lên. Liễu úy, lúc này, mặt sau Dung Lăng đi tới, không chút để ý hỏi, này đó tỷ nữ, tiên sinh còn vừa lòng. Liễu úy quay đầu, chừng hướng hắn, ngươi là cố ý. Dung Lăng đạm cười, đi đến nàng trước mặt, mới nói, cái gì kêu cố ý? Tiên sinh nãi đa tài chi sĩ, xưa nay tài tử phong lưu, tiêu sái không kềm chế được, bổn vương cố ý mượn sức tiên sinh, tự nhiên ở nào đó địa phương, đến tận tâm một ít, Minh Hương Tích Hương đều là trong cung dạy dỗ ra tới, theo ngươi, liền vì ngươi sở dụng, dùng ở nơi nào đều được. Liễu úy nghiến răng, trên giường cũng đúng, ngươi nếu có thể hành, tự nhiên là thành. Nói, Dung Lăng còn như suy tư gì liếc nàng hạ bụng liếc mắt một cái. Liễu úy thuận tay đem áo choàng lôi kéo đi phía trước chắn, hừ một tiếng, ta không cần tỷ nữ, cho ta đổi thành gã sai vặt. Dung Lăng tiến lên nửa bước, ngừng ở nàng trước mặt, cúi người chống lại nàng bên tai, tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi, thích ứng, tỷ nữ so gã sai vặt dùng tốt, ngươi sau này, nói không chừng đều đắc dụng tỷ nữ. Ngươi cũng dùng quá. Khóe miệng nàng khinh miệt một câu, chịu đựng hỏa khí hỏi, vương gia tỷ nữ là này đó, kêu ra tới tại hạ nhận thức, miễn cho cùng phủ cộng trụ, sau này đắc tội nhưng như thế nào là hảo. Ngươi có cơ hội thấy. Hắn nói, duỗi tay sờ sờ Liễu Tiểu Lê đầu. Nói, mang cha ngươi trở về phòng đi, hôm nay chập, sớm chút nghỉ ngơi. Liễu Tiểu Lê ngoan ngoan gật đầu, lại nhìn xem mẫu thân. Liễu úy xem này nam nhân dầu muối không ăn, phỏng tựa thật xác định đem này đó tỷ nữ đều để lại cho nàng. Bất giác tức giận, chỉ có nữ nhân mới dùng tỷ nữ, hắn này rõ ràng là cố ý. Nàng hừ một tiếng, vung tay áo, lôi kéo nhi tử đi vào sân. Mặt sau Minh Hương Tích Hương chạy nhanh đuổi kịp. Dung Lăng xa xa nhìn nàng kia nổi giận đùng đùng bóng dáng, hắn bất giác muốn cười. Thật là tính trẻ con. Mà lúc này, Liễu phủ nội, ngoại viện tam đẳng tỷ nữ tẩm trong phòng, Duyệt Nhi ghé vào trên giường, mông lạn một nửa, nàng mồ hôi đầy đầu rầm rì, vì nàng thượng dược, là nàng đường tỷ thôi ương. Ngươi nói ngươi cũng là, một vò tử rượu cũng ôm không được, này vẫn là xem ở ta mặt mũi thượng, nếu không ngươi này mạng nhỏ còn muốn hay không, biết rõ tần ma ma tâm tàn nhẫn, đánh người xưa nay chiếu chết đánh, ngươi còn đưa nhược điểm đến trên tay nàng. Ta sao liền có ngươi như vậy bổn muội muội, ngươi cái này làm cho ta về sau còn như thế nào chiếu cố ngươi. Nguyên nghĩ chờ thêm trung thu cầu xin Doãn ma ma, xem có thể hay không đem ngươi điều đến lão phu nhân trong phòng, cái này, nhưng còn có cái gì cơ hội. Nàng nói, dính dược ngón tay, hung hăng chọc Duyệt Nhi đầu một chút, lực đạo nửa điểm tịch thu. Duyệt Nhi bản thân liền mông đau, 10 cái thật thật tại tại bản tử rơi xuống, nàng lúc này đã là chỉ còn nửa cái mạng, đường tỷ như vậy một chút lại không nhẹ không nặng, nàng tức khắc càng khó chịu, trong lòng cũng ủy khuất. Tỷ, ta này cũng không phải cố ý, chính là nhất phẩm lâu người quá nhiều, đụng vào khái đến, ta cũng không nghĩ. Kia đụng vào sau, ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi? Đụng phải ngươi người là ai? Tửu lầu tiểu nhị trưởng quầy đâu? Ngươi bẻ cái lời nói, làm cho bọn họ bồi còn không phải là, thế nào cũng phải tay không trở về. Thôi ương nói, vẫn là tiếp tục cấp đường muội thượng dược, kia huyết nhục mơ hồ mông, xem đến nàng tâm can đều ở trừ, động tác cũng bất giác cẩn thận chút. Duyệt Nhi một bên chịu đựng trên người đau nhức, vừa nghĩ hôm nay nhìn thấy kia nhẹ nhàng công tử. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, tỷ, ngươi còn nhớ rõ đại tiểu thư sao? Thôi Ưng ngón tay một đốn, mày nhăn lại tới, hảo hảo, nói cái gì đại tiểu thư? Duyệt Nhi nghiêng nghiêng thân mình, nhìn về phía nàng, tỷ, ngươi ở lão phu nhân. Bên người nhật tử lâu, ngươi hẳn là biết, chúng ta đại tiểu thư, nhưng còn có huynh trưởng đệ đệ gì đó. Đại tiểu thư tự nhiên có huynh đệ, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, là nàng huynh trưởng, tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia, là nàng đệ đệ, ngươi nhưng thật ra đột nhiên nói này đó làm gì? Đều qua nhiều năm như vậy, ngươi còn quên không được đại tiểu thư. Ta, Duyệt Nhi ậm ừ lên, Thôi Ương bất giác cảnh cáo, ta theo như ngươi nói, ngươi trước kia tuy nói là đại tiểu thư bên người tỷ nữ, nhưng đại tiểu thư không quan tâm ngươi, ném ngươi liền chạy, này chủ tớ tình cảm đã là đến cùng, đừng nói nàng hiện tại sinh tử không rõ, đó là sau này có trở về một ngày, nàng còn có thể đương nhà chúng ta tiểu thư sao? Lúc trước nàng đào hôn mà đi, chúng ta lão gia phu nhân, liên quan lão phu nhân, đều chết đi nhiều ít mặt mũi. Hoàng thượng bởi vậy tức giận, trong cung nghi quý phi cũng hận chúng ta liễu gia tận xương, trận này chàng đạo đạo, đại tiểu thư đã thành chúng ta liễu gia tội nhân. Ngươi nếu còn nghĩ này phán ra người, sau này ngươi cũng đừng đi lão phu nhân phòng, liền ngốc tại ngoại viện quá ngươi nửa đời sau đi. Duyệt Nhi lại như thế nào không rõ này đó, nhưng nàng vẫn là lẩm bẩm nói, lúc trước thành thân mấy ngày trước đây, đại tiểu thư liền thân mình không dễ chịu, thời thời khắc khắc đều đang hỏi, năm nay là nào một năm, đương triều thánh thượng là cái gì quốc hiệu, nhìn thần chí liền có chút không nhẹ. Ta tìm kiếm, nàng đào hôn, cùng này thân mình thượng tật xấu tất nhiên không thể thiếu can hệ. Kia thì thế nào? Thôi Ương không vui hừ một tiếng, nàng rốt cuộc vẫn là đi rồi, muốn ta nói, gả cho thất vương gia có cái gì không tốt? Nàng một cái thứ nữ, có thể gả cho vương gia làm chắc phi, thất vương gia vẫn là nghi quý phi thân tử, này trừ bỏ hoàng hậu, trong cung đầu có thân phận bỏ chạy không khai nghi quý phi, vân quý phi mấy cái, nàng nhưng thật ra không biết quý trọng. Chúng ta nhị tiểu thư khi đó nhưng vì việc này, không thiếu cùng phu nhân ngoan cố ninh. Kia sao giống nhau? Duyệt Nhi vẫn là nhìn không được vì chính mình cũ chủ tử nói chuyện. Nhị tiểu thư muốn gả cấp thất vương ra làm chính phi. Đại tiểu thư là qua đi làm chắc phi. Nào có một nhà hai cái nữ nhi, đều gả cho cùng cái. Lúc trước muốn ta nói, phu nhân chính là không nghĩ nhị tiểu thư chết ở thất vương ra trên người, mới đưa đại tiểu thư đưa qua đi. Này nói rõ, chính là làm đại tiểu thư đi làm người chịu tội thay. Bang! Thôi Ương hung hăng đánh Duyệt Nhi phía sau lưng một chút. Duyệt Nhi đột nhiên bị tấu, đau vô cùng lo lắng. Tỷ, ngươi làm gì? Giáo huấn ngươi, làm ngươi biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Thôi Ương mắng một câu, lại tiếp tục cho nàng sát dược. Phu nhân nói cũng dám bố trí, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Duyệt Nhi cắn gối đầu chăn đơn, ủy khuất cực kỳ. Ta nói vốn chính là thật sự. Thôi Ương nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy tường ngăn vô nhĩ, Duyệt Nhi cùng phòng Huyên Nhi cũng còn không có trở về, mới nói, lúc trước nghi quý phi muốn cùng chúng ta liễu gia liên thân, nhìn chúng vốn cũng là nhị tiểu thư, nhưng nghi quý phi vì cái gì, chúng ta đương hạ nhân không thể nói lại không đại biểu không biết, thất vương gia ở trong triều cùng thái tử đấu đến ngươi chết ta sống, vì không cũng chính là kia ngập trời đại vị. Chúng ta thừa tướng xưa nay nguyện trung thành thái tử, kia nghi quý phi rõ ràng có mượn sức chi ngại, cái gọi là trung thần không thờ hai chủ, thừa tướng lại sao dám đem nhà chúng ta đích tiểu thư đưa qua đi thất vương bên kia, cuối cùng đều tới đều đi, chỉ phải đem đại tiểu thư đưa qua đi góp đủ số. Thôi Ương tiếp tục thở dài, đại tiểu thư khen ngược, liền như vậy đi rồi, ta này nói câu không quá phận nói, thừa tướng đắc tội thất vương. Thái tử tuy nói bởi vậy đối chúng ta liễu ra nhiều vài phần tín nhiệm, nhưng trong cung, phu nhân cùng lão phu nhân cũng đã mạt không đi mặt, chúng ta phủ thừa tướng bị đặt tới bên ngoài thượng, hành sự lên thù nhiều không tiện, ta nghe lão phu nhân thường ở bên miệng nói, này đó đều do đại tiểu thư, nếu không phải đại tiểu thư không hiểu chuyện, thừa tướng lại như thế nào trong một đêm ở trong triều gây thù chuốc oán vô số, cùng thất vương đảng hoàn toàn như nước với lửa. Thái tử tuy nói quan tâm chúng ta, nhưng cũng không phải liền bảo chúng ta, thừa tướng ở trong triều bước đi gian nan, liên quan đại thiếu gia nhị thiếu gia cũng đúng đi không dễ. Duyệt Nhi nghe, cũng kinh ra một thân hãn, đại tiểu thư, thế nhưng như thế quan trọng. Quan trọng, Thôi Ương chướng mắt hừ một tiếng, nàng không phải quan trọng, là chọc phải quan trọng người, ai có thể nghĩ đến, một cái thứ nữ cư nhiên dám như thế không an phận. Đào hôn, mệt nàng làm được ra tới, một cái đại môn không ra nhị môn không mại quan gia tiểu thư. Cô độc một mình chạy, này bên ngoài xài lang hổ báo, không chừng đã ở đâu mất mạng, nếu là vận khí kém, bị lừa đến nhà thổ đi bán, nói không chừng hiện đã là cánh tay ngọc ngàn người gối, môi đỏ vạn người nếm, còn không bằng gà cho thất vương gia hảo sinh làm chắc. Phi, Duyệt Nhi nghe trong lòng không mau, nhưng cũng không còn dám phản bác. Thôi Ương lại nhìn muội muội liếc mắt một cái, nói, cho nên sau này, đừng ở để đại tiểu thư. Duyệt Nhi hàm hồ lên tiếng, ta chính là, đột nhiên nghĩ tới, đều là quá khứ người, có cái gì hảo tưởng. Duyệt Nhi không nói chuyện nữa, trong lòng kia nhanh nhẹn tuấn mỹ công tử hình tượng, lại như cũ sôi nổi trước mắt, như là một cây chát trong lòng thứ, không nhổ ra được, vạn phần biệt nữ. 3 ngày sau, Duyệt Nhi một có thể xuống giường, rốt cuộc vẫn là lập tức chạy đến nhất phẩm lâu ngồi canh, nhưng đợi một ngày, mắt thấy sắp sửa hoàng hôn, lại chưa thấy được kia thanh tuyển công tử, chỉ phải bất lực chờ. Về, chờ Duyệt Nhi một hồi phủ, lại thấy bên trong phủ đã loạn thành một nồi cháo. Xem nàng trở về, Tần ma ma lập tức khiển người đi lên đem nàng bắt lấy. Duyệt Nhi mờ mịt mất mát, Tần ma ma ngài làm gì vậy? Ngươi này tiểu tiện nhân, hôm nay đi ra ngoài cả ngày, là làm cái gì đi? Duyệt Nhi có chút hoảng loạn, chẳng lẽ là chính mình đi hỏi thăm đại tiểu thư việc, bị đã biết. Tưởng tượng đến phía trước đường tỷ dặn dò, đại tiểu thư đã là liễu phủ tội nhân, phàm là lây dính điểm, đều là xúc lão gia các phu nhân nghịch lân. Duyệt Nhi tức khắc không dám thừa nhận, chỉ phải ấp a ấp úng nói, ta chính là đi ra ngoài đi dạo, Tần ma ma, hôm nay nô tỳ nghỉ tắm gội, vốn là có thể đi dạo. Tần ma ma già nua ra mặt cười dữ tợn một tiếng, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nói, ngươi đem ngũ thiếu gia quải đến chỗ nào vậy? Cái gì? Duyệt Nhi đột nhiên chấn động, không rõ nguyên do. Năm, ngũ thiếu gia, nô tỳ chưa thấy qua ngũ thiếu gia à? Chưa thấy qua, người tới, đem nàng cho ta đưa tới lão gia phu nhân trước mặt đi, ta liền nhìn xem, bản tử dừng ở trên người, nàng là thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Duyệt Nhi vừa nghe lại muốn trượng đánh, càng là rối loạn một tấc vuông, tần ma ma oan uổng a, nô tỳ thật sự chỉ là đi ra ngoài đi dạo, cũng không biết ngũ thiếu gia làm sao vậy, tần ma ma, nô tỳ thật sự không biết, xin tha. Thanh âm càng lúc càng xa, thẳng đến Tần ma ma tự mình dẫn người áp Duyệt Nhi vào nội viện, ngoại viện vẩy nước quét nhà bọn nha hoàn, mới nghị luận lên. Duyệt Nhi cũng thật xui xẻo, hôm nay nghỉ tắm gội nàng vốn là có thể ra phủ chơi đùa, liền bởi vì nàng không ở trong phủ, ngũ thiếu gia mất tích, liền quái ở nàng trên đầu. Này có biện pháp nào? Ngũ thiếu gia chính là phu nhân mệnh căn tử, phu nhân qua tuổi 40 mới sinh hạ ngũ thiếu gia, vẫn luôn đương trọng mắt sủng, hiện giờ người liền như vậy ở trong sân êm đẹp. Không thấy, này Duyệt Nhi còn hảo, chỉ là có hiểm nghi, cùng nàng giống nhau có hiểm nghi, nghe nói còn có mấy cái, bọn họ cũng không thấy đến độ sẽ bỏ mệnh, nhưng chăm sóc ngũ thiếu gia vú em bọn nha hoàn, nghe nói đã đánh chết 3 cái, mặt khác, còn ở dụng hình đâu. Thật là muốn mệnh, các ngươi nói, ngũ thiếu gia thật là người trong phủ bắt cóc sao? Ta như thế nào cảm thấy như là, hư. Một người khác lấp kín người nọ miệng, dặn dò nói, chớ có nói bậy, lúc này, lão gia phu nhân đều tình nguyện tin tưởng là nội tặc việc làm, nếu là bị cái kia mang đi, chỉ sợ Ngũ thiếu gia liền thật sự mất mạng. Mấy cái tỷ nữ nói được toàn thân đổ mồ hôi, phía sau lưng lạnh cả người, bất giác một cái run run, chạy nhanh tan, không dám lại bố trí. Mà lúc này, kinh Triệu Doãn nha môn nội, Liễu Úy chính trong tay phủng một chỉnh chồng phụ lục, xem nghiêm túc. Này đó phụ lục đó là nàng lần này tới kinh muốn làm chính sự, nhìn mặt trên kia từng hàng văn tự, Liễu Úy mày càng túc càng chặt. Gần nhất 3 năm, trong kinh triều đình trọng thần, tông môn quý tộc bên trong phủ, lục tục có trẻ nhỏ mất tích. Hoàng thượng biết được sau, vì này tức giận, mới đầu liền phái kinh Triệu Doãn toàn lực truy tra. Nhưng mấy tháng sau, hung phạm không tra được, lại tìm được rồi này đó hài đồng thi thể. Bởi vì ra mạng người, hình bộ cùng binh bộ cũng tham dự tiến vào, nhưng 3 năm xuống dưới, ngại phạm tìm được không ít, lại không một là hung phạm. Mà gần nhất 1 năm, lại có hài tử bắt đầu mất tích. Hơn nữa Liễu Úy nhìn đến mỗi một hàng, bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ, thập lục vương gia cũng ném. Một bên Dung Lăng buông trong tay chén trà, nhàn nhạt gật đầu, 16 đệ là năm trước Trung Thu, tùy nàng mẫu phi về nhà mẹ đẻ khi bị bắt. Liễu Úy tiếp tục xem phụ lục, liền nhìn đến kia trang dân cư kỹ càng tỉ mỉ thượng, thân phận một lan xác viết, thập lục vương gia, Dung Vân, mà tuổi một lan, tắc viết, 1 tuổi, mới 1 tuổi hài tử, liền như vậy ném, đến nay 1 năm qua đi, như cũ sinh tử chưa biết. Nàng thở dài, hỏi, kinh Triệu Doãn điều tra kết quả như thế nào? Dung Lăng liếc hướng xin đợi án trước kinh Triệu Doãn Lâm đại nhân. Lâm Thịnh nghe vậy tiến lên một bước, thẹn nhiên cúi đầu, bẩm đại nhân, hiện nay không thu hoạch được gì, nhưng hạ thần đã đem sở hữu có thể phái ra đi người đều phái ra đi, nhưng những cái đó kẻ cắp lại giống yêu ma quỷ quái dường như, một chút manh mối cũng chưa lưu lại, không ngừng chúng ta kinh đô nha môn, hình bộ cùng binh bộ, cũng là không có nửa phần tiến triển. Đây là đem hình bộ binh bộ cũng một đạo kéo xuống nước. Liễu Úy đem phụ lục buông, hỏi, hiện nay nhưng có thi thể? Lâm Thịnh sửng sốt một chút, lắc đầu, không có, những cái đó đều là trọng thần chi tử, một khi phát hiện liền lập tức bị các gia tiếp trở về. Gần nhất một khối thi thể ở nửa tháng trước, là Việt quốc chờ phủ tiểu công tử, cũng bị tiếp đi, 10 ngày trước liền nhập liệm. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, không có thi thể, ta vô pháp điều tra. Dung Lăng trầm ngâm một chút, phân phó Lâm Thịnh, phái người đi Việt quốc chờ phủ tiện thể nhắn, bổn đều phải khai quan nghiệm thi. Nói, nhìn về phía Liễu Úy, nửa tháng trước thi thể, ngươi khả năng nghiệm. Có thể, tuy nói hiện giờ kinh đô khí hậu, nửa tháng trước thi thể hư thối trình độ tất nhiên nghiêm trọng, nhưng tổng hảo qua cái gì đều không có. Lâm Thịnh lại đột nhiên kinh hãi, cuống quýt nói, đại nhân, Việt quốc chờ phủ không có khả năng đồng ý khai quan nghiệm thi, kia chính là rảo người chết an bình, đừng nói Việt quốc chờ, đó là hậu lão phu nhân chỗ đó, có gì hậu quả, bổn đều chịu trách nhiệm. Chính là đại nhân, đi. Lâm Thịnh còn muốn nói cái gì, lại thấy đô úy đại nhân thần sắc chắc chắn, đành phải câm miệng. Vừa vặn lúc này, bên ngoài có người vội vàng tiến vào bẩm báo, đại nhân, không hảo. Phủ thừa tướng Ngũ thiếu gia cũng mất tích. Lâm Thịnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, suýt nữa ngất xỉu đi, lại ném một cái. Người tới thở hồng hộc, đại nhân, tướng phủ hạ nhân đã ở bên ngoài, ngài muốn hay không gặp một lần? Thấy tự nhiên muốn gặp, có thể thấy được có thể có ích lợi gì? Này 3 năm tới vứt hài tử không có 20 cũng có 17-8, cái nào đều là hắn không thể đắc tội, trước mắt lại thêm một cái phủ thừa tướng, này thật sự là muốn bức tử hắn a. Lâm Thịnh quay đầu lại, đối Dung Lăng cúc một cung. Dung Lăng xua tay, ngươi đi trước. Lâm Thịnh vội mang theo cấp dưới, vội vàng đuổi ra đi. Chờ đến chính sảnh chỉ còn Dung Lăng cùng Liễu Úy 2 người, Dung Lăng mới nhìn hướng bên cạnh, kia biểu tình rõ ràng không tốt nữ nhân, để sát vào chút hỏi, có vấn đề? Liễu Úy lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu, môi lại nhấp thật sự khẩn. Dung Lăng đứng dậy, không thành vấn đề liền một đạo nhi đi ra ngoài nhìn xem đi. Cái gì? Phủ thừa tướng? Không, Liễu Úy buột miệng thốt ra, Nói xong, lại kinh giác chính mình quá nhạy cảm, đành phải nói, ta ở chỗ này xem phụ lục, trừ không được không, Tiểu Lê ở bên ngoài cùng Trân Châu chơi, ngươi kêu lên hắn, làm hắn đi xem. Dung Lăng lại nói, phụ lục khi nào đều có thể xem, ném người, không chừng có tân chứng cứ. Tiểu Lê chịu ta giáo dưỡng, hắn đi giống nhau. Vạn nhất hắn xem lậu, sẽ không lậu. Vạn nhất, Liễu Úy trầm mặc, nàng tuy rằng tin chính mình nhi tử, nhưng là Tiểu Lê rốt cuộc tiểu hài tử tâm tính, khó tránh khỏi có quan sát không chu toàn địa phương, cần phải nàng đi, nàng lại như thế nào đi đến. Nhưng phàm là một cái ở tướng phủ hầu hạ 5 năm trở lên lão nhân, đều có khả năng sẽ nhận ra nàng, nàng mạo hiểm đi trước, chỉ là dê vào miệng có. Không khí một chút trầm mặc lên. Sau một lúc lâu, Dung Lăng mới hỏi, ngươi không muốn tiến tướng phủ? Không phải. Nàng thề thốt phủ nhận, rồi lại giải thích không ra nguyên nhân. Cuối cùng trầm mặc trong chốc lát, cắn răng nói, hảo đi, ta đi, bất quá có cái điều kiện. Dung Lăng nhướng mày, điều kiện. 30 phút sau, Lâm Thịnh mang theo kinh tuần vệ đứng ở kinh đô nha môn chờ. Kia tướng phủ hạ nhân đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Đại nhân, như thế nào còn không đi? Chúng ta tướng gia còn ở trong phủ chờ đâu? Lâm Thịnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người còn chưa tới tề, đi như thế nào? Hạ nhân còn muốn nói cái gì? Lại thấy trong nha môn có người ra tới. Ra tới có 3 người, 2 đại 1 tiểu. Phía trước đi tới là một vị người mặc huyền hắc bàn bào, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ lãnh ngạnh mới vừa rất nam tử. Kia nam nhân bên người, theo một vị nhìn 4-5 tuổi, phấn điêu ngọc trác, cơ linh hoạt bát tiểu nam hài. Mà tiểu nam hài hưu phía sau, tắc đi theo một vị đó là nam tử sao? Hà nhân xem đến có chút không rõ, muốn nói chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo, kia thật là nam nhân sức, cần phải nói thân thể. Người này thân hình tinh tế, nện bước mềm nhẹ, nhìn đảo có chút giống nữ nhi ra, đặc biệt là, người này trên đầu, thế nhưng che chở đỉnh đầu vũ nón. Vũ nón ngoạn ý nhi này, xưa nay là đại gia tiểu thư ra cửa bên ngoài, khủng bị ngoại nam khinh nhờn dung mạo, mới có thể mang che lấp một ít. Này còn trước nay chưa thấy qua cái nào tầm thường nam tử, sẽ mang vũ nón, cho nên, người này thật là nữ nhi ra. Nhưng lại có cái nào nữ nhi ra, như vậy tùy ý xuất nhập kinh triệu doãn nha môn. Mắt thấy 3 người càng đi càng gần, hạ nhân chạy nhanh rũ xuống mắt, khủng xem nhiều, đường đột tiểu thư. Liễu Úy Khải chính mình vũ nón thượng khăn che mặt, giấu ở xa mỏng sau sắc mặt, phi thường không tốt. Ta nói ta muốn nón che, không phải vũ nón. Nàng nói những lời này khi, rõ ràng đã nghiến răng nghiến lợi. Dung Lăng nhìn nàng liếc mắt một cái, quá mức đột nhiên, nơi nào tìm được nón che. Nón che tìm không thấy, vũ nón. Nhưng thật ra có thể tìm được. Ngươi dám nói chế y phô không có nón che bán, đơn có vũ nón. Đúng là, Dung Lăng đúng lý hợp tình, vừa vặn kia ra, nón che bán xong rồi. Có như vậy xảo? Ngươi lại biết không như vậy xảo? Dung Đô Úy một miệng lanh lời a. Liễu tiên sinh cũng không nhường một tấc. Hai người ngươi tơi ta đi. Thanh âm không lớn, lại tràn ngập mùi thuốc súng. Liễu Tiểu Lê kẹp ở hai người trung gian, có chút ủy khuất nắm chặt chính mình ba lô túi, rất là khẩn trương. Dung Lăng chú ý tới hắn động tác, duỗi tay xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, hài tử ở, đừng xào. Liễu Úy sửng sốt, tức khắc một hơi nghẹn ở yết hầu, nuốt cũng không phải, phun cũng không phải. Đó là nàng hài tử, câu này nói cũng nên nàng nói đi. Mặc kệ Liễu Úy có bao nhiêu khó chịu, tóm lại, nàng một cái đại nam nhân, đích xác liền như vậy mang nữ nhi ra vũ nón, hành tẩu ở trên đường cái. Đơn giản giờ phút này trời chiều rồi, mới không bao nhiêu người nhìn đến. Phủ thừa tướng ly kinh triệu doãn nha môn chỉ có 2 con phố, đi qua đi không một lát liền tới rồi. Tướng phủ cửa giờ phút này đứng đầy người, nhìn đến bọn họ lại đây, quản gia Liễu Đồng chạy nhanh chào đón. Ai ra, Lâm đại nhân ngài nhưng tính ra, chúng ta tướng ra nhưng ở bên trong đều chờ nóng này. đối với tướng phủ người trong, cho dù là cái quản gia, Lâm Thịnh cũng không dám thác đại, chỉ chắp tay, này thật sự thời điểm không khéo, quý phủ. Tới báo án khi, vừa lúc đô úy đại nhân ở nha môn thị sát công tác, nhiều trì hoãn một lát, thật phi mong muốn. Liễu Đồng lập tức nhìn về phía một bên Huyền Hắc thân ảnh, đôi mắt ở chạm đến đối phương bên hông kim bài khi, chạy nhanh cúc cái đại cung, không biết Trấn Cách Môn đô úy đại nhân giá lâm, tiểu nhân này liền đi thông chi tướng ra. Không cần, trước làm chính sự quan trọng. Liễu Đồng vội gật đầu, đang muốn đón vài vị vào phủ, lại thấy vị này dung đô úy phía sau. Lại có vị mang vũ nón tinh tế bóng người, bởi vì sắc trời quá hắc, hắn cũng không nhìn thanh đối phương quần áo hình thức, chỉ hỏi, vị cô nương này chính là đô úy đại nhân bằng hữu, muốn hay không thỉnh phu nhân ra tới chiêu đãi chiêu đãi. Cô nương, Liễu úy đôi mắt liếc mắt một cái, trọng khụ một tiếng, đè nặng giọng nói, sao dám làm phiền phu nhân. Vừa nghe thế nhưng không sai biệt lắm là nam âm, Liễu Đồng cũng là cả kinh, là tiểu nhân mắt vụng về, tiểu nhân mắt vụng về, nhận sai công tử, mong rằng công tử thứ lỗi. Vài vị bên trong thỉnh, trong đám người, lấy Lâm Thịnh cầm đầu vài người, đều nhìn không được cười ra tới. Liễu úy sắc mặt càng thêm khó coi, chờ đến đi vào, Liễu úy đi ở dung lăng phía sau, nàng rũ đầu, nhìn phía trước kia nện bước ổn trọng hai chân, đôi mắt nhíu lại, nhấc chân liền đá qua đi. Vốn định đá này nam nhân một chút, xả giận, nhưng đối phương lại giống sau lưng có mắt dường như, nàng chân vừa nhấc, hắn liền bỗng chốc thay đổi nện bước, Liễu úy nhất thời không tra, đá không không nói, còn kém điểm té ngã. Đơn giản một bên Liễu Tiểu Lê mắt sắc, nhanh chóng đỡ mẫu thân, lại lo lắng hỏi, cha, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Liễu úy một bụng hỏa, lại chỉ dầu di rầm rầm, không có việc gì. Đôi mắt lại càng tức giận chừng về phía trước phương kia Huyền Hắc thân ảnh. Tướng phủ chiếm địa diện tích cực đại, một đám người đi rồi một hồi lâu, mới đi đến địa phương. Nơi này đó là Ngũ Thiếu Gia Thanh Đồ Viện, tướng gia đang ở bên trong chờ. Liễu Đồng chỉ vào phía trước một chỗ thanh u sân nói. Dung Lăng nhìn liếc mắt một cái, hỏi, nhà các ngươi thiếu gia, đó là ở chỗ này vứt. Liễu Đồng thở dài, đúng vậy, Ngũ Thiếu Gia mệnh khổ, chúng ta Ngũ Thiếu Gia chính là lão gia phu nhân mệnh căn tử, trước mắt mới 2 tuổi đại, đây là tạo bao lớn nghiệt, mới gánh vác như vậy chuyện này nhi. Chúng ta phu nhân nghe được tin tức, khóc một hồi, suýt nữa xỉu qua đi. Lão gia tuy trên mặt không nói, lại cũng là sốt ruột hỏng rồi. Còn có vài vị thiếu gia tiểu thư, dĩ vãng bọn họ chính là nhất yêu thương Ngũ Thiếu Gia, giờ phút này người liền như vậy chúng mục nhìn chừng không có. Tiểu nhân cả gan, thỉnh Lâm đại nhân, đô úy đại nhân, nhưng ngàn vạn đến cấp chúng ta tìm Ngũ Thiếu Gia. Nếu không, này trong phủ nhưng bao nhiêu người đều đừng sống a. Liễu úy không biết vị này Ngũ Thiếu Gia có bao nhiêu khôi hài thích, nhưng nàng rời đi khi, đích xác còn không có người này. Bất quá lấy nàng đối Liễu phủ người trong hiểu biết, nếu là này Ngũ Thiếu Gia thật ra cái không hay xảy ra, đích xác, có bao nhiêu người đều không cần sống. Đứng mũi chịu sào, đó là những cái đó bên người hầu hạ tỳ nữ gã sai vặt. Vận khí không tốt, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng. Vào thanh đồ viện, bên trong trong viện đánh tràn đầy đèn lồng, đem nho nhỏ sân chiếu chính là lượng lượng đường đường. Liễu úy liếc mắt một cái qua đi, liền thấy sân ở giữa, kia đang cùng hạ nhân nói chuyện anh đĩnh bóng dáng. Đối phương nghe được tiếng bước chân, lúc này cũng quay đầu, tức khắc, một trương cùng Liễu úy 3-4 phân tương tự tuổi trẻ khuôn mặt, sôi nổi trước mắt. Liễu vực, Liễu phủ đại thiếu gia, tính lên, là Liễu úy đại ca, cùng cha khác mẹ đại ca. Nghĩ vậy Liễu vực tuổi còn trẻ, đã là dựa vào phi phàm thủ đoạn nhập chú nội các, quan bái tam phẩm, Liễu úy bất giác đè thấp chút nón mái, chung quy có chút chột dạ.